Chương 477 thiếu niên tâm động. Mạc Luân tiếp nhận muỗng nhỏ, ăn trước một ngụm cháo, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền lại ăn một ngụm trứng gà bánh, nóng hầm hập hương khí vừa vào dạ dày, đốn giác này chân đều không như vậy đau. Chịu như vậy trọng thương, liền hừ đều không hừ một tiếng, cư nhiên còn có thể chính mình ngồi dậy ăn cái gì. Nguyên tưởng rằng đến yêu cầu nàng uy ăn đâu, vì thế nàng cũng chưa dám đốt lửa sắc thuốc, chỉ là trước dùng thủy đem dược pha thượng. Nhìn Mạc Luân ăn thượng, Ôn Hiển Châu cười cười, chạy nhanh xoay người trở về sắc thuốc đi. 14 tuổi thiếu niên, trong lòng lại lần nữa hơi hơi vừa động, chộp ngẩng đầu nhìn chằm chằm đi xa bóng dáng, trong miệng một bên uống hào uống gạo cháo, một bên cân nhắc, nữ nhân này bản bùi tóc là đại biểu cho nàng đã thành thân đi. Không biết nàng trượng phu là cái dạng gì người, có thể cưới một cái như vậy tức phụ, hắn đều có chút hâm mộ nam nhân kia. Nguyên bản đều tính toán ăn xong liền đi người, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, Mạc Luân nghỉ ở vách đá sơn, nhìn đi thông sườn dốc thượng bậc thang, không một hồi, liền thấy kia cái tiểu thân ảnh lại xuất hiện. Ôn Hiển Châu lần này xuống dưới, trong tay khay có một chén chiên tốt trung dược, còn có một chén nóng hầm hập mật ong thủy. Ta hiện tại xuống dưới đúng là thời điểm, trung dược tốt nhất dùng thời gian chính là sau khi ăn xong nửa giờ, tới, đừng khách khí, một hơi uống xong đi, ta này còn có mật ong thủy cho ngươi. Đây là cái gì khẩu khí, đem hắn đương 3 tuổi hài tử hống. Mạc Luân không hảo ánh mắt trắng Ôn Hiển Châu liếc mắt một cái, mới bưng lên kia chén dược, một ngẩng đầu, trung gian liền khẩu khí cũng chưa xuyễn, liền uống lên đi xuống. Nàng cho hắn chiên này phó dược chủ yếu là dùng để giảm nhiệt, cái kia khổ kính liền không cần phải nói, nhưng nhìn Mạc Luân đem dược uống xong đi, liền mi cũng chưa nhăn một chút, Ôn Hiển Châu không khỏi hoài nghi khởi chính mình y y thuật tới, có phải hay không thực khổ. Tới, chạy nhanh đem này chén mật ong nước uống. Thiếu niên khinh thường nhìn thoáng qua kia chén mật ong thủy, tuy rằng rất muốn uống xong đi, nhưng nhìn lên Ôn Hiển Châu kia phó hống hải tử biểu tình, quả quyết lắc lắc đầu, không uống, mật ong quá ngọt, ta không thích. Không uống như thế nào biết là ngọt, nói như vậy, phía trước chính là uống quá lâu. Ôn Hiển Châu vẻ mặt cười xấu xa nhìn cái này đại nam hải, không rõ hắn vì sao muốn ở chính mình trước mặt trang đại nhân, nhìn so Mạnh Long cũng lớn hơn không được bao nhiêu bộ dáng, trai trai hải tử một cái, cư nhiên học nàng phu quân, đại nhân luôn là lạnh như băng nhưng không tốt. A, nghĩ đến Hoắc Tuấn, Ôn Hiển Châu chạy nhanh buông mật ong thủy, xoay người liền trở về chạy, tiểu bằng hữu chính ngươi trước nằm sẽ, ta phải chạy nhanh trở về cho ta phu quân nấu cơm đi, nếu không là sẽ bị gia bạo. Mạc Luân trùng hợp minh bạch ra bạo ý tứ, không khỏi đôi tay nắm thành nắm tay, nhìn bước nhanh hướng lên trên chạy tiểu nữ nhân, nàng nhất định là sợ hãi. Vì hắn, nói không chừng còn phải bị chính mình phu quân đánh. Đáng tiếc chính mình chân còn không thể động, nếu không. Mạc Luân âm thầm thề, chờ hắn thương hảo, nhất định phải mang nàng rời đi nơi này. Ôn Hiển Châu nào biết đâu rằng, chính mình một câu vui đùa lời nói, đưa tới thiếu niên nhiều như vậy liên tưởng, lại là tự trách, lại là lo lắng. Vừa mới lại là nấu cháo, lại là sắc thuốc, lại là trưng trứng gà bánh. Vội vội hồ hồ đem Hoắc Tuấn đều cấp đã quên, nhìn này Thái Dương đã dịch đến chính giữa, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đốt lửa nấu cơm. Gạo nấu tiến trong nồi, một bên nóng lửa, một bên sắc rau. Hoắc Tuấn trở về thời điểm, Ôn Hiển Châu bên này cơm cũng buồn hảo, đồ ăn cũng hạ nồi khai xào. Ta hôm nay buổi sáng thật sự bận quá, đem nguyên kế hoạch đều cái dày, nguyên bản ta tưởng tiểu kê hầm nấm, ngươi nhìn, nấm đều phao hảo, hiện giờ lại biến thành nấm xào cải trắng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 478 không nghĩ nhiều. Hoắc Tuấn một hồi tới, liền ngồi xuống bếp hố trước nồi lên hỏa, nghe tức phụ nói như vậy, khó hiểu ngẩng đầu, ngươi vội cái gì? Ôn Hiển Châu nghịch ngậm chớp chớp mắt, ha ha cười nói vội vàng cứu người đâu. Cứu người Hoắc Tuấn ngẩng đầu, vọng lại đây ánh mắt có vài phần lo lắng, ngươi sẽ không lại cứu một con lang đi ta nhưng nói cho ngươi, cũng không phải là sở hữu lang đều như tiểu bạch giống nhau hiểu chuyện, ta không ở thời điểm ngươi không được lại loạn phát thiệt tâm, nghe thấy được sao? Bị khen tiểu bạch lang lắc lắc cái kia đuôi to, rất là vừa lòng Hoắc Tuấn đối nó tán thành, bởi vậy còn ở hắn trên đùi cọ cọ, bất quá lại bị Hoắc Tuấn một cái tát chụp bay. Không phải lang, thật là cá nhân, một cái diện mạo so trừ chiều xa còn muốn tuấn mỹ thiếu niên, không biết bị người nào cấp chém bị thương. Đồ ăn đã thịnh ra tới, Ôn Hiển Châu dùng thịnh đồ ăn cái xẻn một lóng tay tiểu bạch lang, vẫn là tiểu bạch kéo ta đi cứu, nếu không ta sao sẽ biết có người bị thương, hơn nữa liền ngã vào nhà chúng ta phía dưới trong sân động. Hắn vừa mới từ phía dưới đi lên, như thế nào không chú ý tới có người. Hoắc Tuấn nghe chính mình tức phụ nói xong, chạy nhanh chuyển đi ra ngoài. "Uy, phu quân, đồ ăn đều hảo, ngươi đi đâu a?" Hoắc Tuấn đã liền bóng dáng đều không thấy, Ôn Hiển Châu lẩm bẩm đem đồ ăn mang lên bàn, ngẫm lại lại dùng từ trong nhà mang đến tiểu thái quấy một cái rau trộn. Lúc này cửa gỗ một vang, lần này tiến vào trừ bỏ Hoắc Tuấn, còn có chính là cái kia kêu Mạc Luân thiếu niên. Nàng liền biết, chính mình phu quân cũng là cái thiện tâm người, thấy có người bị thương không có khả năng không cứu. "Phu quân ngươi thật đúng là cái người tốt." Ôn Hiển Châu chạy nhanh lên qua đi hỗ trợ, cấp Mạc Luân dọn lại đây một cái ghế dựa làm hắn ngồi ở mặt trên, còn thuận tiện khen chính mình phu quân một câu. Dựa vào Hoắc Tuấn lực lượng bị đỡ lên tới, hơn nữa đỡ chính mình người cư nhiên vẫn là cứu chính mình nữ nhân này trợ phu. Bị cưỡng chế đỡ lên tới Mạc Luân đối Hoắc Tuấn hành vi chẳng những không có thực cảm kích, còn một bụng hỏa khí. Hoắc Tuấn đem Mạc Luân đặt ở trên ghế, nói nơi đó chỉ có một ít quả khô, ban đêm độ ấm như vậy thấp, liền tính không có giá thu tới, cũng có thể đông chết hắn. "Đúng vậy, ta đang muốn chờ ngươi trở về, cùng ngươi thương lượng một chút, muốn hay không trước cấp vị tiểu huynh đệ này cũng lộng cái trụ địa phương, vừa lúc chúng ta từ trong nhà mang đến chăn đông còn có dư." "Hành, trừ chiêu cách xa vách tường cái kia sơn động còn nhàn rỗi, chờ hạ ta đi thu thập một chút. Ngươi chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm, một hồi ta đi thu thập, còn không phải là phô điểm quả khô, ta hoàn toàn có thể." "Không được, chờ hạ ta ăn cơm xong sẽ đi thu thập, ngươi đừng ở động, chạy nhanh ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không mệt ta khuê nữ liền phiền toái." Nhìn hai người nói chuyện khi chẳng những ngữ khí bình thản, còn mãn nhãn thâm nhìn nhau, đặc biệt cái kia nam, xem chính mình tức phụ khi ánh mắt cũng không giống như là thường xuyên đánh tức phụ người đâu. Bị lượng ở một bên Mạc Luân kịp thời hừ một tiếng, mới đem Liêu Chính Hỏa hướng lên trời hai người đánh gãy. Ôn Hiển Châu đi tới, "Làm sao vậy, có phải hay không chân lại đau ngươi trên đùi thương như vậy trọng, tổng như vậy ngồi không thể được." Ôn Hiển Châu quay đầu nhìn về phía Hoắc Tuấn, "Phu quân, nếu không trước làm hắn đi trừ chiêu xa, hoặc là tới phúc kia phòng nằm một hồi." Hoắc Tuấn ăn cơm mau, vừa lúc cũng ăn không sai bị lắm, chạy nhanh buông bát cơm, trừ chiêu xa liền tính, ta dìu hắn đi trước tới phúc kia phòng nằm một hồi. Cái này trong sơn động không có đá phiến, như vậy Lăng Thiên trực tiếp ngủ trên mặt đất khẳng định là không được, liền tính trải lên cỏ khô cũng dễ dàng bị cảm lạnh. Chương 479 mẫu tính tràn lan. Hai vợ chồng một cái giúp đỡ ván lá tử, phô dâm dạng, một cái khác lại chạy nhanh tìm ra một chăn bông cùng đệm giường tặng qua đi. Cái này sơn động bên ngoài không có lều, tương đối muốn lạnh một ít, Hoắc Tuấn quay lại đi, đem chính mình kia kiện da thú áo khoác lấy ra tới ném cho Mạc Luân, buổi tối Lăng thời điểm đem cái này để ở chăn bông mặt trên. Mạc Luân lừ một tiếng, liên thanh cảm ơn cũng chưa nói, ngã vào phô tốt đệm giường thượng, kéo qua chăn liền nhắm hai mắt lại. Hai người như thế, cũng chưa có thể đổi lấy Mạc Luân một cái hòa nhã, Ôn Hiển Châu không khỏi có chút sinh khí, một bánh xe, chờ ngươi chân thương hảo, cần thiết đến cho chúng ta ra chém 50 bó củi làm bồi thường. Mạc Luân lại lần nữa ừ một tiếng, vẫn là liền đôi mắt cũng chưa mở to. Hai vợ chồng trở lại chính mình trụ lều, Hoắc Tuấn hỏi một chút trải qua, đương biết được tiểu tức phụ tự mình cấp Mạc Luân cắt quần, còn phúng châm, lập tức thay đổi mặt. Ôn Hiển Châu nhìn ra không đúng, chạy nhanh đuổi theo giải thích lúc ấy cái loại này huống, ta coi hắn ra như vậy nhiều máu, sợ hắn đã chết, liền không suy xét nhiều như vậy. Cái loại này huống, đương nhiên là cứu người quan trọng, cũng biết tiểu tức phụ làm như vậy không sai, nhưng hắn trong lòng chính là chuyện bất quá cái này quăng. Người nọ kêu Mạc Luân. Ôn Hiển Châu vội gật đầu, đúng vậy, tên là chính hắn nói cho ta, ta coi kia hải tử không giống như là cái sẽ nói dối người, hẳn là không phải giả danh đi. Tên có khả năng là thật sự, bất quá hắn cái kia chân nếu là bị chém thương, định là đắc tội người nào, cái này Mạc Luân, không phải cái gì người thường, ngươi về sau vẫn là muốn cách hắn xa một chút. Đã biết phu quân, là ta lỗ mãng. Thấy Hoắc Tuấn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Ôn Hiển Châu mới dám lại đây ôm chính mình phu quân giải, thực tế ta lúc ấy cứu hắn cùng cứu Tiểu Bạch Lang là giống nhau tâm, ta thật sự không có biện pháp thấy một cái sinh mệnh ở chính mình trước mắt biến mất, không ra tay cứu giúp. Đối chính mình cái này tiểu tức phụ, Hoắc Tuấn sao có thể không hiểu biết, hừ một tiếng, cứu người mệnh ta không phản đối, bất quá ngươi cứu người phía trước, nhất định phải trước suy xét một chút chính mình an toàn, nếu không gây họa thượng liền phiền toái. Nữ nhân trời sinh đối nhỏ yếu đồ vật không phòng bị tâm, chính như lúc trước nàng cứu Tiểu Bạch Lang, chỉ cảm thấy nó đáng thương, như vậy nhỏ yếu, nếu là bởi vì nàng không ra tay cứu giúp đã chết, nàng nhất định sẽ trong lòng thực bất an. Đối Mạc Luân cũng là, nhìn lên hắn tuổi tác không lớn, còn lớn lên như vậy mỹ, này đề phòng tâm một chút liền không có. Bất quá phu quân dặn dò vẫn là có đạo lý, vạn nhất bị chính mình cứu chính là cái người xấu, trở tay đem nàng cấp giết gì, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Bất quá như vậy thừa nhận chính mình làm sai, Ôn Hiền Châu còn có điểm không cam lòng, ta lúc ấy cũng là nhìn hắn tuổi tác không lớn, nếu hắn là cái thành niên nam nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo suy xét suy xét. Một cái mạng người a, đánh giá suy xét kết quả vẫn là phải cứu người. Tiểu tức phụ trong lòng sao tưởng Hoắc Tuấn làm sao không biết, nghĩ đến cái kia Mạc Luân xem chính mình tức phụ ánh mắt, Hoắc Tuấn đột nhiên hỏi tức phụ, ở ngươi trong lòng, nam nhân bao lớn mới xem như thành niên? Ôn Hiển Châu rất là nghiêm túc nghĩ, 18-20 đi, dù sao ở lòng ta, nam nhân như thế nào cũng đến 20 về sau mới có thể thành thân. Bất quá thực rõ ràng, lúc này người không một cái giống nàng nghĩ như vậy, người khác trước không nói, liền nói nàng kia mấy cái đệ đệ đi, hiện giờ Mạnh Sinh mới 15, cũng đã bản chuyện cưới hỏi. Tiểu tức phụ nói như vậy, Hoắc Tuấn tâm lập tức thoải mái lên, nếu thật tấn tiểu tức phụ ý tưởng, kia hắn 23 tuổi thành thân chẳng phải là vừa lúc. Chương 480 thần kỳ nơi. Hoắc Tuấn đứng lên, tức phụ, ngươi không phải mau chân đến xem cái kia suối nước nóng sao đi thôi, ta hiện tại liền mang người qua đi. Nàng phu quân như thế lòng dạ hỏi, nàng vẫn là đường đơn độc cùng cái kia một bánh xe ở nhà. Ôn Hiển Châu chạy nhanh đáp ứng một tiếng, mặc vào áo khoác, cùng chính mình phu quân vui vui sướng sướng đi ra cửa. Bất quá trước khi đi thời điểm, vẫn là lôi kéo Hoắc Tuấn qua đi nhìn thoáng qua Mạc Luân, tuy rằng hắn vẫn luôn nhắm mắt lại, Ôn Hiển Châu vẫn là mặc kệ hắn có nghe hay không, dặn dò nói ngươi ngủ ngươi, có việc khiến cho Tiểu Bạch Lang đi kêu chúng ta, nó tìm được. Ngươi muốn đi đâu? Nhắm mắt lại, Mạc Luân đột nhiên mở mắt, nhìn lại đây hỏi. Hắn nói chính là ngươi muốn đi đâu, mà không phải các ngươi. Ôn Hiển Châu cũng nghe ra không đúng rồi, sợ Hoắc Tuấn lại nghĩ nhiều, chạy nhanh trả lời thương thế của ngươi thực trọng, trong nhà hiện có dược không đủ, ta cùng ta phu quân đi cho ngươi thải điểm dược đi. Đối với Ôn Hiển Châu lời nói Mạc Luân thực tin tưởng, tuy rằng không biết vì cái gì như thế tin tưởng nàng, đôi mắt nhắm lại trước vẫn là nói câu, cảm ơn, vất vả các ngươi. Con hảo hắn lần này nói chính là vất vả các ngươi, không phải vất vả ngươi. Ôn Hiển Châu ha hả cười cười, lôi kéo Hoắc Tuấn chạy nhanh đi. Mạc Luân miệng vết thương quang ăn thuốc hạ sốt không thể được, vẫn luôn nhớ thương Trử Chiêu Sa nói những cái đó màu xanh lục cỏ dại, nói không chừng có thể làm nàng tìm được bảo bối đâu. Hai vợ chồng lôi kéo tay đi rồi không một hồi, đánh giá cũng liền nửa canh giờ, liền đến nhà bọn họ cái kia thạch tràng. Như vậy gần nàng còn tưởng rằng cùng bên kia mỏ vàng giống nhau, muốn đi lên một hai cái canh giờ mới có thể đi đến, sớm biết như vậy gần, nàng sáng sớm liền đi theo tới. Đúng vậy, nơi này tới gần bờ sông, về sau chờ chúng ta thạch tràng đúng là khởi công, đại lượng hòn đá liền có thể đi thủy lộ, dùng thuyền vận đi ra ngoài. Nàng phát hiện Hoắc Tuấn mặc kệ làm cái gì, đều tưởng thực chú đáo, đi theo như vậy phu quân hỗn, nàng sau chỉ lo lưu tại trong nhà sinh hoa mang hải tử là được. Cái kia mạo khí hồ nước thật đúng là suối nước nóng, kia quanh thân cũng đích xác có một ít màu xanh lục tiểu thảo cùng rau dại, bất quá đến là không giống Trử Chiêu Sa khoa trương như vậy, có rất nhiều. Bất quá lúc này có thể thấy màu xanh lục đã làm người thực hưng phấn, chúng chi lớn lên ở này thật đúng là không ngừng rau dại tiểu thảo, thật là có một ít có thể lợi dụng thượng thảo dược. Ôn Hiển Châu ngồi xổm bên này đào rau dại, thải thảo dược, Hoắc Tuấn còn lại là lại đi thạch tràng. Cái này thạch tràng không phải dùng để giấu người thay mắt sao? Nhìn Hoắc Tuấn còn đệ bụng, Ôn Hiển Châu đứng lên nhìn bên kia, thấy chỉ có Tới Phúc cùng Hoắc Tuấn đang nói cái gì, liền lại ngồi xổm xuống tiếp tục đào này đó khó được bà bối. Đối với nàng tới nói, có thể ở cái này thời tiết phát hiện màu xanh lục rau dại cùng thảo dược, một chút không thể so thấy những cái đó hoàng kim hương phân tới thiếu. Bố công anh, khổ ma đồ ăn, sa tiền thảo, này đó đối người khác tới nói không dùng được đồ vật, ở nàng nơi này nhưng dùng ăn, cũng có thể dược dùng, nhưng còn không phải là bảo bối sao? Này lại là thứ gì? Lá xanh hồng anh, lớn lên đẹp như vậy. Nhìn thấy một gốc cây diện mạo không tồi thực vật, Ôn Hiển Châu ngồi xổm xuống đi dùng tay lùa bái, mới a một tiếng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân sâm? Ôn Hiển Châu dùng sẻn nhỏ một chút đem nàng cho rằng rễ cây đào ra, vừa thấy, thật đúng là một cây nhìn không ra nhiều ít năm nhân sâm. Gia hỏa này chính là thứ tốt, tuy rằng nhìn không lớn, nhưng đây chính là nhân sâm, ở tiểu cung so củ cải đăng giá. Tại đây loại cực hàn chi địa có suối nước nóng, còn có nhân sâm, bên kia còn có một cái đại mỏ vàng, nơi này sẽ không chính là trong truyền thuyết nhất thần bí Trường Bạch Sơn đi. Chương 481 toàn nhi tay nữ. Tiếp trước đối Trường Bạch Sơn nàng chỉ là nghe nói qua, còn chưa bao giờ đi qua, bất quá từ người khác trong miệng nghe nói Trường Bạch Sơn dường như vẫn luôn đều thực thần bí, thậm chí ngay cả nơi đó khí hậu đều là một đoàn mê giống nhau. Có thể đào đến nhân sâm, Ôn Hiển Châu càng hưng phấn, bất quá kế tiếp liền không may mắn như vậy, giống như thứ này cũng không thích tụ tập, này phụ cận cư nhiên liền cái bạn đều không có. Có một sọt rau dại cùng thảo dược, trong tay còn nắm kia cây bà bối, Ôn Hiển Châu hưng phấn đi vào mặt trên, như hiến vật quý giống nhau, phu quân, ngươi nhìn ta đào tới rồi cái gì? Hoắc Tuấn tự nhiên nhận được nhân sâm, cũng lắp bắp kinh hãi, như thế nào nơi này còn có thứ này đâu? Đúng vậy, ta cũng thực buồn bực, cư nhiên đã bị ta cấp được phải. Hoắc Tuấn giúp nàng đem nhân sâm phóng hảo, nghe nói thứ này sẽ di động, phát hiện lúc sau muốn lập tức cột lên một sợi tơ hồng, miễn cho nó chạy ngươi không mà tìm đi. Thật sự ta đây về sau ra tới đến mang theo thượng điểm tơ hồng. Thứ này nào dễ dàng như vậy gặp phải, tiểu tức phụ có thể gặp phải một cái, còn đào như vậy hoàn hảo, đã thực không tồi. Thạch trang không gì hảo tham quan, Ôn Hiển Châu dạo qua một vòng, thấy chỉ có một ít khai thác đá thiết bị đúng chỗ, khác vẫn là phía trước lão bộ dáng, sơn vẫn là kia tòa sơn, lộ sao, đến là tu không tồi. Đá vụn lộ phô lại khoan lại bình, này sống vừa thấy chính là nàng phu quân làm, phu quân, nơi này lộ là đi thông bờ sông sao? Đúng vậy, tưởng hướng ra vận hòn đá, không có một cái giống dạng lộ không thể được. Trử Chiêu Sa lúc này xách theo một thùng cá lại đây, hiến vật quý giống nhau, Hoắc đại tẩu ngươi nhìn, ta hôm nay thu hoạch. Này cá không biết có phải hay không thủy tốt nguyên nhân, đều đặc biệt tươi ngon, tùy tiện ngươi như thế nào làm, đều không có mùi tanh. Hành, đêm nay đồ ăn có, vừa lúc nhà ta dưa chua cũng có thể ăn, ta đêm nay cho các ngươi làm một đạo cá hầm cải chua, lại quấy một cái chua cay khẩu rau dại, ân, ngậm lại đều chảy nước miếng. Hoắc đại tẩu hiện tại khẩu vị hắn thật không có biện pháp tiếp thu, gì đều làm thành văn, khoai tây ti dùng giấm xào, cải trắng dùng giấm xào, ngay cả xào đều phải thêm chút giấm. Hắn này thật sự chịu không nổi, lại đi lạnh lẽo trong nước vắng một ít cá, nhưng nàng cư nhiên còn có thể đem cá cũng biến thành văn. Hoắc đại tẩu, chúng ta có thể hay không đổi cái ăn pháp, đêm nay này đó cá ngươi có thể làm cá hầm cải chua, nhưng lưu một ít cho ta thịt kho tẩu, hấp đều được. Nhạc Mậu nói toan nhi cái nữ, tức phụ trong khoảng thời gian này ăn gì đều tưởng phóng điểm giấm, chẳng lẽ này trong bụng hoài thật là đứa con trai? Không đợi Ôn Hiền Châu bên kia phản ứng lại đây, Hoắc Tuấn cái này hộ thê quần ma trước không vui, hừ một tiếng, hiện tại nhà chúng ta muốn lấy ngươi Hoắc đại tẩu là chủ, ngươi Hoắc đại tẩu muốn ăn cái gì khẩu vị liền làm cái đó khẩu vị, ngươi nếu không thích ăn, liền chính mình làm, không được sai xử ta Hải Tử Nương. Hoắc đại ca đây là không cứu, Trử Chiêu Sa thở phì phì chuyển liền đi, ta cái này không tra đau Hải Tử vẫn là chạy nhanh đi làm việc đi. Nàng gần nhất là quá mức điểm, chính mình thích an toàn, liền làm gì đều phong giấm, cũng không suy xét một chút người khác cảm thụ. Phu quân, ngươi không cần nói như vậy, là ta quá ích kỷ, như vậy hảo, dù sao này cá nhiều như vậy, đêm nay ta liền nhiều làm mấy thứ, đại gia ai thích ăn gì khẩu vị liền ăn gì khẩu vị. Thực tế hắn cũng sớm ăn nị hế ẩm đồ ăn, nghe tiểu tức phụ nói như vậy, Hoắc Tuấn trong lòng tuy rằng thực vui vẻ, ngoài miệng lại dặn dò nói, nhưng đừng mệt ta tức phụ, nếu quá mệt mỏi, cũng đừng quản nhiều như vậy, liền làm chính ngươi thích ăn là được. Chương 482 kẻ hái mộ. Ôn Hiển Châu bĩu môi, phúc hắc chính mình phu quân thật đúng là dối trá, này nếu không phải Trử Chiêu Sa đưa ra kháng nghị, sợ là hắn liền tính cùng chính mình ăn đến hải tử sinh ra đều sẽ không kháng nghị một câu. Cá cùng rau dại thảo dược là Hoắc Tuấn giúp đỡ nàng để trở về, bất quá Hoắc Tuấn đem đồ vật bông, liền lại xoay người đi làm việc. Từ biết chính mình mang thai, Ôn Hiển Châu liền mê tí lên, kiên trì trong khoảng thời gian này chính mình không thể giết sinh, cho nên này đó sông cá Hoắc Tuấn đã xách đi bờ sông giúp nàng thu thập hảo. Thèm, đói, đây là nàng hiện tại nhất thường thấy biểu hiện. Ôn Hiển Châu một hồi tới, liền vội vàng thiết dưa chua, đến là đem Mạc Luân cấp đã quên. Thằng đến vài đạo đồ ăn đều ra khỏi nồi, ăn cơm người đều đã trở lại, nghe thấy Trử Chiêu Sa hoa hoa kêu to thành, Ôn Hiển Châu mới nhớ tới, nhà bọn họ hiện tại lại nhiều một người. Con hảo nàng đồ ăn làm nhiều, đừng nói mới nhiều một người, chính là lại nhiều hai khẩu tam khẩu cũng đủ ăn. Mang lên bàn đồ ăn, làm vài người đều kinh ngạc đến ngây người ở, 1 2 3 4, quăng cá liền làm 4 đạo đồ ăn, này còn quấy rau dại, xào thịt khô. Hoắc đại tẩu, ngươi này tay Trử Chiêu Sa cũng không biết hình dung như thế nào chính mình Hoắc đại tẩu, cuối cùng vắt óc tìm lưu kế, mới nghĩ ra một câu, quả thực chính là thần tới tay. Nấu nướng mỹ thực chính là nàng vẫn luôn theo đuổi, tâm tình rất tốt thời điểm, Ôn Hiển Châu nhưng cũng không đem nấu ăn coi như sống tới làm, mà là một loại yêu thích. Bốn cái cá đồ ăn có cá hầm cải chua, cá chua ngọt, hấp cá, tạp cá hầm khoai tây. Nhất mê người chính là kia nổi tạp cá hầm khoai tây, trung quanh còn dán một vòng vàng tươi bắt mặt. Trử Chiêu Sa nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, từ đấy lòng tán thưởng nói, ta phía trước nhất không thích ăn bắp mặt, tổng cảm thấy thứ này chát giọng nói, nhưng từ ăn Hoắc đại tẩu làm này bắp mặt bánh bột ngô, ta hiện tại mấy ngày không ăn liền tưởng không được. Nàng dán bắp mặt bánh bột ngô còn thả bạch diện không nói, ủ bột phía trước, còn dùng tế xi qua một chút, bằng không nàng cũng cảm thấy chát giọng nói. Trử Chiêu ở xa tới tự cung đình, biết hắn ở thức ăn thượng tương đối chú ý, nàng vẫn luôn đều rất có kiên nhẫn nhân nhượng hắn. Ta này sợ ngươi không yêu ăn bột ngô bánh bột ngô, còn nấu một nồi gạo cơm, ngươi không cần trái lương tâm khen ta, không thích ăn ngọc cốc mặt bánh bột ngô, ta còn có gạo cơm đâu. Nay cũng quá phong phú, thịt khô xào mang khô, thứ này nhìn không như thế nào, ăn nhưng hương đâu. Hoắc đại tẩu hôm nay định là có gì đại hỉ sự đi. Này sao làm nhiều như vậy hảo đồ ăn? Nói đến này, Trử Chiêu Sa đột nhiên nghĩ tới ở tại hắn cách vách sơn động cái kia mỹ thiếu niên. Chẳng lẽ Hoắc đại tẩu làm này đó đồ ăn đều là chiêu đãi người kia? Ôn Hiển Châu cũng không biết Trử Chiêu Sa trong lòng là nghĩ như thế nào, gì đại hỉ sự, ta cũng là đột nhiên nghĩ đến, cho các ngươi bồi ta ăn lâu như vậy toàn vị đồ ăn, cũng nên cho các ngươi thay đổi khẩu vị. Nghĩ như vậy còn kém không nhiều lắm, Trử Chiêu Sa gấp một ngụm cá chua ngọt bỏ vào trong miệng, mùi hương vừa vào khẩu, miệng cũng đi theo ngọt lên. Này không phải hẳn là sao? Ai làm ngươi trong bụng hoài ta Hoắc đại ca hải tử, kia chính là ta đại cháu trai, ngươi thích ăn, định là ta đại cháu trai thích ăn. Tiểu tử có thể nói, có tiến bộ, ăn ngon không bạch cho hắn ăn. Bị tới phúc đỡ tiến vào Mạc Luân nghe thấy Trử Chiêu Sa nói, sững sốt một chút, đôi mắt nhìn hướng Ôn Hiển Châu, không tự chủ được nắm hướng nàng bụng. Nguyên lai nữ nhân này đều có ba ba. Đôi mắt chuyển hướng Hoắc Tuấn, hai người ánh mắt một đối thượng, người trước vẻ mặt cảnh cáo chi sắc, người sau lại rất khinh thường đạm cười một chút. Chương 483 có thể hay không hảo hảo ăn. Có ba ba thì lại thế nào, nếu hắn dám lại đánh nữ nhân này, hắn vẫn là sẽ đem nàng mang đi, ai làm nàng là chính mình nhân cứu mạng, hắn tự nhiên sẽ không mắt thấy nàng bị người khi dễ. Ôn Hiển Châu nếu là biết chính mình một câu vui đùa lời nói, đưa tới lớn như vậy hiểu lầm, sợ là liền cá hầm cải chua đều ăn không vô nữa. Nhìn thấy bị đỡ tiến vào Mạc Luân, Ôn Hiển Châu vẻ mặt giật mình, nàng này vừa muốn cho hắn thịnh một ít hắn có thể ăn đồ ăn đưa qua đi. Một bánh xe ngươi như thế nào đi lên? Như vậy đối miệng vết thương khép lại nhưng không có gì chỗ tốt, đừng đến lúc đó nói ta y thuật không tốt, ta đây nhưng không thừa nhận. Hoắc Tuấn sắc mặt bất thiện đem lời nói tiếp qua đi, là ta làm hắn lên, nam tử hắn đại trợ phu, bị thương một chút liền nằm, giống bộ răng gì? Bị thương một chút? Kia cũng không phải là bị thương một chút, liền kia một cái tát lớn lên miệng vết thương, này nếu là gác ở hiện đại nhân thân thượng, nằm cái 180 thiên đều có khả năng. Nay cổ đại người tuy rằng tuổi thọ trung bình không dài, nhưng cá biệt người, đặc biệt này đó người tập võ, thật đúng là chắc địch làm ngươi không thể khắc phục. Mau ngồi xuống đi, bất quá những cái đó cá đồ ăn ngươi tốt nhất ăn ít, thanh tay đồ vật, bất lợi với miệng vết thương khép lại. Có ăn liền không tồi, nào chú ý nhiều như vậy. Lại là Hoắc Tuấn, đoạn ở Mạc Luân phía trước, nói còn cố ý đem kia bàn thả rất nhiều ớt cay hầm tạm cá hướng trước mặt hắn đầy đầy. Ý thức được Hoắc Tuấn ý, Ôn Hiển Châu âm thầm phiên phiên bạch, lại không dám loạn nói chuyện, nếu không này bữa cơm ai đều không cần ăn. Mạc Luân cũng không khách khí, đoan quá một chén gạo cơm, gắp một mồm to đốn tạp cá, quay quấy, liền từng ngụm ăn lên. Giận dỗi ăn vào đi đồ ăn, đương nhấm nháp đến hương vị, Mạc Luân một chút liền ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn phía Ôn Hiển Châu, cư nhiên rất khó đến cười một chút, còn nói ra hai chữ, ăn ngon. Mạc Luân vừa mới này cười hẳn là phát ra từ nội tâm, bằng không sao sẽ đẹp như vậy, khoa trương điểm nói, nhất tiếu khuynh thành đều không quá. Nàng đương nhiên biết nhất tiếu khuynh thành những lời này là dùng để hình dung nữ tử, nhưng Mạc Luân này trương tuyệt mỹ mặt, giống như nhưng một chút đều không thua cấp những cái đó tuyệt sắc nữ tử. Thấy tiểu tức phụ một bộ si mê bộ dáng nhìn chằm chằm Mạc Luân, Hoắc Tuấn thở phì phì hừ một tiếng, cũng gắp một mồm to hầm tạp cá, liền bắt mặt bánh bột ngô từng ngụm ăn lên. Thấy Hoắc Tuấn cũng ở ăn hầm tạc cá, Ôn Hiền Châu còn rất buồn bực, rốt cuộc đem tâm tư thu hồi tới đặt ở đồ ăn thượng, còn gấp một ngụm cá hầm cải chua bỏ vào chính mình phu quân trong chén. Phu quân, ngươi nếm thử này nói cá hầm cải chua, cũng không phải thực toan, ăn rất ngon. Nhiều người như vậy ăn cơm, tiểu tức phụ chỉ cho hắn một người gấp đồ ăn, mộ phu quân rốt cuộc tìm được rồi cân bằng, đắc ý nhìn liếc mắt một cái Mạc Luân, đem cá hầm cải chua bỏ vào trong miệng, đem lại hoạt lại nộn cá hầm cải chua nuốt xuống bụng. Hoắc Tuấn mới nhớ tới hỏi, món này tiểu tức phụ ngươi là lần đầu tiên làm đi, ta phía trước như thế nào không ăn qua? Chưa làm qua sao? Nàng nhớ rõ năm trước, đống nhiên nhớ tới năm trước nàng làm cá hầm cải chua thời điểm, kia sẽ đang cùng Hoắc Tuấn bực bội, hắn đâu có thể nào ăn? Cho nên nói, đừng không có việc gì tổng tìm việc chọc nàng không cao hứng, nếu không ăn ngon như vậy cá hầm cải chua nào ăn đi. Sáu cái đồ ăn, Ôn Hiển Châu liền nhìn chằm chằm trước mắt kia buồn cá hầm cải chua, nhìn Hoắc Đại Tẩu ăn hương, Trử Chiêu Sa cũng thử thăm dò đi gấp một ngụm, phóng trong miệng một ngay, gì, còn đừng nói, Hoắc Đại Tẩu, này cá hầm cải chua thật đúng là có khác một phen phong vị. Nghe Trử Chiêu Sa nói như vậy, Tới Phúc cũng hì hì cười lại đây gấp một chiếc đũa, sau đó liền ở kia không được gật đầu, Hoắc Nương Tử làm đồ ăn quả nhiên liền không có không thể ăn. Chương 484 Tiểu Hải Tử tính tình quật. Nghe vài người đều ở khen kia buồn cá hầm cải chua, Mạc Luân cũng đem chiếc đũa rũi qua đi, bất quá trên đường lại bị Hoắc Tuấn cấp cản lại, ngươi hiện tại có thương tích trong người, không thích hợp ăn toàn đồ vật. Nói còn nhìn liếc mắt một cái chính mình nương tử, Hoắc Ôn Hiển Châu khẩu khí, thứ này bất lợi với miệng vết thương của ngươi khép lại. Này vài đạo đồ ăn liền kia nói đồ ăn nhìn khó coi, không ăn thì không ăn, Mạc Luân lại đi gấp một ngụm thịt khô, quấy cơm ăn một lần, nhịn không được lại âm thầm tán thưởng nói, nữ nhân này trùng nghệ thật đúng là không tồi, khó trách đem họ Hoắc dưỡng như vậy cao lớn uy mãnh. Mạc Luân trộm nhìn chính mình tiểu thân thể, thầm hạ quyết tâm, sấn trong khoảng thời gian này, hắn cũng muốn ăn nhiều một chút, đến lúc đó định có thể lớn lên so họ Hoắc còn muốn chắc địch. Nhìn Hoắc Tuấn cư nhiên cùng một cái trai trai hài tử so nổi lên tính, Ôn Hiển Châu liền nhịn không được muốn cười. Mạc Luân cũng không biết vì sao, dường như cũng ở cùng Hoắc Tuấn phân cao thấp. Nay tiểu hài tử, ở nhân gia dưới mái hiên, còn học không được túi đầu, này về sau gặp chuyện nhưng có đến khổ ăn. Ôn Hiển Châu cầm lấy công cộng chiếc đũa, gắp một chiếc đũa cá hầm cải chua bỏ vào Mạc Luân trong chén, cười nói, dù sao ngươi cũng không tính toán ăn kiêng, ăn đi, đều nếm thử, xem này vài đạo cá đồ ăn cái nào càng tốt ăn. Mạc Luân ăn Ôn Hiển Châu kẹp lại đây cá hầm cải chua, đắc ý nhìn phía Hoắc Tuấn. Hoắc Tuấn chỉ cặp kia công cộng chiếc đũa, ý bảo hắn xem qua đi, hai người bọn họ đãi ngộ vẫn là không giống nhau. Mạc Luân âm thầm hừ một tiếng, một chén gạo cơm ăn xong, lại lấy quá đệ nhị chén, hắn này lại cùng cơm so thượng tính. Một bữa cơm ăn xong, Hoắc Tuấn cùng Mạc Luân ám đấu cũng tuyên cáo kết thúc. Bị Hoắc Nương Tử bức cùng chủ tử một bàn ăn cơm Tới Phúc chỉ lo cúi đầu ăn, hắn nhưng gì cũng chưa chú ý tới, đến là Trử Chiêu Sa, nhìn ra vấn đề, chủ động lại đây yêu cầu từ hắn đưa Mạc Luân trở về. Trử Chiêu Sa nhiệt nóng hầm hập đỡ Mạc Luân, nhưng vừa ly khai mọi người tầm mắt, lập tức thay đổi mặt, tiểu tử thúi ngươi từ đâu ra? Ngươi có biết hay không là ai cứu ngươi? Ngươi cư nhiên dám đánh ngươi ân nhân cứu mạng chủ ý, nói cho ngươi, về sau lại không được xem ta Hoắc Đại Tẩu, nếu không ta đem ngươi này đôi mắt đào ra đường phao dẫm phái. Mạc Luân khinh thường nhìn Trử Chiêu Sa liếc mắt một cái, giữ lại vài bước, dựa một chân nhảy liền đi trở về. Này nam không nam nữ không nữ ra hỏa, một người nam nhân lớn lên so nữ nhân đều đẹp, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Tiểu Bạch Lang nhìn hai người sắc mặt đều không đúng lắm, còn tưởng rằng đây là muốn đánh lên tới tiết tấu, chạy nhanh chạy tới một bên, sợ bắn một thân huyết, sau xem một cái trở về sân động, một cái xoay người rời đi, náo nhiệt không thấy Tiểu Bạch Lang đột trí lắc lắc cái đuôi, thầm than nhân loại thật đúng là đủ lý trí, cư nhiên này cũng chưa đánh lên tới. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, Ôn Hiển Châu sớm liền lên trưng hai đại nồi màn đầu, sau đó lại làm một nồi to củ cải điều canh. Hơn nữa tối hôm qua dư lại đồ ăn, còn có nàng ướp đồ chua, cơm sáng tuy rằng ăn vô cùng đơn giản, nhưng lại ăn đều thực vui vẻ. Không gặp Mạc Luân lại đây, Hoắc Tuấn này bữa cơm ăn so tối hôm qua đều thư thái. Ôn Hiển Châu nhìn ra chính mình phu quân ý tứ, chủ động yêu cầu hôm nay cùng bọn họ cùng đi thạch tràng, bằng không vì sao trưng hai đại nồi màn đầu, đương nhiên là muốn mang đi một nồi. Trang mấy cái đại màn đầu, lại cầm một ít đồ chua, một tiểu buồn trứng gà bánh, Ôn Hiển Châu đem này đó giao cho Tới Phúc, làm hắn cấp Mạc Luân đưa qua đi. Trử Chiêu Sa nhìn một cái chính mình trong chén chính là củ cải điều canh, ngay cả Hoắc đại ca cũng chỉ có canh, bất mãn hỏi, Hoắc đại tẩu, vì sao chúng ta không có trứng gà bánh ăn? Chương 485 tạo phản. Hoắc Tuấn cũng chưa nói gì, cái này Trử Chiêu Sa, ăn như vậy mềm xốp đại màn đầu đều đổ không được hắn miệng. Đang ở trên giường Ôn Hiển Châu quay đầu trả lời, uống chung dược người là không thể đồng thời ăn củ cải, bất quá ngươi muốn ăn trứng gà, ta buổi tối cho ngươi trưng. Là như thế này a? Trử Chiêu Sa nhìn Hoắc Tuấn vẻ mặt lấy lòng, ta không phải chính mình muốn ăn, ta chính là thay ta Hoắc đại ca hỏi một chút. Ôn Hiển Châu hừ một tiếng, đúng là ngươi Hoắc đại ca phân phó, bằng không ta nào dám làm như vậy chủ. Mấy hắn này còn thế Hoắc đại ca bất bình, Trử Chiêu Sa không phục hừ hừ, kia tiểu tử vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, Hoắc đại ca ngươi hiện tại như thế nào trở nên tốt xấu người đều chẳng phân biệt. Cho hắn ăn chút tốt, hắn chân thương là có thể tốt mau một chút. Hoắc Tuấn lời nói không chờ nói xong, Trử Chiêu Sa bên kia liền ha ha nở nụ cười, ta hiểu được Hoắc đại ca, như vậy hắn là có thể nhanh lên ở chúng ta trước mắt biến mất. Ấu Chí, cái này Trử Chiêu Sa, rõ ràng liền so Mạc Luân đại, nhưng nói chuyện so Mạc Luân nhưng Ấu Chí nhiều. Vài người vừa ra đi chính là một ngày, giữa trưa khẳng định cũng chưa về, Ôn Hiển Châu cấp Mạc Luân để lại mấy cái đại màn đầu, còn có một ít tiểu dương muối. Ngắm lại lại làm Tới Phúc ôm qua đi một bó củi đốt, còn để lại đá lấy lửa, như vậy hắn giữa trưa đói thời điểm, đốt lửa nướng màn đầu chắp vá một đốn tổng so bị đói cường. Thực tế vài người ở thạch tràng cũng là như thế này chắp vá, giá khởi một đống hỏa, dùng hết giúp nấu một vài cháo, bôi lên tương ớt nướng một ít màn đầu, ở nướng mấy cái cá, cũng là một bữa cơm. Hôm nay nàng cũng không phải là tới chơi, đối với tiểu tức phụ ở thiết kế phương diện mới có thể, Hoắc Tuấn cũng là thực chịu phục. Hoắc Tuấn cấp Trử Chiêu Sa cùng Tới Phúc phận xứng hảo sống, mới lanh chính mình tức phụ hướng trong đi vừa cho nàng giới thiệu tình huống nơi này. Nơi này đã bị vài người tạc ra một cái đường hầm, tuy rằng không dài, nhưng nhìn như cũng không phải nhất thời tạc ra tới. Nàng không bao giờ muốn làm cái gì đều không biết hiền nội trợ, nếu Hoắc Tuấn đã lanh nàng tới, cái kia mỏ vàng nàng cũng đều đã biết, kế tiếp nàng phu quân trong lòng suy nghĩ, nàng hiện tại đều mới biết. Phu quân, ngươi cùng ta nói thật, ngươi hạ lớn như vậy vốn gốc, rốt cuộc vì cái gì? Nhìn tiểu tức phụ hỏi nghiêm túc, Hoắc Tuấn hồi cũng thực nghiêm túc, ta tưởng đem chúng ta gia kiến lại vững chắc một ít, cho nên tương lai từ nơi này vẫn đi ra ngoài cục đá, thực tế đều là để lại cho chúng ta chính mình dùng. Chúng ta chính mình dùng? Ôn Hiển Châu thực khó hiểu, nhà của chúng ta liền như vậy lại, nào dùng được này nhiều cục đá? Hoắc Tuấn thần thần bí bí cười một chút, nhắc nhở nói, ngươi đã quên này vài tòa sơn hiện tại nhưng đều là nhà chúng ta, nếu đều đã về chúng ta, ta tự nhiên muốn đem thuộc về chúng ta nhà mình tài sản đều vây lên mới đúng. A, nàng không nghe lầm đi. Nàng phu quân cư nhiên muốn đem thuộc về nhà bọn họ này vài tòa sơn đều vây lên. Này công trình, đều mau đổi kịp xây trưởng thành. Ngắm lại này vài tòa sơn địa thế, Ôn Hiền Châu rốt cuộc tỉnh ngộ lại đây, khó trách hắn phu quân như vậy tích cực muốn mua này vài tòa sơn, hợp lại kia tòa mỏ vàng cũng không phải chính yếu. Nguyên lai nàng phu quân là muốn làm này một phương bá chủ a. Này vài tòa núi lớn một vây lên, này phạm vi mấy chục dặm, dựa vào nhà bọn họ sinh hoạt thôn dân, sợ là ngày sau trong lòng chỉ có bọn họ hoắc ra, ai còn sẽ để ý cái kia làm cho bọn họ ăn không đủ no triều đình. Ôn Hiền Châu càng nghĩ càng sợ, mọi nơi nhìn một cái không ai, tiến đến chính mình phu quân bên người, ghé vào hắn bên tai nhỏ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi không phải là muốn tạo phản đi?" Chương 486 phát hiện than đá. Hoắc Tuấn không gật đầu, cũng không lắc đầu, ngược lại hồi hỏi một câu, "Ta vì cái gì muốn tạo phản?" Tạo phản còn cần lý do, đương nhiên là. Ngẫm lại chính mình phu quân cũng không phải một cái thích vinh hoa phú quý người, nếu tạo phản là vì chính mình đương hoàng đế, giống như còn có điểm không quá khả năng. Chỉ có một loại khả năng, ngươi là bởi vì Trử Chiêu Sa. Hết thảy đều là vì hắn đúng không? Có phải hay không Trử Chiêu Sa cha đối với ngươi từng có ân cứu mạng, ngươi hiện tại sở làm hết thảy đều là vì báo ân đúng hay không? Thực tế đây cũng là Ôn Hiền Châu suy nghĩ thật lâu, nhất có thể tiếp thu một cái lý do. Không thể không thừa nhận, tiểu tức phụ đích xác thực thông minh. Hoắc Tuấn cười méo méo Ôn Hiền Châu khuôn mặt nhỏ, gật đầu trả lời, tính ngươi đoán đúng phân nửa đi. Kia một nửa kia đâu? Khó được nàng phu quân hôm nay chịu đối nàng mở rộng cửa lòng, Ôn Hiền Châu nhưng không nghĩ buông tha cái này rất tốt thời cơ, chạy nhanh truy vấn nói. Bàn tay to đỡ hướng tiểu tức phụ bụng, mắt ưng mị mị, Hoắc Tuấn dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc ngữ khí trả lời, bởi vì ta không nghĩ thê tử của ta, ta tương lai bọn nhỏ vẫn luôn sống ở sợ hãi chung. Hoắc Tuấn lần này trả lời so với trước kia bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc, thậm chí cấp Ôn Hiền Châu cảm giác, thực tế đây mới là làm nàng phu quân thay đổi ý tưởng, chính yếu nguyên nhân. Vì cái gì? Ôn Hiền Châu cảm thấy chính mình hôm nay đều mau biến thành 10 vạn cái vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy? Vì cái gì ngươi không tạo phản, ta cùng bọn nhỏ tương lai liền sẽ sinh hoạt ở sợ hãi chung. Hoắc Tuấn lại lần nữa giơ lên một trương gương mặt tươi cười, sửa đúng tiểu tức phụ dùng từ, "Tức phụ, ta không nghĩ tới muốn tạo phản, ta chỉ là tưởng bảo hộ các ngươi." Bảo hộ các nàng cũng không đến mức hạ lớn như vậy vốn gốc đi. Nếu ở cái này quốc gia đãi đi xuống có nguy hiểm, kia bọn họ một nhà hoàn toàn có thể đổi mỗi người quốc gia sinh hoạt. Ấn hiện đại cách nói, "Di dân hảo." Thấy Hoắc Tuấn cười tủm tỉm nhìn chính mình, Ôn Hiền Châu biết, hôm nay nói chuyện đến đây kết thúc, hỏi lại đi xuống, nàng phu quân cũng không có khả năng nói cái gì nữa. "Phu quân, ta đối với ngươi sự hiểu biết không nhiều lắm, bất quá mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta cùng hài tử đều sẽ toàn lực duy trì ngươi." Hắn liền biết, tiểu tức phụ không phải giống nhau nữ nhân, nếu đổi làm nữ nhân khác nghe xong việc này, sợ là sớm bị dọa hoa dung thất sắc, trộm trốn một bên khóc đi. Hắn muốn vây thành, vây lên một tòa vững chắc không thể công thành trì, tương lai hắn tưởng bảo hộ người đều có thể sinh hoạt tại đây tòa thành trì. Đến nội triều đình, hắn không nghĩ tới muốn tạo phản, nhưng trừ phái cũng đừng nghĩ dùng hắn để ý người kiềm chế hắn. Biết chân tướng Ôn Hiền Châu nhưng không ngừng dùng miệng nói duy trì, từ ngày này bắt đầu, nàng mỗi ngày đều cùng chính mình phu quân cùng tiến cùng ra, đi vào thạch tràng nàng không thể làm khác, tổng còn có thể cho đại gia làm một ngụm nóng hổi cơm ăn đi. Huống chi, đương có một ngày phát hiện vài người vận ra tới cục đá là màu đen, Ôn Hiền Châu chạy nhanh kêu đỉnh. Làm sao vậy Hoắc đại tẩu? Vài người thấy Ôn Hiền Châu hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy một khối màu đen cục đá tay đều là run, Trử Chiêu Sa nhịn không được hỏi. Ôn Hiền Châu đem kia khối phát ra quang cục đá ở vài người trước mắt lung lay một vòng, khó nén chính mình hưng phấn, kích động hỏi: "Các ngươi mấy cái thật sự đều không quen biết thứ này là gì?" Tiểu Tức Phụ thấy vàng cũng chưa run thành như vậy, tuy rằng cũng kích động thẳng phát run, nhưng giống như lần này càng kích động một ít. Hoắc Tuấn cũng vội la lên: "Tức Phụ ngươi cũng đừng vòng vo, chạy nhanh nói, thứ này rốt cuộc là gì?" Chương 487 Tức Phụ từ đâu ra? Ai mà ơi, tự nhiên liền nàng phu quân cũng không biết thứ này là gì, Ôn Hiền Châu đáp ý trả lời: "Thứ này chính là thứ tốt, có thể thiêu các ngươi biết không, ngày sau chỉ cần có thứ này, chúng ta đã có thể không bao giờ sẽ thiếu xài." Ta tiên, này vài tòa sơn quả thực. Phu quân, nhà của chúng ta cái này nhưng đã phát. Nhà bọn họ không phải đã phát sao, chẳng lẽ thứ này so với kia tòa mỏ vàng còn đáng giá? Trên đời này gì đồ vật sẽ so vàng đáng giá, nếu muốn hắn tới nói, đương nhiên là quan sát, bởi vì chỉ cần có được quan sát, mới có thể đánh ra càng tốt binh khí, mà có càng nhiều binh khí, liền có thể thống nhất thiên hạ. Cho nên quan sát là tuyệt đối không cho phép dân gian khai thác, nếu bị phát hiện, nhưng chính là diệt chín tộc tội lớn. Vài người bị Ôn Hiền Châu nói sừng sốt, Hoắc Tuấn cũng cầm lấy một khối đen bóng đồ vật ở chính mình trước mắt nhìn kỹ xem, quan sát thạch hắn đã qua, thứ này cũng không phải quan sát thạch a, tiểu tức phụ đây là kích động cái gì? Hoắc đại tẩu liền chính mình ở kia kích động, cũng không nói cho đại gia thứ này gì, Trử Chiêu Sa vội la lên, "Hoắc đại tẩu ngươi nhưng cấp chết chúng ta, chạy nhanh nói, thứ này rốt cuộc là gì?" "Than đá a, thứ này là than đá khối, có thể nhóm lửa than đá." "Than đá?" Vài người một người cầm lấy tới một khối, tới phút càng là gấp không chờ nổi từ trong túi móc ra đá lấy lửa, liền ở kia thứ lạp cắt lên. "Không phải như thế, tới, các ngươi đều lại đây, xem ta như thế nào động, các ngươi liền minh bạch." Ở tại vùng ngoại thành mãi ra hàng năm mùa đông cái kia đại bếp lò đều phải thiêu rất nhiều than đá, còn có đại bá làm đậu hũ, bắt đầu vô dụng điện ma thời điểm, cũng là thiêu than đá, cho nên đối thứ này nàng mới có thể như thế quen thuộc. Phía trước bọn họ giá lên kia đôi hỏa còn ở, Ôn Hiền Châu lại ở mặt trên bỏ thêm mấy khối đầu gỗ, sau đó đem mấy khối tương đối tiểu một chút than đá khối bày ở mặt trên, chỉ chốc lát, liền thấy kia mấy khối hắc cục đá đốt lên. Nàng thật đúng là sợ chính mình nhìn lầm, vạn nhất thứ này không phải than đá, như vậy Trử Chiêu Sa đã có thể có chuyện nói, nhất định lại sẽ nói Hoắc đại tẩu không kiến thức, liền biết đại kinh tiểu quái hạt nói nhau nhau. Nhìn đống lửa thiêu đốt tràn đầy than đá khối, Ôn Hiền Châu kia trương khuôn mặt nhỏ giờ phút này cười miễn bàn nhiều đắc ý. Thứ này chẳng những là than đá, giống như vẫn là không tồi hảo than đá đâu. Các ngươi biết không, này than đá cũng là phân ba bảy loại, mà bị các ngươi đào ra này đó than đá, nhưng đều là thượng đẳng hảo than đá. Trường kiến thức, ta còn là lần đầu nghe nói loại này hắc khoáng thạch tiêu than đá, hơn nữa cư nhiên thật đúng là có thể tiêu cháy. Trử Chiêu Sa hưng phấn vây quanh kia đôi hỏa nhìn, đột nhiên nhăn lại cái mũi, bất quá này hương vị nhưng chẳng ra gì. Là, than đá thứ này bốc cháy lên tới chẳng những hương vị không tốt, nếu lợi dụng không tốt, còn có sinh mệnh nguy hiểm đâu. Nhìn vài người đều nhìn chính mình, đều một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Ôn Hiền Châu vừa được ý, lại đã quên chính mình là ai, vội thao thao bất tuyệt đem chính mình sở nắm giữ tri thức đều nói ra, cái gì khí than chúng độc chính là các con mỏ nổ xịt, các con mỏ nổ xịt chúng độc lúc sau sẽ có cái dạng nào phản ứng, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả từ từ. Thấy tiểu tức phụ càng nói càng nhiều, rất có thu không dừng miệng khả năng, Hoắc Tuấn chạy nhanh kêu đỉnh, cũng phân phó Trử Chiêu Sa cùng tới phúc, nếu thứ này là bảo, hai người các ngươi chạy nhanh tìm cái rộng mở một chút địa phương, đem đào ra này đó môi đều chứa được lên. Hoắc đại tẩu hiểu thật nhiều, ta còn muốn nghe xem Hoắc đại tẩu nói, này than đá nếu là thứ tốt, vậy các ngươi kia mấy cái thôn nhân vì gì không thiêu than đá? Ta xem đại gia còn đều đốn tuổi nhặt tuổi đốt, này không phải phóng rất tốt tài nguyên lãng phí sao? Này những thôn dân, quả thực quá vô tri. Chương 488 thân thế nói hay không? Nghe Trử Chiêu Sa như vậy vừa nói, Ôn Hiền Châu mới ý thức được chính mình lại bởi vì đắc y vênh váo nói nhiều, nhìn Hoắc Tuấn ánh mắt, sợ là lần này rất khó lừa gạt đi qua. Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc đã bị Hoắc Tuấn đuổi đi, lần này hắn đích xác không tính toán dễ dàng buông tha tiểu tức phụ. Phía trước vài lần, hắn liền cảm thấy tiểu tức phụ có chút không đúng lắm, nhưng đều bị nàng dăm ba câu lừa dối đi qua. Hoắc Tuấn ôm hai tay, vẻ mặt cười xấu xa nhìn chính mình tiểu tức phụ, một bộ thật không tốt tống cổ bộ dáng. Hắn chính là đem gốc gác đều công đạo, tiểu tức phụ cũng đừng nghĩ lại gạt hắn, nói một chút đi tức phụ, ngươi là như thế nào biết thứ này là có thể thiêu đốt? Thậm chí còn biết thứ này kêu than đá, còn có cái gì các bón mò nổ xịt trúng độc, khí than trúng độc, trung khu thần kinh, này đó ngươi lại là thông qua ai hiểu biết? Ôn Hiền Châu trước mắt to, hì hì cười lôi kéo Hoắc Tuấn, hỏi dò, ta muốn nói là có thần tiên báo mộng cho ta, sở hữu ta nắm giữ kỹ năng đều là thần tiên nói cho ta, ngươi tin không? Nàng dùng chiêu này đã lừa gạt nàng nương, đã lừa gạt Mạnh Long Mạnh Hổ cùng Ân Huệ nhỏ bé, bọn họ chính là đều tin, đặc biệt nàng nương, kia chính là tin tưởng không nghi ngờ. Hoắc Tuấn trả lời thực dứt khoát, không tin. Nói xong nhìn thấy Tiểu Bạch Lang tại bên người chạy tới chạy lui, hắn lại bồi thêm một câu, ngươi cái này cách nói chẳng những ta sẽ không tin, ngay cả Tiểu Bạch Lang đều sẽ không tin. Kia nàng nương, đệ đệ muội muội sao tin đâu? Hảo đi, nàng nương một cái liền huyện thành đều chưa từng đi qua ở nông thôn nữ nhân, là tương đối hảo lừa gạt một ít. Mà nàng kia mấy cái đệ đệ muội muội tuổi như vậy tiểu, tự nhiên sẽ không đem nhà mình đại tỷ tưởng quá phức tạp, tự nhiên nàng nói gì là gì. Thực tế Ôn Hiền Châu trong lòng rất rõ ràng, phía trước nàng phu quân là không cùng nàng chấp nhận, nếu không liền Hoắc Tuấn này chỉ số thông minh, nào dễ dàng như vậy lừa gạt qua đi. Phu quân, ngươi gặp qua phía trước Ôn Hiền Châu đi. Ôn Hiền Châu còn tưởng ở thử, thật sự không được, liền đúng sự thật chiêu đi, dù sao nàng hiện tại trong bụng có hắn loại, đây chính là nhất hữu lực đùa hộ mệnh. Hoắc Tuấn đương nhiên đoán không ra chính mình tức phụ trong lòng là nghĩ như thế nào, gật gật đầu, ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta là cho ngươi tứ thúc đưa lợn rừng thịt thời điểm, gặp qua ngươi một mặt. Một mặt liền ấn tượng khắc sâu, còn nghĩ tới muốn đi cầu thú, nếu là làm Hoắc Tuấn biết, nàng hiện tại không phải hắn thích cái kia Ôn Hiền Châu, không biết có thể hay không hối hận cưới nàng. Làm sao bây giờ? Hắn nếu là hối hận cưới nàng, kia nàng trong bụng bảo bảo chẳng phải là còn không có sinh ra liền gặp phải gia đình không hòa thuận hoàn cảnh. Tổng cảm thấy này lời nói thật vẫn là không thể nói, nhưng không nói, Hoắc Tuấn lại một bộ thật không tốt tống cổ bộ dáng. Ôn Hiền Châu né tránh bộ dáng, ngược lại càng gợi lên Hoắc Tuấn lòng hiếu kỳ. Tiểu tức phụ nhất định có việc gạt hắn, hơn nữa chuyện này giống như còn làm nàng rất khó mở miệng, có thể là chuyện gì, làm đối hắn cái gì đều không giấu giếm tiểu tức phụ như vậy khó mở miệng. Tức phụ, ngươi nếu là cảm thấy khó xử, liền không nói. Hoắc Tuấn thốt ra lời này, Ôn Hiền Châu lập tức mặt mày hớn hở lên, vội gật đầu, phu quân ngươi hảo thiện giải nhân ý nga, ta đây đã có thể không nói. Thấy tiểu tức phụ thật đúng là không nói, Hoắc Tuấn cái này hối hận. Hắn là xem nàng vẫn luôn cau mày, tưởng trấn an nàng, không nghĩ tới nàng thật đúng là liền không nói. Nếu ngươi không muốn nói, vậy không nói đi. Hoắc Tuấn nói còn cố ý thở dài một hơi, ta nhớ rõ tức phụ ngươi đã nói, phu thê gian quan trọng nhất chính là tín nhiệm, thẳng thắn thành khẩn, bằng không ta cũng sẽ không đem ngươi đưa tới này tới, còn đem cái kia mỏ vàng cũng nói cho ngươi. Chương 489 sợ hãi nghe. Ôn Hiển Châu trừng mắt to cẩn thận nghe chính mình phu quân ở kia cùng chính mình thẳng thắn thành khẩn tương đãi, không khỏi đỏ mặt, phu quân, không mang theo ngươi như vậy, làm ngươi như vậy vừa nói, ta nếu là không đem cái gì đều công đạo, đều cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Không có không có, tức phụ ngươi hiện tại thay ta hoài hài tử, nào có thực xin lỗi ta. Hoắc Tuấn nói, còn duỗi tay sờ sờ tiểu tức phụ bụng, khuyên nữ, nhưng không cho hoài nghi ngươi nương đối với ngươi cha thành ý, nếu không chờ ngươi ra tới, xem ta tấu không tấu ngươi. Ôn Hiển Châu. Nàng cư nhiên mới phát hiện, nàng phu quân thật đúng là cái lại dối trá lại khó chơi ra hỏa. Ôn Hiển Châu âm thầm hừ một tiếng, cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, cùng với làm Hoắc Tuấn chính mình ở kia đoán mò, còn không bằng đem cái gì đều nói cho hắn, đến nơi hắn nghe xong sẽ nghĩ như thế nào, nàng hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Phu quân, ngươi tin tưởng người sau khi chết sẽ trọng sinh sao? Ôn Hiển Châu nói xong liền thật cẩn thận nhìn chằm chằm Hoắc Tuấn, thấy hắn cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là nhíu nhíu mày, liền lại thử thăm dò nói, tỷ như xuyên qua thời không, chính là có người nguyên bản không phải cái này thời không người, lại bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, chiếm dụng người khác thân mình, nhưng linh hồn lại là một người khác. Ôn Hiển Châu tuy rằng không nói thẳng chính mình chính là cái kia đến từ một cái khác thời không người, nhưng lời này đã nói thực minh bạch, Hoắc Tuấn tự nhiên nghe minh bạch sao lại thế này. Hoắc Tuấn đột nhiên thực hối hận, chính mình vì cái gì muốn dò hỏi tới cùng, nếu không biết, có lẽ còn có thể thản nhiên đi xuống. Nhưng hắn hiện tại đã biết tiểu tức phụ đến từ cái gì một cái khác thời không, mà cái kia thời không giống như còn không phải hắn muốn đi là có thể đi. Kia vạn nhất ngày nào đó tiểu tức phụ đột nhiên lại rời đi, trở về nàng nguyên lai cái kia thời không làm sao bây giờ? Kia hắn đi đâu tìm nàng a? Chưa bao giờ cảm thấy chính mình từng có như vậy sợ hãi, chẳng sợ phía trước sở trải qua những cái đó không phải thường nhân có thể trải qua, hắn đều không có giống như bây giờ sợ hãi quá. Nếu đột nhiên có một ngày, tiểu tức phụ thật không thấy, kia hắn hiện tại sở làm này hết thảy lại có cái gì ý nghĩa? Hắn tỉ mỉ chế tạo lâu đài còn không phải là muốn cho tiểu tức phụ vui vui vẻ vẻ quá nàng tiểu nhật tử, muốn làm đậu hủ liền làm đậu hủ, tưởng loại lúa liền loại lúa, muốn làm gì liền làm gì. Hắn không muốn nghe cái gì xuyên qua thời không, cái gì một cái khác thời không, bực này lời nói vô căn cứ nói cũng chính là lừa những cái đó vô tri người, hắn mới sẽ không tin tưởng. Hoắc Tuấn vội đánh gãy Ôn Hiền Châu, đúng rồi tiểu tức phụ, chúng ta chỉ lo nói chuyện, ta đã quên nói cho ngươi một kiện rất quan trọng sự. Đang muốn cùng chính mình phu quân thẳng thắn thành khẩn tương đại Ôn Hiền Châu khó hiểu nhìn qua, nhìn Hoắc Tuấn biểu tình nghiêm túc, giống như còn có điểm hoang mang rối loạn bộ dáng, nàng thật đúng là tin hắn có gì chuyện quan trọng muốn nói cho chính mình, vội hỏi, ngươi nói, gì chuyện quan trọng? Hắn nào có cái gì chuyện quan trọng, hắn là không nghĩ lại nghe tiểu tức phụ nói tiếp, nhưng này sẽ không tiếp theo đi xuống nói còn không được, tiểu tức phụ còn trừng mắt to chờ ở kia đâu. Ta tưởng thừa dịp nước sông còn không có kết băng, muốn mang ngươi đi ra ngoài một chuyến, ngươi không phải rất muốn đi nhìn xem biển rộng sao? Hoắc Tuấn cái này để tài rời đi hảo, Ôn Hiền Châu lập tức hưng phấn lên, vội gật đầu đáp, hảo a hảo a, ta vẫn luôn đều rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, từ đi vào nơi này, ta còn không có ra quá Phúc Cương huyện đâu. Tiểu tức phụ nói chính là từ đi vào nơi này, mà không phải sinh ra ở chỗ này, đang ở nhắc nhở chính mình, vừa mới chính mình sở nghe thấy đều không phải thật sự, cũng tiêu ta nào ảnh. Chương 490 biệt quốc người. Bọn họ mấy cái đều đi rồi, Mạc Luân làm sao bây giờ? Ăn cơm chiều thời điểm, nhìn đã có thể chính mình đi đường Mạc Luân, Ôn Hiền Châu đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Bất quá này cũng 10 ngày qua, nhìn Mạc Luân hiện tại đi đường tư thế đã cùng người bình thường không gì hai dạng, đánh giá sở cũng có thể rời đi. Hôm nay cơm chiều ứng Trử Chiêu Sa yêu cầu, ăn chính là cái lẩu, lý do đương nhiên là, hắn lại không biết đánh nào săn đến một con xui xẻo tiểu sơn dương. Hiện tại nhà bọn họ ăn lẩu, nhưng không giống phía trước đem thịt đồ ăn dùng nồi to một nấu, sau đó thịnh đến trong buồn, liền tính là ăn lẩu. Bởi vì có nàng thiết kế, say tiêu lâu tìm người định chế một ít đồng chế than cái lẩu, đương nhiên, vì cảm tạ Hoắc nương tử thiết kế, tự nhiên muốn tặng cho nhà bọn họ mấy cái. Lần này tới trong núi, bọn họ còn hảo mang đến hai cái, vừa lúc đêm nay có thể lợi dụng thượng. Các loại cái nấm nhỏ, mộc nhĩ, rau kim châm, dương sỉ, rau dại, rau xanh, thịt dê, thịt thỏ, thịt ba chỉ, nhìn một cái bọn họ này mấy cái hoa ở núi lớn người, đây là tới chịu khổ sao? Này quả thực chính là tới hưởng thụ sinh hoạt. Hai cái lẩu bãi ở một cái bàn thượng, tới phúc nơm nớp lo sợ tự nhiên là muốn cùng chính mình chủ tử dùng một cái, nàng cung Hoắc Tuấn, kia còn dùng nói sao, bọn họ hai vợ chồng đương nhiên là dùng một cái khác. Mạc Luân ngồi ở trung gian, thực tế đủ cái nào đều có thể với tới, nhìn nhìn Trử Chiêu xa kia khoe khoang kính, Mạc Luân đem ghế hướng Hoắc Tuấn bên này thấu thấu, ta ăn các ngươi cái nồi này. Liên sợ Hoắc Tuấn không cho Mạc Luân mặt mũi, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đáp ứng, có thể, dù sao loại này bên nương nồi ngươi ở bên kia xuyến không tay, chúng ta ở bên này xuyến tay, chúng ta cho nhau không ảnh hưởng. Mạc Luân gật đầu đáp, hành, bất quá các ngươi cũng có thể ăn ta bên này không tay, ta cũng có thể ăn các ngươi bên kia tay. Này thật đúng là một cái tới liền thuộc hải tử, mười mấy ngày nay cùng bọn họ hỗn, đến là không đem chính mình đưa người ngoài. Thấy Hoắc Tuấn không có cấp Mạc Luân mặt xem, còn giúp hắn gấp một ít thịt qua đi, Ôn Hiển Châu trong lòng âm thầm khen chính mình phu quân rộng lượng, đại khí, đây mới là đại trượng phu hành vi. Bọn họ bắt Chu rất sớm liền lưu hành ăn lẩu, hơn nữa ăn pháp đều không sai biệt lắm, Mạc Luân một ngụm tiếp một ngụm ăn nửa chén đi vào, mới ngẩng đầu phát biểu ý kiến, ta phía trước mấy năm ăn qua cái lẩu, đều không có nhà các ngươi ăn ngon. Ha ha, phải không? Không đều là giống nhau ăn pháp sao? Ôn Hiển Châu không khỏi có điểm tiểu đắc ý, bất quá trong miệng vẫn là muốn khiêm tốn mới đúng. Chỉ Ôn Hiển Châu tự chế tương mừng, rau hẹ hoa, Mạc Luân lắc đầu trả lời, không quá giống nhau, chúng ta ăn cái lẩu là không có mấy thứ này, còn có ngươi cái này xa tế phóng cũng gại đúng chỗ ngứa, ta cảm thấy vẫn là các ngươi loại này ăn pháp sửa đúng tông một ít. Kia đương nhiên, nàng đây chính là từ mấy ngàn năm sau mang đến truyền thống, sao có thể là các ngươi này đó cổ nhân so được? Ngươi đến từ Bắc Chu. Ôn Hiển Châu chỉ lo đắc ý, không chú ý tới Hoắc Tuấn biểu tình biến hóa, đột nhiên nghe thấy hắn âm trầm trầm đặt câu hỏi, lúc này mới thấy nàng phu quân giờ phút này sắc mặt có chút không đúng lắm. Chính gấp một chiếc đũa đồ ăn Mạc Luân mặt người, mới ý thức được chính mình vừa mới ngôn nhiều lời thất, bị họ Hoắc nghe ra tới. Mạc Luân không chút hoang mang đem kia chiếc đũa đồ ăn ở chấm liêu trong chén dính, sau đó đưa vào trong miệng, ăn xong đi lúc sau, mới chậm gì gì trả lời, là lại như thế nào? Là lại như thế nào? Nhìn một cái này tiểu hài tử trả lời, hắn chẳng lẽ không biết cái gì kêu ăn ké chột dạ. Mấy ngày này ăn nhân gia nhiều như vậy lương thực, tự nhiên nói chuyện còn như thế hướng. Chương 491 nàng cứu ai? Ôn Hiển Châu cũng không biết Bắc Chu là nào, bất quá nhìn Hoắc Tuấn này vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, giống như cái kia quốc gia cùng bọn họ Đại Tây Tần cũng không phải cái gì hữu hảo liên bang. Ôn Hiển Châu dùng đôi mắt nhìn chằm chằm Hoắc Tuấn, liền sợ hắn đột nhiên đứng dậy, tới cái huyết bắn đương trường. Trên bàn cơm không khí đột nhiên khẩn trương lên, xem ra Trử Chiêu Sa cùng tới Phúc cũng ý thức được cái gì, cũng đều ở kia chặt chẽ chú ý bên này động tĩnh. Trử Chiêu Sa thực tế tâm địa không xấu, đừng nhìn hắn mỗi ngày cùng Mạc Luân đối nghịch, nói chuyện kẹp dao dấu kiếm, nhưng này sẽ hắn nhìn Mạc Luân biểu tình, sau đó lại nhìn một cái chính mình Hoắc đại ca, phản phất lo lắng càng nhiều một ít, sợ Hoắc đại ca đột nhiên ra tay, đem cái này cùng bọn họ ăn hơn 10 ngày cơm giá hỏa cấp bốc chết. Liên ở mọi người đều thực lo lắng thời điểm, Trử Chiêu Sa bên kia thậm chí đều làm tốt tùy thời cứu Mạc Luân chuẩn bị, Hoắc Tuấn lại đột nhiên nói, ta cậu em vợ kêu Ôn Mạnh Sinh, giờ phút này liền ở Bắc Chu biên cảnh trên chiến trường, nếu Mạc thiếu hiệp ngày nào đó có thể gặp được, còn muốn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút. Như thế nào cái tình huống? Nghe Hoắc Tuấn ý tứ, Tây Tần cùng Bắc Chu chẳng lẽ đang ở khai chiến? Ôn Hiển Châu nhìn một vòng, giống như vài người đều biết, liền nàng không biết tỉnh. Nếu hai nước đang ở khai chiến, Hoắc Tuấn vì cái gì đột nhiên đối Mạc Luân khách khí lên, còn muốn hắn chiếu cố nhiều hơn Mạnh Sinh? Mạc Luân giống như cũng không nghĩ tới Hoắc Tuấn sẽ đột nhiên đối hắn thay đổi thái độ, mỹ thiếu niên rõ ràng thở ra một hơi, còn nhỏ thanh nói thầm một câu, ta còn tưởng rằng này đốn cái lẩu ăn không được. Hai nước khai chiến là hai nước chi gian sự, ngươi lại không phải Bắc Chu hoàng thất người, cũng không phải từ chiến trường xuống dưới, ta không cần thiết làm có ngươi. Hoắc Tuấn biểu tình bình thản nói. Khụ khụ khụ. Mạc Luân đột nhiên ho khan lên, Ôn Hiển Châu chạy nhanh đưa cho hắn một chén nước, ngươi có phải hay không không thể ăn tay, bằng không ngươi vẫn là ăn ngươi bên kia không tay đi. Bắc Chu người sao có thể không thích ăn tay, hơn nữa cái lẩu loại đồ vật này, ở Bắc Chu đã thịnh truyền mười mấy năm đi. Hoắc Tuấn nhìn về phía Mạc Luân hỏi. Mạc Luân bên kia chỉ phải gật gật đầu, ừ một tiếng, xem như đáp lại. Vài người nhìn xem Hoắc Tuấn, lại nhìn xem Mạc Luân, rốt cuộc minh bạch Mạc Luân là như thế nào đem chính mình Bắc Chu nhân thân phân cấp tiết lộ. Hai nước láng giềng gần, diện mạo cũng đều là tóc đen trong mắt, khẩu âm cũng không nhiều lắm khác biệt, này nếu không phải Mạc Luân kia phiên hắn ăn nhiều ít năm cái lẩu, cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy cái lẩu, sợ là Hoắc Tuấn cũng không nghĩ tới hắn là Bắc Chu người. Trử Chiêu Sa trong lòng tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi, miệng lại thiếu thiếu bồi thêm một câu, ta Hoắc đại tẩu nói ngươi chân là bị người cấp chém thương, tiểu tử ngươi sẽ không thật là từ trên chiến trường xuống dưới đi. Nay sẽ Mạc Luân đã hoàn toàn bình tĩnh lại, một bên có tư có vị tiếp tục ăn cái lẩu, một bên nhàn nhạt trả lời, các ngươi nơi này ly chiến trường rất gần sao? Thấy không ai trả lời, Ôn Hiển Châu vội trả lời, không cần đi, chúng ta cho ta đại đệ đệ viết một phong thư, muốn đã lâu mới có thể mang đến đâu. Cho nên nói, có người lời này hỏi thật đúng là xuẩn, ta muốn thật là ở trên chiến trường chịu thương, kia còn có mệnh chạy trốn tới này tới sao? Ha ha, đương nhiên không có khả năng. Ôn Hiển Châu chính mình ha ha ngây ngô cười xong, thấy mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng vội vàng nhắm lại miệng, không đúng, là há to miệng, tiếp tục ăn uống thỏa thích lên. Giống như cái này để tài liền tính hạ màn đi. Đến nỗi Mạc Luân là bị ai chém thương, chuyện này dường như cũng không liên quan bọn họ gì sự, hẳn là từ nhà hắn người đi điều tra mới đúng. Rốt cuộc nhân gia như vậy nuông chiều từ bé như tử, thiếu chút nữa ném mệnh, phế đi một chân, đương cha mẹ sao có thể cứ như vậy tính? Chương 492 không có người nhà. Thấy mọi người đều không nói, Ôn Hiển Châu mới lại nói Mạc Luân, chúng ta quá hai ngày tính toán ra biển, chúng ta mấy cái đều đi, vậy ngươi làm sao là chính mình xuống núi vẫn là từ chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường, dù sao ngươi cái kia chân ta cảm thấy ăn nhiều như vậy thiên dược, ta đánh giá cũng không sai biệt lắm. Vẫn luôn phụ trách cấp Mạc Luân đổi dược tới phúc lúc này vội nói là, Mạc thiếu hiệp cái kia trên đùi thương đích sắc đã khép lại, bất quá chính là những cái đó phùng châm xấu điểm. Muốn ngươi lắm miệng, chạy nhanh ăn, ăn no chạy nhanh ăn. Ai không biết kia châm là Hoắc đại tổ phùng, cái này tới phúc, buồn chết hắn được. Bị chủ tử một mắng, tới phúc mới tỉnh ngộ lại đây, chạy nhanh cầm chén đồ ăn ăn sạch sẽ, cùng eo lui xuống. Không ai đang nói gì, Ôn Hiển Châu chính mình tại đây xấu hổ cười cười, nhìn Mạc Luân nói tính thượng ngươi này chân, ta đây là lần thứ hai cho người ta phùng châm, cho nên khó tránh khỏi hắc hắc, ngươi hiểu được ha? Mạc Luân gật gật đầu, thực không lương tâm trả lời chúng ta đây với nhau, ngươi tuy rằng đã cứu ta, nhưng ta cũng cho ngươi lợi tập. Mạc Luân nói như vậy, Ôn Hiển Châu lại không làm, buông chiếc búa, cùng hắn tế bẻ xả lên, ngày đó ta nếu không đem ngươi kia miệng vết thương phùng thượng, chứ không nói ngươi có thể hay không biết lưu làm chết, chính là khép lại cũng không có khả năng khép lại nhanh như vậy, đúng không? Các ngươi nói ta nói rất đúng đi. Đúng vậy, Hoắc đại tẩu nói hoàn toàn chính xác, ta duy trì Hoắc đại tẩu bên này cách nói. Trử Chiêu Sa đã chạm hảo lập trường. Ôn Hiển Châu lại đi nhìn Hoắc Tuấn, liền nghe nàng phu quân nói nếu hắn không thừa nhận là ngươi Phùng Trâm công lao, chờ hạ ngươi liền đem những cái đó tuyến hủy đi tới. Di lời này nghe nàng chân đều đau. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Mạc Luân đương nhiên sẽ không ăn cái này mệnh, chạy nhanh nói hảo hảo, là ngươi công lao, đều là ngươi công lao, được rồi, kế tiếp chúng ta không cần lại nói chuyện này, quá hết muốn ăn. Hoắc Tuấn câu kia cắt chỉ nói sát thực hết muốn ăn. Ôn Hiển Châu cũng chạy nhanh tay nhỏ vung lên, ha ha, tiếp tục ăn, ta lúc này mới ăn cái lửng dạ, ly ăn no còn sớm đâu. Trên bàn cơm đột nhiên trở nên an tĩnh lên, bất quá giống như trừ bỏ Trử Chiêu Sa còn tính phối hợp nàng, lại ăn không ít. Hoắc Tuấn cùng Mạc Luân tựa hồ đều nghĩ đến cái gì, đều có điểm ăn thất thần. Ta quyết định cùng các ngươi cùng nhau ra biển. Mạc Luân đột nhiên nói. Ôn Hiển Châu không nghĩ tới Mạc Luân sẽ nói như vậy, quay đầu nhìn hướng chính mình phụ quân, giống như Hoắc Tuấn cũng không nghĩ tới Mạc Luân sẽ làm ra như vậy quyết định. Chỉ có Trử Chiêu Sa cười hì hì trở về một câu, tiểu tử ngươi, này như thế nào còn dính thượng chúng ta? Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, huống chi ta hiện tại này thương còn không có hoàn toàn hảo, ta cảm thấy Hoắc Nương tử những cái đó dược thực dùng được, ta và các ngươi cùng nhau đi, còn có thể lại ăn mấy phó. Lời này đích xác không thật xấu. Ôn Hiển Châu nhìn hướng Hoắc Tuấn, thấy chính mình phu quân không tỏ thái độ, nàng bên này tự nhiên cũng không dám tóc rối biểu ý kiến. Nếu ngươi đơn thuần vì mấy phó dược, thật cũng không cần, ta hoàn toàn có thể đem dược cho ngươi khai hảo cầm, đến lúc đó ngươi về nhà, làm nhà ngươi người chiếu chiên là được. Nhưng ta không có người nhà. Mạc Luân nhẹ nhàng bâng cơ trở về một câu. Làm người sao sẽ không có người nhà, ngươi lại không phải Tôn Ngộ Không, có thể từ cục đá nhảy ra tới. Tiểu Hải Nhi, ngươi là cùng trong nhà bực bội chạy ra đi. Ôn Hiển Châu vì sao sẽ nghĩ như vậy? Bởi vì nhìn Mạc Luân kia hoa lệ lệ ăn mặc, liền không giống không có người nhà bộ dáng, cho nên mới sẽ nhận định hắn nói chính là khí lời nói. Chương 493 Ôn lão ngũ đã trở lại. Mạc Luân giống như đối Ôn Hiển Châu câu kia tiểu hài nhi thực không nghe, hừ một tiếng buông chiếc đũa, khởi liền đi, bất quá ở đi tới cửa thời điểm, lại quay đầu lại sửa đúng nói ta năm nay 13 tuổi nữa, sớm không phải tiểu hài nhi. 13 tuổi nữa, còn sớm không phải tiểu hài tử. Nay cổ đại người thành niên tiêu chuẩn rốt cuộc là vài tuổi? Không phải là 10 tuổi đi. Kia nàng cái này 17 tuổi buôn 18 đi thiếu phụ, chẳng phải là đã biến thành lão nhân gia? Đại nàng 7 tuổi Hoắc Tuấn, đã có thể biến thành bà ngoại nhân gia. Bị ý nghĩ của chính mình đậu cười người đột nhiên ghé vào trên bàn cười ha ha lên, thấy Mạc Luân ngơ ngác nhìn chính mình, Ôn Hiển Châu vội nói ta đã hiểu, có phải hay không ở các ngươi nơi này, đoạn chính là đại nhân. Hừ. Mạc Luân khí quăng ngã môn mà đi. Trử Chiêu Sa cũng vẻ mặt vặn vẹo nhìn chính mình Hoắc đại tẩu, dựng dựng đại mỗ chỉ, Hoắc đại tẩu ngươi mắng chửi người còn liền chữ thô tục đều không mang theo, cao, quả nhiên là cao. Ta nào có mắng chửi người, ta là thật nghĩ như vậy. Ôn Hiển Châu vẻ mặt vô tội nhìn dư lại hai người. Được rồi, ta cũng chạy nhanh đi thôi, bằng không chờ hạ bị mắng chính là ta. Trử Chiêu Sa nói trốn cũng dường như rời đi, giống như cơm cũng chưa ăn xong. Phu quân Ôn Hiển Châu ủy ủy khuất khuất nhìn hướng Hoắc Tuấn, ta thật không có mắng bọn họ ý tứ, thực tế ở chúng ta kia, thành niên tiêu chuẩn là 18 tuổi, ta hiện tại tuổi này đều còn không có thành niên đâu. Ôn Hiển Châu nhắc tới các nàng kia, Hoắc Tuấn hiện tại liền kinh hồn táng đảm, chạy nhanh phụ họa nói ta tức phụ nói cái gì đều là đúng, tiểu hài tử một cái, cư nhiên còn tưởng ở chúng ta trước mặt trang đại nhân. Chính là, vậy ngươi không ăn cái kia tiểu hài tử giấm đi. Ta gì thời điểm người nào đó một khuôn mặt chạy nhanh nói sang chuyện khác, tức phụ, chúng ta hậu thiên liền xuất phát, ngươi có phải hay không nên trước thời gian thu thập một chút đồ vật. A, đối, ta đây chạy nhanh cầm chén đũa giặt sạch, liền bắt đầu thu thập. Chén đũa ta tới tẩy, ngươi đi trước thu thập đi, chúng ta lần này khả năng phải đi thời gian rất dài, ngươi hảo hảo thu thập, đừng rơi xuống gì. Nhìn vội vã đi vào trong sơn động thu thập đồ vật tiểu tức phụ, Hoắc Tuấn âm thầm đắc ý, tiểu tức phụ trước mặt ngoại nhân một bộ đại nhân bộ dáng, ở hắn này, thật đúng là một bộ không lớn lên bộ dáng, bằng không làm sao tốt như vậy lừa gạt. Ra xa nhà, đồ vật liền phải trước thời gian thu thập, tối hôm qua thu thập điểm, hôm nay Ôn Hiển Châu lại vội non nửa thiên, cuối cùng là đem đại gia yêu cầu mang đồ vật đều thu thập hảo. Vài người lại đi thạch tràng, đánh giá là muốn trước khi đi, đem những cái đó than đá tàng hảo. Ôn Hiển Châu đem cấp Mạc Luân yêu cầu dược chuẩn bị tốt, sách theo đang muốn cho hắn đưa qua đi, lúc này liền thấy Ôn Giáp vội vã vẻ mặt đổ mồ hôi chạy đi lên. Lúc này chạy đầy mặt là hãn, có thể thấy được Ôn Giáp có bao nhiêu sốt ruột. Phu nhân, chủ gia ở sao? Ôn Giáp vừa lên tới liền vội vàng hỏi. Chủ gia đi thạch tràng. Không có gì đại sự, Ôn Giáp sẽ không chạy đến này tới tìm bọn họ. Ôn Hiển Châu đốn giáp bất an lên, có phải hay không trong nhà ra gì sự? Là, Ôn gia đại viện lão ngũ, cũng chính là ngươi ngũ thúc đã trở lại, hơn nữa một hồi tới, liền đi nhà chúng ta đại náo một hồi, còn đem cha ngươi đứa bé kia cũng ném cho ngươi đường, còn buông lời nói muốn cùng nhà chúng ta không để yên, còn nói thực mong là có thể đem cha ngươi cứu ra. Ta coi Ôn lão ngũ thế tới rào rạt, hơn nữa vẫn là ngồi xe ngựa trở về, nghe nói là leo lên có quyền thế người, ta này lo lắng. Chương 494 tiểu vàng. Thực tế Ôn Hiển Châu cùng Hoắc Tuấn vào núi trong khoảng thời gian này, trong thôn đứng đắn không thiếu xảy ra chuyện. Nay Ôn Giáp còn che giấu Ôn Phúc cũng hồi thôn, hơn nữa một hồi tới, khiến cho Ôn Vọng mang tin cho hắn, làm hắn cái này nhị ca hỗ trợ lưu ý Ôn Hiển Châu, nhất định phải bắt lấy nàng sai, đem nàng đuổi ra Hoắc gia, như vậy nàng liền có thể biến thành Hoắc gia đương gia chủ mẫu. Ôn Giáp cảm thấy chính mình muội muội hiện tại đã không bình thường, bằng không sao sẽ nói ra như vậy ăn nói khùng điên, cho nên căn bản liền không đem Ôn Phúc kia phiên lời nói để ở trong lòng. Đối nguyên chủ cái kia ngũ thúc, Ôn Hiển Châu ấn tượng không thâm, có thể nói, nàng hiện tại thậm chí liền người kia diện mạo đều nhớ không nổi. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nàng hiện tại đối Ôn tin quá khứ một chút đều không hiểu biết nhưng không tốt lắm. Xem ra bọn họ lần này ra biển lữ hành kế hoạch là không có biện pháp thực hiện, liền hướng điểm này, Ôn tin đúng không tên cặn bã này thủ nàng nhớ kỹ. Ôn Giáp phía trước không có tới quá nơi này, có thể tìm được này tới, vẫn là ấn Hoắc Tuấn để lại cho hắn bản đồ tìm được. Chủ gia đi thạch tràng, ngươi trước nghỉ một chút, ta đi gọi bọn hắn trở về. Còn tưởng rằng phu nhân tới trong núi gì đều không làm, chính là tới bồi chủ gia, Ôn Giáp nào dám làm phiền phu nhân chạy này một chuyến, vội nói này sao được, phu nhân ngài nói cho ta phương vị, ta đi kêu chủ gia trở về. Nàng tiến đến trong núi liền đông nam tây bắc chẳng phân biệt, làm nàng nói cho phương vị, nàng nào biết đâu rằng, bất quá nàng lại biết kia mà đi như thế nào. Đúng lúc này, Mạc Luân từ chính mình trụ trong sơn động đi ra, nhìn phía bên này nói ta dẫn hắn đi thôi, kia mà ta biết ở đâu. Mạc Luân chân thương đã tốt không sai biệt lắm, đều chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau ra biển, đi vài bước đường núi tự nhiên không thành vấn đề. Ôn Hiển Châu cũng không nghĩ nhiều, cũng không hỏi một chút Mạc Luân, ngươi một lần cũng chưa đi qua, ngươi là như thế nào biết kia mà ở đâu? Không biết nàng nương, ơn huệ nhỏ bé, có hay không bị Ôn lão ngũ làm sợ, nàng hiện tại một lòng muốn về nhà, nào còn có nhàn tâm tưởng này đó. Ôn Hiển Châu vội gật đầu đáp cũng đúng, vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi, chờ các ngươi trở về, chúng ta liền xuống núi. Hai cái đại nam nhân cước trình tự nhiên từ mau, Hoắc Tuấn nghe xong Ôn Giáp nói, tự nhiên cũng không dám chậm trễ, cho nên này đoàn người trả lời Hoắc gia thời điểm, cũng liền cơm chưa thời gian vừa qua khỏi. Bất quá trong nhà vừa mới bị tạm, lại nhiều một cái làm người thấy liền nháo tâm hại tử, ai còn có nhàn tâm nuốt trôi đi cơm. Trương Tráng vừa thấy chủ gia cùng phu nhân đều đã trở lại, vội tiến lên thỉnh tội, thực xin lỗi chủ gia, đều do ta không ngăn lại, làm kia bằng người xông vào. Ôn Hiển Châu nhìn lên Trương Tráng bị thương, tay cùng đầu đều bao thật dày bạch vải đông, không cần hỏi, nhất định là bị Ôn gia đại viện kia đám người cấp đánh, này hỏa khí đằng mà một chút liền lên đây. Mẹ nó, này người tốt thật đúng là làm không được, nàng này nửa năm, nhìn Ôn gia đại viện những người đó ngừng nghỉ, đều không tính toán cùng bọn họ so đo. Này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi cũng không cần tự trách, Ôn quản gia, nhớ rõ cấp Trương đại ca tìm cái đại phu lại đây nhìn một cái. Vội vã đi xem nàng nương, Ôn Hiển Châu ném xuống những lời này chạy nhanh buôn hậu viện đi. Tiểu Hà Sen sinh đứa bé kia hiện tại đã mau tròn một tuổi, bất quá không biết là trong khoảng thời gian này bị đói, vẫn là từ Nghiêm thị rời đi liền chưa từng ăn no quá, tiểu cô nương nhìn héo, dường như đều không bằng 6-7 tháng đại hài tử hăng hái. Mới mấy tháng đại hài tử, lại bị xoay vài lần tay, sớm không biết ai mới là chính mình thân nhân, đối Nghiêm thị cũng sớm đã quên. Nghiêm thị tuy rằng chấn kinh không nhỏ, nhưng đối tiểu vàng lại không thể nhẫn tâm, cho nên mặc kệ ân huệ nhỏ bé như thế nào phát giận, nàng vẫn luôn ôm đứa nhỏ này không buông tay. Chương 495 Nghiêm thị mềm lòng. Ôn Hiển Châu vừa tiến đến, liền nhìn thấy nàng nương trong lòng ngực chính ôm đứa bé kia, ân huệ nhỏ bé đứng ở một bên khí thẳng dậm chân, rồi lại lấy nàng nương không có bất luận cái gì biện pháp. Nghiêm thị hiện tại lỗ tai thực mất cảm, nghe ra chính mình đại khuê nữ tiếng bước chân, vội hỏi nói là A Châu sao, là ngươi đã trở lại sao? Nương Ôn Hiển Châu chạy nhanh vượt qua tới, muốn đi kéo nàng nương tay, cái kia tiểu cô nương lại vào lúc này một tiếng khóc lớn lên, còn đem đầu hướng Nghiêm thị trong lòng ngực chát đi vào. Không đợi Ôn Hiển Châu làm ra phản ứng, Ân Huệ nhỏ bé lại đây xách lên đứa bé kia liền hướng đứng ở bên cạnh mùa thu hoạch chính trong lòng ngực một ném, thở phì phì nói chạy nhanh ôm đi, chết hải tử, nhìn liền phiền. Đứa nhỏ này một khi đã như vậy sợ nàng, hơn nữa có nàng tại đây khóc lớn đại náo, các nàng mẹ con chi gian cũng không dám nói lời nói. Thấy mùa thu hoạch chính nhìn qua, Ôn Hiển Châu cũng phất phất tay, ôm đi đi. Đứa nhỏ này tuy rằng đối Nghiêm thị không quen biết, nhưng đối cái này từ nàng sinh ra liền rất quen thuộc ôm ấp, tựa hồ càng có thể tìm được cảm giác an toàn, cho nên bị mùa thu hoạch chính một ôm đi ra ngoài, liền lớn hơn nữa thành khóc kêu lên. Nàng hiện tại cũng là phải làm nương người, nguyên bản thấy nhà ai tiểu hài nhi đều thích. Nhưng đối cái này cho dù không khóc nháo đều thích không nổi tiểu vàng, Ôn Hiển Châu vừa nghe thấy kia hài tử giết heo chú lên, cũng phiền không được, nương, đứa nhỏ này nhà chúng ta tuyệt đối không thể dưỡng, ngài nhưng ngàn vạn đừng lại mềm lòng. Là là, nương biết, nhưng tiểu vàng còn không đến một tuổi, đã bị đại gia như vậy ném tới ném đi, cũng thật là quái đáng thương. Người đáng thương nàng, kia ai tới đáng thương ngươi, lúc trước nếu không phải kia hài tử cha mẹ, ngài đôi mắt có thể là sao? Ân Huệ nhỏ bé này há mồm, càng thêm lợi hại, nói mấy câu liền đem nàng nương nghẹn trở về. Hoắc Tuấn lúc này cũng tiến vào cấp Nghiêm thị thỉnh an, sau thấy chính mình nhạc mẫu không gì sự, liền lại đi ra ngoài. Ôn Hiển Châu thấy thế cũng đội theo đi ra ngoài, phát ra tàn nhẫn nói hảo hảo xem xét một chút, xem nhà chúng ta đều gì bị đập hư, tổn thất nhiều ít, tính hảo, chờ hạ ta đi Ôn gia đại viện muốn bồi thường đi. Tổn thất đến không lớn, bất quá khẩu khí này nhất định phải ra, ta đã tống cổ tới phúc đi báo quan, đánh giá một hồi Lý huynh đệ liền sẽ mang theo người tới. Hoắc Tuấn lần này chẳng những không ngăn đón chính mình tức phụ, ngược lại nói ra nói như vậy. Đối Ôn lão ngũ nàng hiểu biết không nhiều lắm, sấn này công phu, nàng có phải hay không hẳn là tống cổ người đi tìm hiểu một chút. Đông nhiên nhớ tới Trương Đề, đánh giá Ôn gia đại viện ra nhân vật như vậy, có người ngồi xe ngựa to trở về, Lý Hưng cái kia kiến thức hạn hẹp nữ nhân nhất định sẽ đi Trương Têu ra khoe ra. Ôn Hiển Châu chuyển vào nhà, hướng Ân Huệ nhỏ bé vây vây tay. Đại tỷ gì sự Ân Huệ nhỏ bé vừa ra tới, liền đoán được đại tỷ kêu chính mình có việc, cặp kia đẹp mắt to lóe sáng ngời quan mang. Chờ hạ ngươi cùng Trử Chiêu đi xa một chuyến rửa sân thôn, đi Lý Đại Nưu gia tìm Trương Đề, thử thăm dò hỏi thăm một chút Ôn lão ngu huống. Núi xa nguyên danh kêu Trử Chiêu xa, hiện tại các nàng người trong nhà đều biết. Hành. Ân Huệ nhỏ bé đáp ứng tuy rằng rất thông khoái, bất quá lại có chút bài xích cùng Trử Chiêu xa cùng đi, ta có thể chính mình đi sao đại tỷ? Không được, ngươi một cái cô nương ra đơn độc hành động đại tỷ không yên tâm, huống chi ngươi đi chính là dựa sân thôn, này về sau Ôn lão ngũ một hồi tới, chúng ta đều phải cẩn thận điểm. Ngắm lại vừa mới các nàng cái kia ngũ thúc tới khi hung dạng, Ân Huệ nhỏ bé không hề nói gì, bất quá đương nhìn thấy cùng Trử Chiêu xa đứng chung một chỗ Mạc Luân, đốn giác trước mắt sáng ngời, đại tỷ, người kia là ai a? Chương 496 nho nhỏ thiếu nữ. Theo Ân Huệ nhỏ bé ngón tay phương hướng, Ôn Hiển Châu nhìn thấy nàng hỏi người là Mạc Luân, vội vẫy vẫy tay, một bánh xe ngươi lại đây, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này xinh đẹp tiểu mỹ nữ, chính là nhà ta tiểu muội Ân Huệ nhỏ bé. Ân Huệ nhỏ bé, vị này chính là Mạc thiếu hiệp, ngươi về sau kêu hắn Mạc đại ca, hoặc là Mạc thiếu hiệp đều được. Không đợi Mạc Luân làm ra phản ứng, Ân Huệ nhỏ bé trước hưng phấn chạy qua đi, vây quanh Mạc Luân dạo qua một vòng, hai mắt phóng quang, ta đây về sau đã kêu ngươi mộ đại ca nhưng hảo. Từ nhỏ đã bị nữ nhân thích, khi còn nhỏ là a di cấp bậc nữ nhân, lớn lên là cả ngày đuổi theo phải gả cho hắn tuổi trẻ cô nương. Đối với Ân Huệ nhỏ bé loại này biểu hiện, Mạc Luân giống như sớm đã thấy nhiều không trách, nhàn nhạt trả lời tùy ngươi liền hảo. Ta đây đã kêu ngươi mộ đại ca hảo. Ân Huệ nhỏ bé mãn nhãn mỉm cười, tiểu dáng vẻ càng là đẹp như thiên tiên giống nhau, chỉ tiếc, Mạc Luân đối mặt Ân Huệ nhỏ bé như vậy cái tiểu tiên nữ, giống như cùng không nhìn thấy giống nhau. Đối chính mình muội muội Ôn Hiển Châu tự nhiên là hiểu biết. Ân Huệ nhỏ bé đứa nhỏ này thật đúng là hốc mắt cao, đối Trử Chiêu xa đều đắc không để ý tới, lại đối Mạc Luân liếc mắt một cái liền coi trọng. Thấy Mạc Luân bị Ân Huệ nhỏ bé xem mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc, Ôn Hiển Châu chạy nhanh thúc giục nói Ân Huệ nhỏ bé, chạy nhanh đi làm chính sự, đúng rồi, nhớ rõ cho nhân gia lấy thượng điểm đồ vật, đừng không tay đi. Đại tỷ, ta có thể hay không cùng mộ đại ca cùng đi? Ân Huệ nhỏ bé cho dù ở cùng chính mình đại tỷ nói chuyện, cặp kia sẽ cười đôi mắt cũng chưa rời đi quá Mạc Luân. Con hảo nàng phía trước không để Trử Chiêu xa tên, nếu không Ân Huệ nhỏ bé lâm thời thay đổi người, làm đồng dạng rất tuấn tú Trử Chiêu xa mặt mũi hướng nào phóng. Mạc Luân trên đùi có thương tích, lại vừa mới từ sơn thượng hạ tới, ngươi hoặc là chính mình đi, hoặc là đi cầu ngươi Trử đại ca bồi ngươi đi. Nguyên lai Mạc đại ca chân bị thương, Ân Huệ nhỏ bé rất là hiểu rõ lý chuyển hướng Trử Chiêu xa, cặp kia sẽ cười đôi mắt lập tức lạnh xuống dưới, ngươi chân không bị thương đi bồi ta đi một chuyến rửa sân thôn. Vừa mới Ân Huệ nhỏ bé một bộ sắc mị mị vây quanh Mạc Luân xoay quanh thời điểm, Trử Chiêu xa liền thiếu chút nữa phất tay áo rời đi. Nay sẽ lại thấy Ân Huệ nhỏ bé cùng chính mình nói chuyện khi như vậy thái độ, liền càng tức giận, hừ một tiếng, nếu không phải Hoắc đại tẩu phân phó, ta tình nguyện cùng năm phút chơi, đều sẽ không bồi ngươi đi. Hừ, ta còn không muốn cùng ngươi cùng đi đâu. Nếu không phải mộ đại ca bị thương, Ân Huệ nhỏ bé nhịn không được quay đầu lại nhìn cái kia một quý khí bóng dáng. Thầm nghĩ trong lòng sao sẽ có người lớn lên đẹp như vậy, so tỷ phu, so Trử Chiêu xa, so Trình Kế, so bất luận kẻ nào lớn lên đều đẹp. Trử Chiêu xa bắt tay rối lại đây, ở Ân Huệ nhỏ bé trước mắt cơ, cười nhạo nói tiểu cô nương, mới vài tuổi a liền hoài. Ân Huệ nhỏ bé mặt đỏ lên, không phục trả lời ta cũng không tin, ngươi trong lòng liền chưa bao giờ từng có thích cô nương. Có a, như thế nào không có, ta liền thích ngươi cái này ớt tay nhỏ. Kia sẽ oán khí sớm đã quên, Trử Chiêu xa nhìn Ân Huệ nhỏ bé, kỳ hi cười, nửa thật nửa giả trả lời. Nàng nương đang định đem nàng đính hôn cấp Trử Chiêu Sa, nếu không phải thấy Mộ Luân. Ân Huệ nhỏ bé tà liếc mắt một cái Trử Chiêu Sa, luận bộ dáng, cao, giống như hắn điều kiện cũng đều không tồi, nhưng cùng Mạc Luân so sánh với, liền kém như vậy một chút. Bất quá tổng hảo quá trình kế là được, cho nên đối Trử Chiêu Sa, nàng vẫn là không cần cự tuyệt quá dứt khoát, vạn nhất cái kia Mạc Luân đã hôn phối, kia nàng chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ Trử Chiêu Sa. Nếu là làm Ôn Hiền Châu biết Ân Huệ nhỏ bé trong lòng ý tưởng, chắc chắn giật mình này cổ đại nữ hài tử trưởng thành sớm đều đã không cách nào hình dung. Lúc này mới 10 tuổi không đến tiểu cô nương, chưa hết tiêu hoa, phòng trường tưởng liền dư lại việc này. Chương 497 Ân Huệ nhỏ bé ngoại giao thủ đoạn. Nhớ kỹ đại tỷ nhắc nhở, Ân Huệ nhỏ bé còn cấp Trương Tú gia cầm 2 con cá, tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là làm Lý Đại Nưu một nhà giật mình không nhỏ. Này sao lại cho chúng ta ra tặng đồ, này nhiều ngượng ngùng. Trương Tú nói chạy nhanh thét to chính mình quê nữ, Hoa Lan, còn ngây ngốc làm gì, còn không chạy nhanh đem cá tiếp nhận đi. Hoa Lan so Ân Huệ nhỏ bé lớn hơn một chút, đều là tuổi không sai biệt lắm tiểu cô nương, nhìn Ân Huệ nhỏ bé xuyên như thế tươi đẹp, còn đều là lăng la tơ lụa, trong lòng sao có thể không hâm mộ, này đều xem cho váng. Bị chính mình nương thét to đem cá tiếp nhận tới, Hoa Lan hướng về phía Ân Huệ nhỏ bé cười cười, còn khách khách khí khí nói câu, Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư trong phòng thỉnh. Ân Huệ nhỏ bé tiểu thư. Hoa Lan này công bố hô, đem Ân Huệ nhỏ bé cấp mỹ, thiếu chút nữa đã quên chính mình làm gì tới. Lý gia tổ tử, ta đại tỷ hôm nay từ trong núi đã trở lại, muốn cho ta lại đây hỏi thăm một chút, ngươi có biết hay không ta ngũ thuốc uống? Vừa nghe Ân Huệ nhỏ bé là cái này ý đồ đến, Trương Thêu vô đuổi, ta đây sao sẽ không biết, chuyện này ngươi đại tỷ làm ngươi tới hỏi ta là được rồi. Trương Thêu nói nhìn liếc mắt một cái Trử Chiêu Sa, người sau vội khởi rời đi, Ân Huệ nhỏ bé ta đi ra ngoài chờ ngươi. Trử Chiêu Sa vừa ra đi, Trương Thêu vội làm Hoa Lan đem cửa phòng đóng lại, đệ thấp vừa nói mấy ngày nay ngươi ngũ thuốc một hồi tới, nhưng đem Ôn gia đại viện những người đó cấp mỹ hỏng rồi, đặc biệt ngươi cái kia, quả thực cũng không biết chính mình họ gì. Lý Hương cũng là, ngươi nói kia Ôn lão ngũ lại như thế nào phong cảnh, cùng nàng có gì quan hệ, này đem nàng cấp mỹ, một ngày hướng nhà của chúng ta chạy vài tranh. Lúc trước Trương Thêu leo lên Ôn Hiền Châu, liền cho rằng chính mình phản thượng cao chi, hiện giờ Ôn lão ngũ chẳng những ngồi xe ngựa to trở về, còn cưới nhà có tiền quê nữ, cái này bọn họ cả nhà đều đi theo Dương Mi thuộc khí, Lý Hương tự nhiên muốn tới Trương Thêu nơi này khoe khoang khoe khoang. Trương Thêu tiếp tục nói nghe ngươi tứ thẩm ý tứ, ngươi cái kia ngũ thúc dường như ban đầu là ở nhà nào đương hộ viện, sau lại liền cùng kia gia tiểu thư thông đồng, hiện giờ kia người nhà đã đem cái kia tiểu thư gả cho hắn, lần này cũng mang theo trở về. Ân Huệ nhỏ bé nghe thế nhịn không được bĩu môi, nữ nhân kia cũng là đủ mủ, cư nhiên sẽ nhìn chúng ta ngũ thúc người như vậy. Lời nói không thể nói như vậy Ân Huệ nhỏ bé, ngươi ngũ thúc sao mà, còn có ngươi cái kia cha, các ngươi lão Ôn gia người đừng động có hay không người, bộ dáng đến là mỗi người đều không kém. Ta đại tỷ nói tướng từ tâm sinh, ta coi ta ngũ thúc tuy rằng diện mạo không kém, nhưng lại không giống người tốt, cho nên ta mới nói kia gia tiểu thư mắt mù. Trương Thêu bị Ân Huệ nhỏ bé nói nhịn không được cười ha ha lên, ngươi nha đầu này, thật đúng là càng thêm giống ngươi đại tỷ. Hiện giờ này mấy cái thôn nữ nhân cái nào thấy nàng đại tỷ vô lễ cung kính kính tôn sưng một tiếng hoắc nương tử, nghe Trương Thêu nói chính mình giống đại tỷ, Ân Huệ nhỏ bé một cao hứng, vội từ đầu thượng bắt lấy một đóa châu hoa, đưa cho Hoa Lan, cấp, ta tới cấp, cũng chưa cho ngươi cố tình chuẩn bị gì, này đóa châu hoa liền tặng cho ngươi đi. Từ Trương Thêu đi xưởng quần áo làm thượng nút bọc sống, Lý Đại Nưu gia sinh hoạt điều kiện tự nhiên cải thiện rất nhiều. Nhưng bởi vì Lý Đại Nưu vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được sống làm, hôm nay lại lùng, xưởng quần áo bán cũng không giống phía trước nhanh như vậy, hiện giờ nàng về điểm này thu vào, có thể thỏa mãn một nhà ấm no liền không tồi, nào còn có tiền nhàn rỗi cấp khuê nữ mua cái gì châu hoa mang. Thậm chí liền căn giống dạng dây buộc tóc đều liên tiếp mua, Hoa Lan trên đầu chắt dây buộc tóc, đều là nàng ở xưởng quần áo nhặt một ít nhân gia không cần vải mịn điều, chọn một ít đẹp, Trương Thêu tay cũng khéo, cấp khuê nữ biên dây buộc tóc. Chương 498 bộ dáng tuấn. Ân Huệ nhỏ bé ra tay như thế hào phóng, đến đem Trương Thêu cấp hoảng sợ, vội từ khuê nữ trong tay đoạt lại cái kia châu hoa, lại đệ còn cấp Ân Huệ nhỏ bé, này không thể được, này đến vài văn tiền đi, như vậy quý trọng đồ vật, nơi nào là chúng ta như vậy nhân gia mang đến thời. Ân Huệ nhỏ bé nhìn Trương Thêu mẹ con đôi tay kia, bị như vậy một đôi tay sờ qua đồ vật, nàng tự nhiên là không thể lại muốn. Trong lòng tuy rằng thực ghét bỏ, nhưng Ân Huệ nhỏ bé này trương cái miệng nhỏ, thật đúng là hống người chết không đền mạng, mấy văn tiền châu hoa ta đại tỷ làm sao cho ta mua, này đóa châu hoa nguyên liệu nghe nói vẫn là từ kinh thành chuyển tới đâu, bằng không sao sẽ 15 văn tiền một cái. Ta xem Hoa Lan lớn lên đẹp, xứng đôi đồ vật đáng giá như vậy, mới đưa cho nàng, Lý gia tẩu tử ngươi liền không cần cùng ta khách khí. 15 văn tiền một cái, kia chính là 2 cân bắp mặt giới. Nhìn nhà mình khuê nữ kia phó thích bộ dáng, Trương Thêu hung hăng tâm, dù sao chúng ta thiếu các ngươi ra cũng đủ nhiều, cũng không kém này một cái châu hoa, cảm ơn ngươi Ân Huệ nhỏ bé, chúng ta đây liền thu. Nhìn Trương Thêu mẹ con kích động bộ dáng, Ân Huệ nhỏ bé lúc này còn nói thêm, chúng ta hiện giờ đều ở tại Lý thôn, này dựa sơn thôn ngày sau có cái gì động tĩnh, còn muốn tẩu tử giúp chúng ta nhìn chằm chằm điểm. Đây là tự nhiên, đặc biệt ngươi ngũ thúc lần này tới, ta càng muốn giúp các ngươi nhìn chằm chằm cần điểm. Đông nhiên lại nghĩ tới chuyện này, Trương Thêu vội lại nói, đúng rồi Ân Huệ nhỏ bé, ta nghe đại gia nói, Chu Lý Chính từ ngươi ngũ thúc trở về, đầu tiên là đi ngươi nãi nãi ra ăn 2 bữa cơm, đêm qua còn mời lại ngươi ngũ thúc, nghe nói ngươi già già, ngươi kia mấy cái đại bá, nhị bá, tứ thúc cũng đều bị thỉnh đi. Đây chính là cái tin tức lớn, tối hôm qua Chu Lý Chính mời lại nàng ngũ thúc, hôm nay sáng sớm, nàng ngũ thúc liền lãnh Ôn gia đại viện người đi nàng đại tỷ gia náo loạn một hồi. Ân Huệ nhỏ bé đứng dậy cáo tử, Trương Thêu đưa nàng ra tới, thấy Trử Chiêu Sa đang nhìn lam lam thiên phát ngốc, kia bộ dáng thật đúng là tuấn không được. Sẽ nhỏ giọng hỏi, ta nghe nói ngươi nương muốn đem ngươi đính hôn cấp vị này Sa công tử, có phải hay không thật sự? Ở nông thôn nữ nhân liền thích nói chuyện nhà người khác, Ân Huệ nhỏ bé nhìn mắt đi theo ra tới Hoa Lan, cười trả lời, Hoa Lan tỷ so với ta đại đi, nàng đều còn không có đính hôn, ta gấp cái gì? Nhìn Trử Chiêu Sa, Trương Thêu hâm mộ xoạch chép miệng, người các có mệnh, chúng ta như vậy nhân gia khuê nữ, sao có thể cùng ngươi so? Ân Huệ nhỏ bé hiện tại là tiểu thư, nhưng không được sớm một chút tuyển một cái. Sớm một chút tuyển một cái cũng không nhất định liền tuyển Trử Chiêu Sa, một cái lai lịch không rõ, thân phận không biết, còn muốn dựa vào nàng tỷ phu giữ người, nàng mới sẽ không cứ như vậy dễ dàng cùng hắn đính hôn. Này Ân Huệ nhỏ bé thật đúng là có thể lao. Rốt cuộc nhìn thấy Ân Huệ nhỏ bé ra tới, Trử Chiêu Sa chạy nhanh lại đây, kéo nàng liền đi, ta này đều mau chết đói, ngươi có thể hay không mau điểm? Cả ngày chỉ biết ăn, cũng không gặp ngươi so người khác dài hơn một cân thịt. Ân Huệ nhỏ bé thở phì phì trả lời, ta này không phải đang ở trường thân thể sao? Hoắc đại ca nói ta ngày sau nói không chừng so với hắn lớn lên còn muốn cao. Nhìn Trử Chiêu Sa vẻ mặt đắc ý, Ân Huệ nhỏ bé hừ nói, lớn lên chiều cao gì khả đắc ý, ma côn càng cao, thí dùng không có, nói bị người bẻ gãy liền bẻ gãy. Ngươi nha đầu này thật đúng là một cái ớt tay nhỏ, bất quá hắn liền thích nàng này tay xẻ kính. Trương Thêu cùng Hoa Lan đều vẻ mặt hâm mộ nhìn vừa đi vừa nói chuyện nháo hai người, quay đầu lại nhìn một cái nhà mình quê nữ, bộ dáng này tuy rằng thắng không nổi ơn huệ nhỏ bé, nói trở về, này phạm vi trăm dặm, có ai ra quê nữ có thể theo kịp ơn huệ nhỏ bé kia bộ dáng. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 499 Tôn Hoa Mai. Trương Thêu vội đem kia đóa châu hoa cấp khuê nữ mang lên, sau đó tả nhìn hữu nhìn, cười nói, người này rửa quần áo mã rửa ăn, nhìn ta khuê nữ, này trang điểm lên, cũng không thể so ơn huệ nhỏ bé kém nhiều ít. Không kém nhiều ít, liền vẫn là cái bái. Trong đầu hồi tưởng khởi trừ chiêu xa kia tuấn lãng bộ dáng, mặt đỏ hồng Hoa Lan âm thầm thở dài một hơi, người này mệnh thật đúng là không thể so, nhớ trước đây, kia ơn huệ nhỏ bé không cũng cùng các nàng giống nhau, ăn bữa hôm lo bữa mai, đâu có thể nào mang tốt như vậy hoa, liền càng không cần phải nói kia một thân lăng la tơ lụa. Nhưng hôm nay nhân gia quán thượng cái có thể kiếm bạc thật lớn tỉ, bộ dáng lại như vậy hảo, những cái đó hảo hậu sinh, nhưng không được từ ơn huệ nhỏ bé chọn lựa. Đâu chỉ ơn huệ nhỏ bé, bởi vì ăn ngon, dinh dưỡng đủ, ngay cả Mạnh Long Mạnh Hổ tiểu ca hai hiện tại cũng là, nhìn so trong thôn cùng tuổi hài tử đều phải cao rất nhiều. Xa xa nhìn thấy ơn huệ nhỏ bé đi tới, Ôn lão ngũ tức phụ Tống Hoa Mai nhịn không được gác kêu một tiếng, "Lão ngũ ngươi mau xem, kia nhà ai tiểu cô nương, lớn lên cũng thật hảo, không thể tưởng được loại này thâm sơn cùng cốc, cư nhiên còn có như vậy đẹp tiểu cô nương. Nếu không phải hôm nay buổi sáng vừa mới gặp qua, bằng không Ôn lão ngũ cũng nhận không ra ơn huệ nhỏ bé." Ôn gia đại viện nguyên bản đều đã bắt đầu ăn hai bữa cơm, nhưng từ Ôn lão ngũ trở về, mấy chục lượng bạc hướng ra một lấy, đem cái Ôn lão thái thái cấp nhạc, mới cho phép ăn tam bữa cơm. Hiện tại nông nhàn mùa, dựa sơn thôn có mấy nhà có thể ăn đến khởi tam bữa cơm, cũng liền bọn họ Ôn gia đại viện đi. Thực tế Ôn lão thái thái suy xét đến tân tức phụ lần đầu tiên tới cửa, cũng không thể làm nhân gia đói bụng, này về sau nàng còn muốn trông cậy vào cái này lão nhi tử hưởng phúc đâu. Vừa mới ăn qua cơm trưa, Ôn lão thái thái cố ý lanh chính mình tiểu nhi tức ra tới đi bộ, mục đích đương nhiên là muốn cho mọi người xem, nhà bọn họ lão ngũ nhiều có bản lĩnh, chẳng những từ trong thành lãnh trở về một cái tức phụ gia còn như vậy có tiền. Nương hai vừa thấy Tống Hoa Mai khen người là ơn huệ nhỏ bé, đều bĩu môi, kia chẳng phải là người tam ca gia ơn huệ nhỏ bé, lớn lên đẹp cũng là tùy chúng ta lão Ôn gia người, chỉ tiếc, lại là một cái tiểu sói con, sớm biết hôm nay, lúc trước nàng sinh ra, nên sống sờ sờ bóp chết là được rồi. Buổi sáng người một nhà nói là đi Lý thôn báo thủ, nàng không đi theo đi. Tống Hoa Mai cặp kia tam giác mắt gắt gao nhìn chằm chằm ơn huệ nhỏ bé, âm thầm tán thưởng nói, nàng lần đầu thấy lớn lên như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, hơn nữa này trong núi hài tử, sao sẽ dưỡng bạch bạch nộn nộn, này thủy linh linh tiểu nha đầu, nếu có thể đưa vào quý nhân trong phủ, kia nàng đã có thể lập công lớn. Bóp chết chẳng phải là đáng tiếc, nương, ngài có nghĩ phát đại tài? Ôn lão thái thái vừa nghe phát đại tài ba chữ, cặp kia lão thị lập tức trong trèo lên, vội hỏi, lão ngũ tức phụ ngươi có gì hảo biện pháp, nói đến nghe một chút. Ơn huệ nhỏ bé lúc này đã muốn chạy tới phụ cận, Tôn Hoa Mai gắt gao nhìn chằm chằm ơn huệ nhỏ bé, nhỏ giọng nói, nương, đứa nhỏ này nếu là tam ca gia, kia chúng ta nên đem nàng phải về tới, sau đó từ ta phụ trách, chắc chắn giúp nàng tìm hảo nhân gia, đến lúc đó ngài cái gì đều không cần làm, ngồi ở trong nhà đếm tiền là được. Ôn lão thái thái híp mắt, nàng như vậy cũng tốt lâu không nhìn thấy ơn huệ nhỏ bé, thật đúng là, cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là càng thêm đẹp. Cũng không biết nàng cái kia đại tỷ mỗi ngày đều cho nàng ăn gì, cái này từ một trường cao, nhìn là có thể giá trị điểm bạc. Cái này dễ làm, hiện giờ ngươi tam ca người ở đại lao, này mấy cái hải tử mới đi theo nghiêm thị đi cái kia tiểu tiện nhân ra, nhưng nếu là lão ngũ có thể đem ngươi tam ca làm ra tới, kia ơn huệ nhỏ bé việc hôn nhân, còn không được từ chúng ta sao niết sao là. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 500 không bỏ ở trong mắt. Ơn huệ nhỏ bé nguyên bản đều tưởng làm bộ không nhìn thấy, túi đầu đi qua đi, nhưng nhìn mấy người kia vẫn luôn nhìn nàng nói thầm, ơn huệ nhỏ bé liền để lại cái tâm nhãn, nàng vì cái gì muốn trốn, nàng mới không né, nàng đến muốn nghe bọn hắn đang nói nàng gì nói vậy. Thấy ơn huệ nhỏ bé chỉ là ở kia đứng, cũng không biết gọi người, Ôn lão thái thái cả giận nói, không biết củ, thấy mãi mãi, ngươi ngũ thúc ngũ thẩm, liền người cũng không biết đều bị ngươi cái kia đại tỷ cấp dạy hư. Nguyên lai cái này xỉu bắt quái chính là nàng ngũ thẩm, khó trách trong nhà như vậy có tiền, sẽ gả cho nàng ngũ thúc. Nhìn Tôn Hoa Mai gương mặt kia thượng lau thật dày một tầng phấn mặt, vẫn là che giấu không được chính mình kia trương vàng như nến một khuôn mặt, còn có cặp kia tiểu tam rất mắt, mũi kẹt, đến là lớn lên rất có đặc sắc. Đột nhiên nghĩ tới Lý chính ra cái kia đại hoàng cậu, nàng liền nói sao, nhìn nàng cái này ngũ thẩm có chút quen mặt, rồi lại nhớ không nổi ở đâu gặp được quá như vậy xấu người. Càng nhìn càng cảm thấy nàng ngũ thẩm giống Lý chính ra cái kia đại hoàng cậu. Ơn huệ nhỏ bé nhịn không được che miệng cười trộm một chút, không tình nguyện kêu một tiếng, mãi mãi hảo, ngũ thúc hảo, ngũ thẩm hảo. Nguyên lai mấy người này chính là buổi sáng đi hoác đại ca ra đánh tạc người. Trừ chiêu xa cũng không nhận thức Ôn gia đại viện người, bất quá vừa nghe ơn huệ nhỏ bé gọi người, hắn này liền minh bạch bọn họ gặp ai. Tôn Hoa Mai ở ơn huệ nhỏ bé kêu xong nàng ngũ thẩm sau, vội từ đầu thượng tháo xuống một đóa châu hoa, liền tưởng hướng ơn huệ nhỏ bé trên đầu mang. Nguyên lai ngươi chính là ơn huệ nhỏ bé à? Ta lần này tới liền nghe ngươi mãi mãi nói, chúng ta Ôn gia diện mạo xinh đẹp nhất chính là ơn huệ nhỏ bé. Tới, ngũ thẩm đưa ngươi một đóa hoa mang, nhìn một cái, này hoa một mang ở ơn huệ nhỏ bé trên đầu, thật đúng là không giống nhau. Nữ nhân này ngạnh hướng nàng trên đầu mang, nàng này muốn né tránh cũng không còn kịp rồi. Ơn huệ nhỏ bé ngây người công phu, liền thấy Trử Chiêu Sa hầm hừ đi tới, kéo xuống kia đóa châu hoa liền hướng ngầm một ném, cái gì phá đồ vật, bực này thấp kém châu hoa cũng gả cho ta nhóm ơn huệ nhỏ bé mang. Trử Chiêu Sa này nhất cử động, hảo cảm độ lập tức ở ơn huệ nhỏ bé trong lòng thăng cấp một mảng lớn, tiểu cô nương ý cười doanh doanh nhìn trường mục cứng lưỡi vài người, vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi ngũ thẩm, nhà ta loại này châu hoa đích sắc có rất nhiều, ngài này đóa, liền lưu trữ chính mình mang đi. Nàng đây chính là năm nay nhất lưu hành châu hoa, muốn mấy chục văn tiền một cái không nói, này vẫn là nàng nhờ người từ kinh thành mang về tới đâu. Này trong núi tiểu cô nương quả nhiên thực không kiến thức, bất quá bên người nàng cái kia người trẻ tuổi lại là ai? Vừa mới nhìn chằm chằm vào ơn huệ nhỏ bé nhìn, không chú ý tới Trử Chiêu Sa, này vừa thấy, Tôn Hoa Mai lại là chấn động, này thâm sơn cùng cốc chẳng lẽ khí hậu dưỡng người, này một đám sao đều lớn lên đẹp như vậy. Vừa mới các nàng bên này nói chuyện diễn kịch thời điểm, vừa lúc có mấy cái tiểu cô nương từ bọn họ bên người đi qua đi, Ôn lão ngũ cặp kia sắc mị mị đôi mắt thăm đi theo kia mấy cái tiểu cô nương xoay, liền không chú ý tới bên này tình huống. Thằng đến nhìn thấy hắn tức phụ kia đóa bị ném xuống đất châu hoa, Ôn lão ngũ mới hậu chi hậu giác cả giận nói, ngươi cái không biết tốt xấu nha đầu túi, vực này thứ tốt người gặp qua sao? Hiện giờ ngươi ngũ thẩm có thể đem tốt như vậy đồ vật tặng cho ngươi, ngươi không chạy nhanh quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, cư nhiên còn dám đem. Bọn họ cần thiết đứng ở này nghe người này giáo hơn sao? Đáp án đương nhiên là không cần thiết, hơn nữa nếu không phải sợ phá hư Hoắc đại ca cùng Hoắc đại tẩu kế hoạch, hắn hiện tại hận không thể đi lên tấu hắn một đốn. Cho nên không đợi Ôn lão ngũ đem nói cho hết lời, Trử Chiêu Sa lôi kéo Ân Huệ nhỏ bé lên đi, đi, Ân Huệ nhỏ bé, chúng ta về nhà ăn sủi cảo đi. Thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 501 đánh nhau. làm cho hắn tức phụ mặt, bị dầu mặt mũi Ôn lão ngũ tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, đâu có thể nào cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Hùng chi Chử Chiêu Sa giờ phút này ăn mặc áo vải thô, một bộ người trong thôn trang điểm, tự nhận chính mình lai lịch không nhỏ, Ôn lão ngũ giơ tay cả lại, phe phẩy cáo mượn oai hùng sinh khăn mũ, phiên miệng hỏi tiểu tử thối ngươi từ đâu ra hoắc ra hạ nhân đi nhìn một cái ngươi này tiểu tế cánh tay tiểu tế chân, cư nhiên còn dám ở ngươi ngũ gia trước mặt run uy phong. Chử Chiêu Sa cái này tiền triều thái tử liền tính phía trước ở trong cung không ai đã thấy, nhưng người cũng dù sao cũng là ở trong cung lớn lên, ai dám ở trước mặt hắn xưng ra, thật đúng là không muốn sống nữa. Nam nhân bất đồng nữ nhân, hỏa khí đi lên trước xảo vài câu, mắng vài câu. Nam nhân là có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau, cho nên Ôn lão ngũ bên kia tiếng nói vừa dứt, Chử Chiêu Sa vội đem Ân Huệ nhỏ bé đẩy ra, sau đó đi lên liền đạp Ôn lão ngũ một chân. Có thể ở gia đình giàu có đương hộ viện, Ôn lão ngũ trừ bỏ có một tạnh mạnh, kia cũng là lợi qua. Người con mẹ nó có phải hay không chán sống, cư nhiên dám đá ngươi ngũ gia. Kịp thời né tránh Chử Chiêu Sa này một đá, hai người ngươi một quyền, ta một chân, liền bắt đầu khoa tay múa chân lên. Không nghĩ tới Hoắc gia cái này hạ nhân còn thật sự có tài. Vẫn luôn cho rằng Chử Chiêu Sa là Hoắc gia hạ nhân, Ôn lão ngũ thấy chính mình cùng Chử Chiêu Sa động thủ cư nhiên chiếm không đến tiện nghi, liền đem truyền ở bên hông roi mềm rút ra. Ân Huệ nhỏ bé thấy nàng ngũ thúc roi vừa kéo ra tới, Chử Chiêu Sa cũng chỉ có chống đỡ công phu, hơn nữa này sẽ rõ hiện ở vào hạ phong, liền khoa trương hô to lên, "Không hảo, cứu mạng a, Ôn lão ngũ muốn giết người." Người cài ăn cây táo, rào cây sung tiểu dị ản, chân, cư nhiên giúp đỡ người ngoài hố ngươi ngũ thúc. Ân Huệ nhỏ bé bên này một đều, Ôn lão thái thái cũng xoắn mập mạp tử truy đánh Ân Huệ nhỏ bé. Hiện tại trong thôn trắng lao động đều đi phục lao dịch, chỉ có một ít nữ nhân ở nhà thôn, mọi người xem thấy trường hợp như vậy, cũng chỉ có sốt ruột phân, lại không ai dám tiến lên hỗ trợ. Ôn gia đại viện người này sẽ cũng tất cả đều chạy ra, bất quá nhìn nhà mình lão ngũ chiếm thượng phong, đều liệt miệng cười tủm tỉm chụp nổi lên bàn tay. Càng có một ít không sợ sự tiểu nhân, tỉ như Ôn lão đại tức phụ, còn hô một giọng nói, "Lão ngũ cố lên." Lý Hương càng là nhảy chân kêu lão ngũ, đánh chết hắn, người này cũng không phải là Hoắc gia bình thường hạ nhân, còn có cái kia Ân Huệ nhỏ bé, kia chính là Ôn Hiền Châu cái kia tiểu dị ản, người tâm can bà bối, dứt khoát đem nàng cũng một roi chịu chết, làm cười ở nhà chúng ta trên cổ ỷ phân Ôn Hiền Châu đau lòng chết. Đúng đúng, dù sao giết người lại không phải các nàng, cũng sẽ không làm các nàng đi đền mạng. Ôn lão đại tức phụ cũng lớn tiếng hét lên, liền Ân Huệ nhỏ bé cũng cùng nhau chịu chết, cấp chúng ta lão Ôn gia gia gia này khẩu ác khí. Dựa vào chính mình nhạc phụ gia tài đại khí thô, Ôn lão ngũ nguyên bản liền không đem này đó trong núi người để vào mắt, hiện giờ bị người nhà như vậy phủng, thật đúng là động sát khí. Hóa ra đối mấy cái thôn người đều có ân, sớm có thôn dân đi cấp Chu Lý Chính báo tin, nhưng Chu Lý Chính thiên nói tối hôm qua trèo chân, khập khiễng, đi so chân nhỏ lao thái thái đều chậm. Báo tin người vừa thấy như vậy, chờ Chu Lý Chính chạy đến hiện trường, sợ là Ân Huệ nhỏ bé cùng cái kia người trẻ tuổi sớm mất mạng, liền lại chuyển hướng Trần Tú Tài trong nhà chạy tới. Công phu không dám nói không có Ôn lão ngũ lợi hại, nhưng ở sức lực phương diện, Chử Chiêu Sa rõ ràng không có Ôn lão ngũ đại, huống chi hắn hiện tại trong tay còn cầm binh khí. Chử Chiêu Sa bên này còn muốn phân tâm Ân Huệ nhỏ bé đừng bị cái kia lão thái thái cấp bắt lấy, nghe thấy Ân Huệ nhỏ bé a hét to một tiếng, Chử Chiêu Sa vừa phân tâm, mắt thấy Ôn lão ngũ kia roi một chút tới, hắn đã có thể mệnh khó giữ được, lúc này liền gặp người ảnh chợt lóe, mọi người đều không thấy rõ người đến là ai, liền thấy Ôn lão ngũ trong tay roi đã cởi tay. Chương 502 chiếm thượng phòng. Được cứu trợ Chử Chiêu thấy xa người đến là Hoắc Tuấn, khóe miệng lập tức giơ lên lên, "Hoắc đại ca, bên này liền giao cho ngươi, ta đi cứu Ân Huệ nhỏ bé." Bị Ôn lão thái thái cùng Lý Hương hợp lực bắt lấy Ân Huệ nhỏ bé lúc này tương đối liền có điểm thảm, trên đầu châu thoa, trên lỗ tai khuyên tai, trên cổ tay vòng tay, bởi vì chỉ lo cướp đoạt này đó, Lý Hương cùng Ôn lão thái thái đến là không lo lắng đánh Ân Huệ nhỏ bé. Bất quá vừa mới Lý Hương túng nàng khuyên tai, vẫn là đem Ân Huệ nhỏ bé đau và khóc lớn lên. Nhìn lên Ân Huệ nhỏ bé trên lỗ tai có vết máu, Chử Chiêu Sa cũng động sát khí, một quyền qua đi, Lý Hương lập tức phun ra một mồm to huyết, giống như còn có mấy viên nha. Bất chấp đại gia trầm trồ khen ngợi thành, Chử Chiêu Sa lại hồi một chân, Ôn lão thái thái tên mập kia cũng thật mạnh té lăn trên đất. Hoắc Tuấn bên này liền không cần phải nói, liền Ôn lão ngu như vậy, ở Hoắc Tuấn trước mặt nhất chiêu đều quá không thượng, người liền nằm sấp xuống đất. Hoắc Tuấn một chân đạp lên Ôn lão ngũ thượng, hắn liền không thể động đậy, ở thoáng dùng điểm sức lực, liền nghe răng rắc một tiếng, Ôn lão ngũ lập tức đau kêu to lên, "Đừng giẫm, đừng giẫm, xương cốt đều chặt đứt." Chu Lý Chính này sẽ chân đến là không khỏe, vội bước nhanh đi tới, "Hoắc tiểu ca, này nhưng không được a, đây chính là Hoắc nương tử thân ngũ thúc, ngươi sao có thể?" Không đợi Hoắc Tuấn mở miệng nói chuyện, Ân Huệ nhỏ bé lúc này phi đầu tán phát, còn đầy mặt là huyết chạy tới, "Tỷ phu cứu mạng, Chu Lý Chính cứu mạng, ta cùng ta tứ thẩm muốn bóp chết ta." Nhìn lên Ân Huệ nhỏ bé đầy mặt là huyết, người khác nào biết đâu rằng tiểu nha đầu chỉ là vành thai ra huyết, sau vừa thấy bọn họ chiếm thượng phong, sợ bị ngoa, cố ý đem vành thai thượng huyết mặt đến trên mặt. Nhìn Ân Huệ nhỏ bé nguyên bản bạch bạch nộn nộn một khuôn mặt tất cả đều là huyết, Chu Lý Chính cũng hoảng sợ, tâm nói này Ôn gia đại viện người cũng làm quá mức, này sao có thể làm cho nhiều người như vậy mặt giết người, cái này làm cho hắn tưởng thiên bọn họ đều không biết như thế nào mở miệng. Chu Lý Chính không biết như thế nào mở miệng, Hoắc Tuấn có biết, Ôn lão ngũ đúng không, buổi sáng ngươi mang theo người đi nhà ta phá phách cướp bóc, làm nhà của chúng ta tổn thất hơn 1000 lượng bạc, này sẽ ngươi lại làm cho nhiều người như vậy mặt muốn giết người, chuyện này ngươi thừa nhận là không thừa nhận? Hắn đương nhiên không thể thừa nhận, Ôn lão ngũ mới vừa nhấc đầu, tưởng cái cọ vài câu, đã bị Hoắc Tuấn dưới chân dùng một chút lực cấp giẫm trở về. Nói, ngươi có thừa nhận hay không? Nghe thấy hắn nương ở bên kia ngao ngao khóc hét, Ôn lão ngu nhớ tới, lại liền động đều không thể động đậy, chỉ phải cắn chặt răng, thừa nhận, ta thừa nhận. Tránh ra tránh ra, nha môn bắt người, các ngươi đại gia chạy nhanh tránh ra. Theo bọn nha dịch thét to thanh, chỉ thấy Lý Bộ Đầu mang theo một đám nha dịch bước nhanh chạy vội tới, là ai, ai to gan như vậy, Thanh Thiên Bạch công nhân khiêu khích triều đình. Khiêu khích triều đình này tội danh nhưng có điểm đại. Sương sườn bẻ gãy hai căn, Ôn lão ngu này sẽ cũng bất chấp đâu, chạy nhanh phát lại đây kêu nổi lên oan, các vị đại ca tới vừa lúc, chính là cái này họ Hoắc, vừa mới thiếu chút nữa muốn ta mệnh, còn có ta nương, ta tứ tẩu, hắn cư nhiên liền nữ nhân đều không dung tha, bực này ác nhân, các ngươi còn không chạy nhanh đem hắn cho ta bắt lại. Lý Bộ Đầu cười hắc hắc, vừa mới ta chính là đều nghe thấy được, ngươi không phải đã đều thừa nhận, là ngươi trước phá phách cướp bóc Hoắc gia, hiện tại lại làm cho mọi người mặt muốn giết Hoắc gia người. Hắn một hồi tới, hắn nương liền nói cho hắn, họ Hoắc ở trong nha môn có nhận thức người, sẽ không chính là người này đi. Chương 503 mặt trên có người. Này đó nha dịch tới không ra ngăn lại họ Hoắc, còn tuyển ở hắn thừa nhận tội danh sau mới hô to bắt người. Chào ai ngờ chào hắn. Bởi vì xương sườn bị giẫm chặt đứt, Ôn lão ngũ đau thẳng niết miệng, lại còn ra vẻ trấn định lớn tiếng nói các ngươi đại gia khả năng còn không biết đi, ta chính là các ngươi mới nhậm chức huyện lệnh, Tống đại nhân đường ngồi phu. Vừa mới một mảnh hỗn loạn, đem cái Tống Hoa Mai cái này tiểu thư khuê các cấp dọa, một cổ ngồi dưới đất, vẫn luôn run run đến Ôn gia đại viện người tới đem nàng nâng dậy tới. Vừa mới nhìn thấy chính mình nam nhân bị người đạp lên dưới lòng bàn chân, nàng lại không hề biện pháp. Hiện giờ nhìn thấy trong nha môn người tới, Tống Hoa Mai chạy nhanh chạy tới phụ họa nói đúng đúng, Tống huyện lệnh chẳng những là ta đường ca, vẫn là từ nhỏ ở nhà của chúng ta lớn lên, ngay cả hắn kia thư đều là nhà của chúng ta cùng đi ra ngoài, chúng ta quan hệ thực tế hòa thân huynh muội không gì hai dạng. Tống Hoa Mai rốt cuộc có một loại tìm về tôn nghiêm cảm giác, nhìn Lý Bộ Đầu lại nói người này có thể hay không chảo, nên chảo ai, các ngươi những người này cần phải nghĩ kỹ rồi. Mấy cái nha dịch vừa nghe bọn họ muốn bắt người cùng Tống huyện lệnh là như vậy gần thân thích quan hệ, đều nhìn Lý Bộ Đầu, xem kia ý tứ, đều tưởng sau này lui. Lý Bộ Đầu lại lạnh lùng cười, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, các ngươi chẳng qua là Tống đại nhân thân thích, liền vô pháp vô thiên, công nhân kêu đánh kêu giết, ta xem các ngươi chẳng những là chính mình không muốn sống nữa, còn tưởng đem Tống đại nhân liên lụy tiến vào. Ngươi tới, đem Ôn lão ngũ cho ta mang đi. Rõ ràng chính là bọn họ ra ăn lỗ nặng, hắn nương đến bây giờ còn không có đứng lên, hắn tứ tẩu kia cũng là đầy mặt huyết. Ôn lão ngũ cả giận nói ngươi một cái nho nhỏ bộ đầu, cư nhiên dám làm việc thiên tư, hảo, gia gia ta hôm nay liền cùng các ngươi đi một chuyến, đến lúc đó xem các ngươi những người này như thế nào cùng Tống đại nhân công đạo. Chu Lý Chính vẫn luôn yên lặng nhìn, tâm nói, Hoắc gia cũng hảo, Ôn gia đại viện cũng hảo, đều không phải hắn có thể chọc đến khởi. Bất quá nếu là này hai nhà có thể đấu lên, mặc kệ ai thua ai thắng, giống như cũng chưa hắn gì chỗ hỏng. Thấy Lý Bộ Đầu đã đem Ôn lão ngu mang đi, Chu Lý Chính vội đi hướng Hoắc Tuấn, giả ý khuyên đủ Hoắc tiểu ca, tục ngữ nói đến hảo, này thật thân không bực 100, ngươi nói Ôn gia đại viện người, cái nào không phải Hoắc nương tử thân nhân, chuyện này muốn ta xem, liền thôi bỏ đi. Đối với Chu Lý Chính cái này lão cự hoạt ra hỏa, Hoắc Tuấn liền ứng phó đều lười đến ứng phó, chuyển nhìn liếc mắt một cái Ân Huệ nhỏ bé cùng Trử Chiêu xa, thực tế Ân Huệ nhỏ bé trên mặt những cái đó huyết, hắn sớm nhìn ra tới là bôi lên đi, nếu không cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Hoắc Tuấn không phản ứng Chu Lý Chính, lại giáo huấn nổi lên Ân Huệ nhỏ bé cùng Trử Chiêu xa, dựa sơn thôn bực này thị phi nơi, hai người các ngươi về sau thiếu tới, nếu không ném mệnh muốn ta như thế nào cùng ngươi đại tỷ công đạo. Dựa sơn thôn như thế nào liền biến thành thị phi nơi. Chu Lý Chính cảm thấy Hoắc Tuấn lời này chói tai, nhưng nhìn Ôn gia đại viện những cái đó của mẹ, lại cảm thấy không nói chuyện như bác. Ân Huệ nhỏ bé lúc này cũng chỉ hướng Ôn lão thái thái cùng Lý Hương Tàng, ủy khuất khuất khóc dòng nói các nàng còn đoạt ta trang sức, tỷ phu ngươi đi giúp ta phải về tới. Vừa mới Trử Chiêu xa kia một đá, Ôn lão thái thái thượng ít nhiều, nếu không phi đem một lão xương cốt quăng ngã chặt đứt không thể. Bất quá liền tính không đoạn, nay một quăng ngã, đánh giá cũng đủ nàng đau cái 10 ngày nửa tháng. Thấy Ân Huệ nhỏ bé tưởng đem trang sức phải đi về, cái này muốn tiền không muốn mạng, lao thái thái lập tức đem đồ vật che ở chính mình bụng hạ, quỳ dạp trên mặt đất liền bắt đầu kêu khóc lên, ta đây là cái gì mệnh a, ta sao sẽ dưỡng như vậy một toa sói con, ăn ta, uống ta, trưởng thành, cánh nạnh liền không nhận ta cái này hôn. Chương 504 trong quần áo tiến sâu. Ân Huệ nhỏ bé cũng khí thẳng dậm chân, kia châu thoa là bạc, khuyên hai cũng là bạc, các ngươi lấy liền cầm, nhưng cái kia kim vòng tay là ta đại tỷ đưa ta quà sinh nhật, các ngươi cần thiết muốn trả lại cho ta. Ân Huệ nhỏ bé như vậy vừa nói, Ôn lão thái thái kêu khóc thanh âm lớn hơn nữa, các ngươi đều nghe một chút, lúc này mới bao lớn hài tử, quá cái sinh nhật liền đưa kim vòng tay, nhưng ta cái này thân mãi mãi ăn sinh nhật, cái kia tiểu tiện nhân liền mau đường đều chưa từng đưa qua. Hoắc Tuấn động thủ hành, nhưng giống loại này cãi nhau chửi đồng sự, hắn là khinh thường cùng loại này vô lại dây dưa đi xuống. Vì thế kéo Ân Huệ nhỏ bé, trước khi đi còn ném xuống một câu, bị loại người này sờ quá đồ vật ngươi lấy về tới còn có thể muốn. Tính, chờ ngày mai làm người đại tỷ mang ngươi đi trong thành lại mua mấy cái trở về. Ân Huệ nhỏ bé còn tưởng rằng tỷ phu nói như vậy là cố ý chọc giận những người đó, nàng cũng phối hợp hừ một tiếng, hành, không cần liền từ bỏ, dù sao nhà ta tiền nhiều đến là, ta đây liền lại mua 5 cái, hơn nữa mỗi người đều phải so cái này đại, so cái này xinh đẹp. Hoắc Tuấn câu kia lại mua mấy cái trở về cũng đã đủ doan người, Ân Huệ nhỏ bé này càng không khách khí, còn muốn một chút mua trở về 5 cái. Nghe một chút Hoắc tiểu ca khẩu khí này, lại nghe một chút Ân Huệ nhỏ bé khẩu khí này, ta nương à, nhân gia mua kim vòng tay so với bọn hắn gia mua bắp mặt đều dễ dàng. Chu Lý Chính tự nhiên cũng nghe thấy Hoắc Tuấn lời nói, cũng tại đây âm thầm giật mình, này Hoắc gia hiện tại không phải đã không có kiếm tiền mua bán, nói như thế nào khởi lời nói tới vẫn là như thế tài đại khí thô. Hoắc Tuấn lôi kéo Ân Huệ nhỏ bé phía trước đi, Trử Chiêu xa mặt sau đi theo, đại gia ai cũng chưa chú ý tới phúc lúc này đi đâu. Nghe thấy Ôn gia đại viện này, đó nữ nhân như giết heo chu lên, Hoắc Tuấn vừa quay đầu lại, đối diện đi lên phúc cặp kia chột dạ mắt nhỏ, liền biết cái này lao thái giám không biết lại xử gì hư. Ôn lão thái thái, còn có nhà nàng kia mấy cái con râu, bao gồm Ôn lão ngũ cái kia tân tức phụ, còn có mấy cái khuê nữ ra, tóm lại có một cái tính một cái, không biết vì sao, đều ở kia liều mạng gãi lên. Mắt thấy đều cào ra huyết, còn ở bên kia cào biên lớn tiếng chu lên, nhưng ngứa chết ta, này ai làm? Nhất định là Hoắc gia người làm, Chu Lý Chính, ngươi nhưng tất cả đều thấy, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ a. Chu Lý Chính thầm mắng, hắn thấy gì? Hắn liền thấy các nàng này, những nữ nhân tại đây xé rách quần áo, vẫn là ở Hoắc tiểu ca rời khỏi sau. Xa xa nhìn thấy Trần Tú Tài đi tới, Chu Lý Chính mới làm bộ làm tiếng nói, được rồi, trước công chúng còn thể thống gì, các ngươi đều chạy nhanh về nhà đi kiểm tra một chút, nhìn xem có phải hay không trong quần áo vào sâu. Nay gì mùa, mùa đông đều tới, nào còn có sống sâu. Chu Lý Chính lời này đến là đem xem náo nhiệt đều làm cho tức cười, đại gia biên trốn tránh Ôn gia này người một nhà, sợ kia sợi ngứa kính lây bệnh cho chính mình, biên buồn bực nghị luận. Không phải này người một nhà làm chuyện xấu quá nhiều, lọt vào báo ứng đi. Đúng vậy, bằng không này đứng nhiều người như vậy, như thế nào liền Ôn gia đại viện những người đó trên người chiêu sâu. Nhìn một cái này một đám, cũng không biết có điểm người, chạy nhanh về nhà đóng cửa lại tưởng như thế nào cào, đứng ở này mất mặt xấu hổ. Các nàng cũng không muốn ở trên đường cái mất mặt, nhưng này trên người ngứa ngáy đều xuyên tim, đã không chấp nhận được ngươi các nàng về nhà đi cào. Trần Tú Tài cũng là vừa từ học đường trở về, cho nên liền tới đây chấm điểm, xa xa nhìn thấy Hoắc Tuấn đoàn người đã rời đi, dư lại Ôn gia đại viện này đó nữ nhân mỗi người cùng động kinh dường như, dứt khoát liền lại đây cũng chưa lại đây, xoay người lại đi trở về. Chương 505 Ôn Phúc giải dược. Chu Lý Chính thấy Trần Tú Tài xoay người lại đi trở về, hắn cũng phất phắt tay, được rồi, mọi người đều tan đi. Sau đó cũng rời đi. Khó được thấy trường hợp như vậy, có thể so chơi hầu đẹp nhiều, đại gia ai nguyện ý tan đi, đều đứng ở này che miệng cười trộm, nhìn Ôn gia đại viện này đó nữ nhân tại đây gái. Từ khi trở về liền không ra quá môn Ôn Phúc, vẫn luôn tránh ở người sau, mắt nhìn Hoắc Tuấn xoáy khí bức người chế phục Ôn lão ngũ, nàng này trong lòng thật là như đánh nghiêng ngũ vị cái chai, đều không thể nói gì tư vị. Nàng ánh mắt là không sai, lúc trước nàng có thể liếc mắt một cái liền nhìn trúng Hoắc Tuấn, khăng khăng phi hắn không gả quả nhiên không sai. Nếu không phải Ôn Hiền Châu phá hủy bọn họ chuyện tốt, nàng hiện tại sớm đã là Hoắc nương tử, làm sao rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Mỗi khi nhớ tới Ôn Hiền Châu, Ôn Phúc liền hận hàm răng đau. Ôn gia đại viện này đó nữ nhân rõ ràng là chúng chảo cốt tán chiêu. Phía trước nhàn rỗi không có việc gì, Tôn huyện lệnh cũng sẽ cùng Ôn Phúc nói một ít trong kinh thành kỳ văn dị sự, đã từng liền nói tới quá loại này chảo cốt tán, nếu chung người không kịp thời dùng giải dược, thậm chí đều có thể đem chính mình trên người thịt cào lạn, lộ ra xương cốt tới. Nghĩ đến chính mình nương đã từng bị Ôn Hiền Châu tính kế quá, tuy rằng không phải cái gì chảo cốt tán như vậy nghiêm trọng đồ vật, nhưng cũng không thể không phòng a. Vì thế Ôn Phúc khiến cho Tôn Huyện lệnh giúp nàng lộng một ít giải dược, nói này đây phòng vạn nhất. Tôn Huyện lệnh người nọ nhắc gan, tiểu thiếp muốn chính là giải dược, lại không phải chảo cốt tán, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều, liền cho nàng lộng một đại bao giải dược. Không nghĩ tới chính mình lúc trước thực tùy ý một cái hành động, hôm nay thật có tác dụng. Ôn Phúc chạy nhanh xoay người trở về, tìm ra kia bao giải dược, ngắm lại để lại một nửa, chỉ lấy một nửa trở về trước cùng Ôn Lão Thái Thái nói, Ôn gia nãi nãi, nếu ngài tín nhiệm ta, liền đem này hai viên dược ăn xong đi, ta bảo đảm ngài thực mau liền không như vậy nữa. Thấy cùng chính mình nói chuyện chính là Ôn Phúc, Ôn Lão Thái Thái cũng bất chấp như vậy nhiều, chạy nhanh đem kia hai viên dược nuốt đi xuống, thậm chí liền thủy cũng chưa dùng. Ôn Phúc cũng không biết này giải dược ăn vào đi bao lâu mới có thể dùng được, thực tế nàng đây cũng là mạo nguy hiểm, vạn nhất này giải dược không dùng được, kia Ôn gia đại viện này những nữ nhân chắc chắn nói nàng là ở chơi các nàng, nhẹ giả bị mắng, nghiêm trọng điểm, này thù đã có thể làm hạ. Mắt nhìn Ôn Lão Thái Thái ăn vào dược không một hồi, sắc mặt liền khôi phục bình thường, tay cũng dừng gãi động tác, Ôn Phúc mới lại đi cấp những người khác tặng giải dược. Bị Ôn Phúc cứu người đều vây lại đây hỏi sao hồi sự, chúng ta có phải hay không trúng độc? Ôn Phúc tự nhiên sẽ không sai quá cái này, làm Ôn gia đại viện người càng hận Ôn Hiền Châu cơ hội, vội gật đầu trả lời, phía trước ta nương đã bị A Châu như vậy tính kế quá, cho nên ta liền nhờ người đi kinh thành lộng một ít giải dược trở về, chính là sợ A Châu lại dùng như vậy chiêu số hại người. Quả nhiên, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem như vậy ngoan độc chiêu số dùng ở người trong nhà trên người. Ôn gia nãi nãi, các vị thím, các ngươi biết các ngươi vừa mới trúng tiêu gì được sao? Trên người trên mặt đều là huyết đường, quần áo cũng đều chảo phá, Ôn gia đại viện này, đó nữ nhân này sẽ tới là không một cái vội vã về nhà, đều nghiêm túc tại đây nghe Ôn Phúc nói chuyện. "Di độc." Ôn Phúc ngươi nhanh lên nói. Ôn Lão Thái Thái vội la lên. "Chào cốt tán." Ôn Phúc vừa nói ra mấy chữ này, liền nghe Tôn Hoa Mai a kêu một tiếng, "Khó trách, ta nghe nói qua loại đồ vật này, chúng chảo cốt tán người, nhất định phải cào lộ ra xương cốt ngứa kính mới có thể qua đi." Chương 506 chảo cốt tán. Ôn gia đại viện này đó nữ nhân vừa nghe, đều giọng ngây dại, khó trách các nàng vừa mới chỉ là vẫn luôn tưởng cào, khác cái gì đều không nghĩ. Ôn Lão Thái Thái phẫn hận không thôi nhìn phía Lý Thôn Phương hướng, nghiến răng nghiến lợi mắng ta thật đúng là coi thường cái kia gì ản, người, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy hận chúng ta, cư nhiên liền như vậy độc chiêu số đều dùng tới. Nương, thù này chúng ta nhất định phải báo, nếu không ta tình nguyện đi tìm chết. Lý Hương cũng nghiến răng nghiến lợi phát ra lời thề. Nhìn nhà mình hai cái đại gả cô nương mặt đều bị cào phá, Ôn Lão đại tức phụ cũng khẽ cắn môi, hôm nay chuyện này chúng ta cùng cái kia tiểu dị ản, người không để yên. Có nhiều người như vậy hận không thể bóp chết Ôn Hiền Châu, nàng cũng liền an tâm rồi. Ôn Phúc đem dư lại giải dược thu thập hảo, hơi hơi phúc lập tức, Ôn gia, vài vị thím chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, Ôn Phúc liền đi về trước. Ôn Lão Thái Thái nhìn chằm chằm bị Ôn Phúc thu hồi tới giải dược, trong lòng đánh chính mình bản tính nhỏ, cái kia tiểu dị ản, người độc chiêu số nhiều như vậy, này ngày nào đó lại cho các nàng những người này thượng lộng điểm cái này chảo cốt tán. Phúc cô nương chờ một chút. Biết rõ Ôn Phúc là bị Tôn Huyện lệnh hưu trở về tiếp, chuyện này toàn thôn người đều ở truyền, Ôn Lão Thái Thái lại cố ý kêu nàng một tiếng Phúc cô nương, tự nhiên là tưởng lấy lòng Ôn Phúc. Ôn Lão Thái Thái trong lòng là nghĩ như thế nào, nàng làm sao không biết. Ôn Phúc chậm rãi quay lại, ý cười doanh doanh hỏi Ôn gia ngài còn có cái gì phân phó yêu cầu Ôn Phúc đi làm. Phân phó cũng không dám đương, vừa mới ít nhiều ngươi đã cứu chúng ta này người một nhà, chúng ta nên cho ngươi hồi cái lễ mới đúng. Ôn Lão Thái Thái nói một ánh mắt chừng lại đây, cả nhà đều vội cấp Ôn Phúc quỳ xuống. Này nhưng không được, vài vị thím, các muội tử, các ngươi đều nhanh lên lên. Bởi vì sợ lây bệnh, xem náo đều chạm rất xa, cho nên Ôn Phúc cùng Ôn gia người ta nói cái gì các nàng cũng chưa nghe thấy, bất quá từ động tác thượng cũng đều đoán được. Là Ôn quả phụ ra cái kia khuê nữ cứu Ôn gia đại viện này những nữ nhân. Quả nhiên là cho huyện lệnh đương quá thiết người, hiểu được chính là nhiều. Muốn nói này Ôn Phúc thật đúng là không tồi, kia Ôn gia đại viện tuy rằng cùng bọn họ gia đều họ Ôn, nhưng lại không phải toàn gia, nàng cư nhiên có thể ở ngay lúc này mà ra cứu người, cũng là không tồi. Đối với này đó chưa bao giờ đi ra quá lớn sơn thôn phụ tới nói, ai có thể cho đại gia điểm chỗ tốt, ai chính là người tốt. Thậm chí có chút thôn phụ đều đã bắt đầu lặng lẽ nghị luận, thậm chí đều bắt đầu cùng khởi Ôn Phúc tới, tương đương nhiều năm tốt một cái cô đương, gả cho Tôn huyện lệnh đương tiếp thực tế đều có chút đi khuất, hiện giờ cái kia huyện lệnh lại biến thành nửa năm liệt, nàng này lại bị hưu trở về. Ôn Lão Thái Thái thấy đại gia này một quỳ, Ôn Phúc thực kích động bộ dáng, trong lòng âm thầm đắc ý, Ôn Triệu thị mẹ con hiện tại ai còn nguyện ý phản ứng các nàng, nếu không phải hôm nay ra việc này, nàng thấy các nàng cũng là muốn phi thượng một ngụm. Đánh giá lúc này mở miệng muốn dược, Ôn Phúc hẳn là sẽ không cự tuyệt, Ôn Lão Thái Thái lúc này mới mở miệng nói Phúc cô đương, ta xem ngươi kia giải dược còn dư lại không ít, không biết ngươi có thể hay không đem những cái đó dược tặng cho ta một ít, ta là để phòng lại bị cái kia tiểu dị ản, người hạ độc. Sớm đoán được cái này, tham lam lão thái thái kêu nàng trở về là ở đánh nàng những cái đó giải dược chủ ý. Ôn Phúc lại cố ý do dự một chút, Ôn gia, thứ này chính là ta nhờ người từ kinh thành mang về tới, giá trị trước không nói, chính là không hảo tìm đâu, bằng không ngài tưởng, nếu này giải dược mãn đường, cái đều là, kia chảo cốt tán còn làm hại người sao? Chương 507 cáo giả tiểu hồ ly. Là là, kia nếu không, Ôn gia nãi nãi cho ngươi điểm bạc. Ôn lão thái thái một bộ nhất định phải được bộ dáng, nhìn dáng vẻ Ôn Phúc hôm nay nếu là không đem giải dược giao ra đây, nàng là không tính toán cứ như vậy buông tha nàng. Không quan hệ, này lão thái thái càng không biết xấu hổ, càng áp độc, nàng liền càng cao hứng. Này tương lai sợ là phải có trò hay nhìn. Từ bị Tôn huyện lệnh hưu trở về, lại là lấy mang tội chi thân trở về, Ôn Phúc thật đều mau tuyệt vọng, bất quá hiện tại, nàng phảng phất lại thấy được hy vọng. Vừa mới Ôn lão ngũ cùng hắn tức phụ nói kia phiên lời nói nàng nhưng đều nghe thấy được, nguyên lai mới nhậm chức Tống huyện lệnh là vị này Tống Hoa Mai thân đường ca. Ôn Phúc làm ra một bộ vạn phần không muốn bộ dáng, lại đem thu hồi tới kia bao giải dược lấy ra tới, đưa cho Ôn lão thái thái, ngài lấy hảo, này giải dược chính là tiêu tiền cũng chưa mà mua đi, ta đây cũng là hoa đại bạc mới làm ra nhiều như vậy. Ôn lão thái thái sống 60 nhiều năm, liền không cảm kích qua ai, lần này đối Ôn Phúc, đến là sinh ra cảm kích chi tâm. Ngàn ân vạn tạ tiếp nhận kia bao dược, còn làm bộ muốn bỏ tiền, Phúc cô nương ngươi chính là đã cứu chúng ta một nhà nữ nhân, này nếu không phải ngươi, chúng ta sợ là đều đến cào thấy xương cốt, này bạc, ngươi cần thiết đến cầm. Ôn gia đại viện mặt khác nữ nhân cũng đều đi theo gật đầu, đúng vậy, này về sau Phúc cô nương nhưng chính là chúng ta ân nhân cứu mạng. Ôn lão thái thái đem kia khối bạc vụn nắm chặt như vậy khẩn, nàng không tưởng thất cấp, nàng cũng không thể thật muốn. Ôn Phúc đem bạc cấp lão thái thái nhét trở lại đi, nói, ai làm chúng ta có cộng đồng địch nhân, ta hiện giờ không cũng đều là cái kia tiểu tiện nhân cấp làm hại, bạc ngài lấy về đi, này dược liền tính là ta tặng cho các ngươi. Phía trước mọi người đều nói Ôn Phúc nói chuyện thanh âm dễ nghe, nàng liền không cảm thấy, hôm nay này một phen nói, Ôn lão thái thái lập tức cảm thấy Ôn Phúc thanh âm này thật đúng là dễ nghe không được. Ôn lão thái thái cũng phát ra tàn nhẫn, thù này ta sớm hay muộn muốn báo, khiến cho cái kia tiểu tiện nhân lại sống lâu mấy ngày, chờ ta lão thái thái dưỡng hảo thân mình, xem ta như thế nào thu thập nàng. Ôn gia nãi mãi, nơi này không phải nói chuyện mà, ngài cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, bất quá ngày sau nếu là hữu dụng đến Ôn Phúc địa phương, liền tống cổ hiền thụ, hiền ngọc đi kêu ta một tiếng. Cái này Ôn Phúc nhưng không giống nàng cái kia đương, nha đầu này đủ thông minh, này nói không chừng ngày sau thực sự có dùng đến nàng địa phương. Hành. Ôn lão thái thái sảng khoái đáp ứng một tiếng, lúc này mới lãnh một nhà lớn nhỏ cọp mẹ rời đi. Nói Trương Thêu đem Ân Huệ nhỏ bé tiễn đi liền về phòng, sau lại vẫn là nhà nàng nhi tử chạy về tới nói cho nàng, nói Ân Huệ nhỏ bé cùng cái kia hậu sinh rời đi nhà bọn họ gặp được Ôn lão ngũ đánh nhau rồi. Ôn lão ngũ cái kia gia súc lớn lên như vậy chắc địch, cái kia hậu sinh nơi nào là đối thủ của hắn. Trương Thêu chạy nhanh lánh hoa lan hướng ra chạy, nhưng chờ nàng tới rồi thời điểm, trượng sớm đánh xong, ngay cả Chu Lý Chính đều rời đi. Thấy Ôn gia đại viện này đó nữ nhân vẫn luôn ở gãi, thậm chí có người đều trào ra huyết, sau nhìn Ôn Phúc thò lại gần, không biết cho các nàng ăn gì, những người đó mới đình chỉ gãi. Trương Thêu liền hỏi người bên cạnh, "Này Ôn gia này đó nữ nhân đây là sao?" "Thím, ngài biết không?" Bị Trương Thêu gọi làm thím cái này hắc gầy nữ nhân, vừa vặn cùng Ôn lão thái thái ở nhiều năm hàng xóm, ngày thường cũng không thiếu chịu Ôn lão thái thái khí. Đặc biệt mấy ngày này, này Ôn lão ngũ một hồi tới, này đem Ôn lão thái thái cấp khoe khoang, cả ngày đứng ở cổng lớn cầm tăm xỉa răng ở kia xỉa răng, còn cùng người khác nói, nhà bọn họ hiện tại một ngày ăn tam đốn thịt. Hôm nay trận này náo nhiệt nàng chính là từ đầu nhìn đến đuôi, làm sao không biết đã xảy ra gì, vội ghé vào Trương Thêu bên tai, đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối cùng nàng học một lần. Trương Thêu nghe xong, cảm thấy chuyện này hẳn là không đơn giản như vậy, đặc biệt Ôn Phúc xuất hiện, vì thế chạy nhanh đem Hoa Lan kêu lên tới, ghé vào nàng bên tai dặn dò vài câu, Hoa Lan liền buôn lý thôn đi. Chương 508 thù hận gia tăng. Hoắc Tuấn có thể tới rồi như thế kịp thời, tự nhiên là có người đi Hoắc gia đưa tin. Biết Trử Chiêu xa kia mấy lần chống đỡ không được bao lâu, Hoắc Tuấn chạy nhanh vận dụng kinh công, chớp mắt là lúc người đã không thấy tăm hơi, dư lại Ôn Hiển Châu bên này không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là liền cái kết cục cũng chưa nhìn. Ôn Hiển Châu chạy chậm cũng đi đến một nửa, xa xa nhìn thấy nhà mình tiểu muội phi đầu tán phát, còn đổ máu, Ôn Hiển Châu đốn rắc trong lòng căng thẳng, chạy nhanh chạy tới chảo qua Ân Huệ nhỏ bé, đây là nơi nào bị thương? Nhìn lên thấy đại tỷ, Ân Huệ nhỏ bé ủy ủy khuất khuất chỉ chính mình lỗ tai, nước mắt liền càng ngăn không được, tứ thẩm đem ta khuyên thai đoạt đi, đều tốn xuất huyết. Ôn Hiển Châu nhìn lên cũng không phải là, hơn nữa kia khuyên thai là bạc, tương đối không có vàng mềm, này này ép lôi kéo, thiếu chút nữa đem Ân Huệ nhỏ bé vành thai tốn quắc hai. Thảo nàng mẹ nó Lý Hương, nàng hôm nay phi cùng nàng liều mạng không thể. Lý Hương nói không sai, Ân Huệ nhỏ bé thật là nàng đại tỷ tâm can bà bối, này vừa thấy Ân Huệ nhỏ bé bị thương, Ôn Hiển Châu cặp mắt kia đều đỏ, khởi liền phải đi dựa sơn thôn tìm Ôn gia đại viện những người đó liều mạng đi. Hoắc Tuấn chạy nhanh ngăn lại chính mình tiểu tức phụ, bảo đảm nói ngươi yên tâm, tới phúc đã thế ngươi giáo huấn các nàng, tiện nghi không những người đó. Thật vậy chăng Ôn Hiển Châu chừng từ trước đến nay phúc, ngươi là như thế nào giáo huấn các nàng? Tới phúc cấp đúng nửa ngày, mới đem chính mình cấp Ôn gia đại viện này đó nữ nhân dùng chảo cốt tán sự nói. Không ương cập vô tội đi náo lớn như vậy động tĩnh, người trong thôn vốn dĩ liền thích xem náo, kia chung quanh không có khả năng không có xem náo. Tới phúc vội xua tay, tuyệt đối không có, những cái đó xem náo đều đứng ở bên ngoài, chỉ có Ôn gia đại viện những người đó đứng ở bên trong, này thực hảo phân biệt. Hành, chuyện này ngươi làm xinh đẹp. Ôn Hiển Châu không hỏi một tiếng, chúng chảo cốt tán độc, người sẽ như thế nào, có thể thấy được nàng hiện tại trong lòng có bao nhiêu hận Ôn gia đại viện những người đó. Nàng phụng trong lòng bàn tay che chở tiểu muội muội, tuy rằng tự cũng có một ít tiểu ma bệnh, nhưng kia cũng đều là nàng quán ra tới. Ôn Hiển Châu cái này đại tỷ đương, so người bình thường ra cha mẹ đều bao che cho con, điển hình, nhà ta hải tử ta có thể nói, các ngươi ai đều không cho nói một câu. Hiện giờ Ân Huệ nhỏ bé bị lớn như vậy bị quất, nàng có thể không hận sao? Đoàn người về đến nhà, chạy nhanh tống cổ Ôn Giáp đi chấn trên đem Lưu Đại Phu mời đến. Thực tế điểm này ngoại thương, Ôn Hiển Châu chính mình hoàn toàn có thể xử lý, không thể được a, nhân gia đại tỷ đau lòng a, hơn nữa Ân Huệ nhỏ bé cũng sẽ giải, thấy đại tỷ liền rất nước mắt, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ với Lưu Đại Phu. Lưu Đại Phu không đợi tới, Hoa Lan trước tới. Nghe tới người kêu Hoa Lan, Ôn Hiển Châu chạy nhanh phân phó, làm nàng vào đi. Phía trước liền nghe nói Hoắc Nương tử gia phòng ở kiến so trong thành những cái đó đại tài chủ gia phòng ở đều xinh đẹp, Hoa Lan vừa bước vào tới, đã bị trước mắt nhà cao cửa rộng đại viện cấp kinh sợ ở. Này nơi nào là phòng ở, này quả thực chính là cung giống nhau. Trong núi Hải Tử tự nhiên chưa thấy qua cung, chỉ là nghe nói thư giảng cổ người ta nói quá cung gì dạng. Khó trách Ân Huệ nhỏ bé hiện tại đi đến nào đều một bộ đại gia tiểu thư diễn xuất, nhìn một cái người hiện tại trụ nơi này, nhưng còn không phải là đại gia tiểu thư nên trụ. Hoa Lan đi theo Nhị Thu sau, chỉ lo nhìn đông nhìn tây, liền rơi xuống vài bước. Nhị Thu quay đầu lại chờ ở kia, bất mãn hừ một tiếng, tiểu nha đầu, vừa thấy liền chưa thấy qua đại việc đời. Nhìn ra Nhị Thu trong mắt khinh thường, Hoa Lan mặt đỏ lên, vội thu hồi tâm tư, bước nhanh theo đi lên. Chương 509 là người khó dò. Hoa Lan 12 tuổi, ở ngay lúc này, đều tới rồi có thể bàn chuyện cưới hỏi tuổi, Ôn Hiển Châu tự nhiên cũng sẽ không đem nàng đường tiểu hài tử đối đãi. Làm người cấp Hoa Lan bọn một ly nước đường, lại lấy tới điểm tâm trái cây. Đem cái thụ sủng nhược kinh Hoa Lan khẩn trương, thiếu chút nữa đã quên chính mình vì sao tới, chỉ lo bưng nước đường ở kia uống. Sau lại vẫn là Ôn Hiền Châu trước nhắc tới, hỏi nàng có phải hay không tới truyền tin, Hoa Lan mới nhớ tới chính mình chuyến này mục đích. Bởi vì lúc ấy Hoa Lan liền ở hiện trường, cho nên đều không cần nàng nương giáo, tiểu cô nương học lời nói học đặc biệt rõ ràng, đương nói đến Ôn Phúc thời điểm, cô nương này còn chính mình phân tích một chút, ta cảm thấy Ôn Phúc lấy ra tới kia bao dược hẳn là giải dược, bằng không Ôn gia tứ thẩm các nàng ăn kia dược không một hồi, liền đều không cảo. Cô nương này không tồi, có tiền đồ, đầu óc so nàng nương cần phải linh quang nhiều. Một là vì cảm tạ, nhị là nàng cũng đích xác thực thích Hoa Lan cái này tiểu cô nương. Ôn Hiển Châu khiến cho Trương Tẩu tử cấp Hoa Lan lấy thượng một ít nàng chế tác trái cây đồ hộp, chính mình lại đi chọn hai khối vải đông, lấy ra tới làm Hoa Lan cùng nhau mang về. Nàng chính là tới đưa cái tin, sao hảo lấy nhiều như vậy đồ vật trở về. Đặc biệt này hai khối vải đông, nhìn mặt liêu tốt như vậy, này nơi nào là các nàng như vậy nhân gia có thể ăn mà khởi. Hoa Lan ôm kia hai khối vải đông, so sánh với kia vải đồ hộp, tiểu cô nương đương nhiên càng thích chính là này hai khối hảo nguyên liệu, nhưng lại sợ lấy về đi bị chính mình nương mắng. Cầm đi Hoa Lan, trở về làm nguyên nương cho ngươi làm hai váy áo, chờ lần sau ngươi tới, xuyên qua tới cấp ta nhìn xem. Ôn Hiển Châu như vậy vừa nói, tiểu cô nương chạy nhanh phúc nói lời cảm tạ, sau đó vui tươi hớn hở cầm đồ vật đi trở về. Không nghĩ tới Ôn Phúc cũng hồi thôn, chuyện này nếu không phải Hoa Lan hôm nay tới truyền tin, nàng còn bị chẳng hay biết gì. Vừa vặn lúc này Ôn Giáp lãnh Lưu Đại Phu tiến vào, Ôn Hiển Châu nhìn chằm chằm nhà mình đại quản gia, âm thầm cân nhắc, Ôn Phúc trở về, Ôn Giáp không có khả năng không biết. Nhưng hắn nhưng vẫn chưa nói, thậm chí liền nhắc nhở một chút cũng chưa nhắc nhở, có thể thấy được nhà mình cái này đại quản gia cũng không giống bề ngoài nhìn như vậy trung tâm. Cùng Lưu Đại Phu thấy lễ, Ôn Hiển Châu theo bọn họ cùng đi vào hậu viện. Ân Huệ nhỏ bé lỗ tai bị thương, tự nhiên cũng kinh động Nghiêm thị, cái này làm cho vẫn luôn ôm tiểu vàng Nghiêm thị cũng phẫn nộ lên, lần này không cần ai khuyên, chính mình liền đem đứa bé kia ném đi một bên. Lưu đại phu kiểm tra xong, nói ngắn hạn trên lỗ tai không thể ở mang đồ vật, bực này vì thế muốn Ân Huệ nhỏ bé mệnh giống nhau, tiểu nha đầu lập tức lại ồ ồ khóc lên. Lúc này mùa thu hoạch chính lại chạy tới bẩm báo, nói tiểu vàng cũng vẫn luôn ở khóc, Ôn Hiền Châu vừa nghe, phân phó nói đi kêu ngươi nương lại đây, làm nàng ôm đứa bé kia, chúng ta hiện tại liền cấp Ôn gia đưa trở về. Ân Huệ nhỏ bé vừa nghe đại tỷ muốn đi Ôn gia, lập tức đình chỉ nước nở, vội bất an ngăn cản nói đại tỷ, ngươi vẫn là từ từ tỷ phu đi, tỷ phu không nói hắn vào thành đi gặp Tưởng sư gia sao? Hoắc Tuấn đi gặp Tưởng Hằng, chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút Ôn lão ngũ thả ra câu kia mạnh miệng, hắn không nói không dùng được mấy ngày, là có thể đem Ôn lão tam từ đại lao ngõ ra tới sao? Hiện giờ Tôn huyện lệnh được liệt nửa người, triều đình đã mệnh hắn cáo lao hồi hương, cũng coi như là cho hắn một cái không tồi dưới bậc thang. Mới nhậm chức Tống huyện lệnh nếu là Ôn lão ngũ đại cứu ca, nói không chừng hắn thực sự có biện pháp đem Ôn lão tam làm ra tới. Hiện giờ nàng nương đôi mắt còn hạt, Ôn lão tam nếu là cứ như vậy từ đại lao đi ra, kia còn muốn luật pháp làm gì, này không phải bở, bọn họ tạo phản sao? Chương 510 đưa hài tử. Ban ngày ban mặt, nàng chỉ là đi đưa hài tử, lại không phải đi đánh nhau, có gì sợ quá. Ôn Hiển Châu muốn làm sự tình, ai có thể ngăn được. Thấy đại khuê nữ khăng khăng muốn đem tiểu vàng cấp Ôn gia đưa trở về, Nghiêm thị chạy nhanh phân phó Ôn Giáp, ngươi chồng lên xe, mang lên Trương Trắng, Trương Tẩu tử, dứt khoát đem mùa thu hoạch chính nhị thu cũng đều mang lên, các ngươi nhiều đi vài người. Không cần, ta lại không phải đi đánh nhau, mang như vậy nhiều người, dường như chúng ta tới cửa đi chọn sự, ngược lại cấp Ôn gia người lưu lại lời nói đem. Vậy ngươi cũng không thể chính mình đi, Ôn gia những người đó vừa mới bị khí, ngươi lúc này đưa tới cửa đi, các nàng có thể khinh tha ngươi. Ngẫm lại chính mình nương nói cũng là, đến lúc đó nàng hảo hổ không chịu nổi một đám lang, huống chi nàng hiện tại trong bụng còn hoài bà bảo, nhưng không thích hợp được võ. Nghĩ tới lang, Ôn Hiển Châu quay đầu phân phó nhị thu, đi hậu viên nhìn xem tiểu bạch lang có ở đây không, ta chờ hạ lệnh tiểu bạch lang đi là được. Trương Đầu tử phụ trách ôm tiểu vàng, Ôn Hiển Châu bên người đi theo tiểu bạch lang, hai người đi đến cổng lớn thời điểm, sớm đã chờ ở kia Mạc Luân cất bước tiến lên, ta cùng ngươi vừa đi. Ngươi biết ta muốn đi đâu ngươi liền cùng ta cùng đi. Ôn Hiển Châu cười trả lời. Mạc Luân chỉ Trương Tẩu tử trong lòng ngực đứa bé kia, ngươi không phải muốn đem cái này náo nhân tinh đưa trở về sao, ta bồi ngươi cùng đi. Này thật đúng là một cái náo nhân tinh. Ôn Hiển Châu ngắm liếc mắt một cái kia tiểu cô nương, đánh giá sợ là khóc mệt mỏi, giờ phút này chính an an tĩnh tĩnh ghé vào Trương Tẩu tử trong lòng ngực đánh ngủ gật. Muốn đi liền đi thôi, bất quá chờ hạ ngươi thấy những người đó, khả năng làm ngươi liền cơm chiều đều không muốn ăn, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Mạc Luân nhíu môi, thầm nghĩ, gì xấu xa người hắn chưa thấy qua, còn để ý này núi lớn mấy chỉ của mẹ. Nay một đường đụng tới người, mặc kệ là Lý thôn vẫn là dựa sơn thôn, Ôn Hiển Châu đều sẽ cười cùng đại gia giải thích một câu, nàng là đi dựa sơn thôn Ôn gia đại viện cho bọn hắn ra đưa hải tử đi. Không cho Ôn Giáp đánh xe đường, chính là mục đích này, lúc này thiên còn không có như vậy lạnh, suối nước chỉ cần còn không có cái băng, hai cái thôn phụ nhân vẫn là thói quen đi bên dòng suối tẩy đồ vật. Cho nên này một đường, Ôn Hiển Châu thật đúng là không thiếu gặp phải người, hơn nữa mỗi đụng tới một người, nàng đều sẽ không chê phiền lụy cùng đại gia giải thích, đứa nhỏ này chính là Ôn lão tam cùng tiểu hạt sen sinh, hiện giờ nàng nương chính là bị đứa nhỏ này cha mẹ cấp làm hại mắt bị mù, Ôn gia đại viện người lại đem đứa nhỏ này ném cho bọn họ. Phụ nhân nhóm vừa nghe, đều nhịn không được hướng về phía giữa sơn thôn phương hướng xì một tiếng kinh miệt, mắng to Ôn gia đại viện người cũng quá không biết xấu hổ, nhà mình nhi tử làm hạng nghiệt, bằng gì làm đã hợp ly tức phụ cấp dưỡng, này không phải khi dễ người sao? Ai, không có biện pháp, ai làm Ôn gia đại viện mặt trên có người, hiện giờ Ôn lão ngũ đã trở lại, mới nhậm chức huyện lệnh đại nhân lại là nhân gia đại cứu ca, nhà của chúng ta có thể có gì biện pháp? Chỉ có thể tùy ý bọn họ khi dễ. Chỉ là đứa nhỏ này khả năng sợ người lạ, ở nhà của chúng ta vẫn luôn khóc lớn, ta đây cũng là sợ đem hài tử khóc hỏng rồi, bất đắc dĩ mới cho Ôn gia đưa trở về. Đáng thương Hoắc nương tử, sao sẽ quán thượng như vậy nhà mẹ đẻ người, này còn có để người hảo hảo sinh hoạt. Đúng vậy đúng vậy, còn hảo Hoắc tiểu ca người nọ không gì nói, nếu không liền Hoắc nương tử như vậy nhà mẹ đẻ người, sợ là sớm bị hưu đi trở về. Còn không phải bọn họ hai vợ chồng son cảm tình hảo, Hoắc tiểu ca nào bỏ được đem Hoắc nương tử hưu trở về. Chính mắt nhìn thấy Ôn Hiển Châu này một đường biểu diễn, cũng nghe thấy đại gia đồng tình nói, Mạc Luân nhíu môi, đầy miệng nói dối, thật không hiểu ngươi câu nào nói chính là thật sự. Chương 511 không dám đồng tình. Từ nàng chiếm cứ này một đời Ôn Hiển Châu thân mình xuống lại, nàng theo như lời nói đích xác không vài câu là nói thật, nếu không nàng không còn sớm bị đại gia đương yêu quái trầm lồng heo. Tiểu hai tử, có khi nói dối cũng là có thể giải quyết vấn đề, liền tỉ như vừa mới những cái đó phụ nhân, các nàng nghe xong lời nói của ta, tự nhiên muốn tiếp theo đi xuống truyền, như vậy một truyền 10 10 truyền trăm, ngươi nói vạn nhất ngày nào đó chân truyền đến vị kia Tống đại nhân lỗ tai, hiệu quả sẽ thế nào? Lại kêu hắn tiểu hài tử, Mạc Luân quay đầu trừng mắt Ôn Hiển Châu, thở phì phì hỏi, ta đây liền hỏi ngươi một câu, ngươi nói phu quân của ngươi thường xuyên đánh ngươi câu nói kia, có phải hay không thật sự? Nàng có nói qua nói như vậy sao? Nàng như thế nào không nhớ rõ? Nàng cùng vài vị phụ nhân nói chuyện công phu, Trương Đầu Tử đã ôm tiểu vàng đi xa, thấy Mạc Luân hỏi nghiêm túc, Ôn Hiển Châu chạy nhanh trả lời, đương nhiên không phải thật sự, ta phu quân đối ta thật tốt ngươi lại không phải không nhìn thấy, hắn nào bỏ được đánh ta. Mạc Luân có chút khí tiết, vậy ngươi ngày đó nói ngươi thường xuyên bị phu quân ra bạo. À, ngươi là nói ngươi bị thương ngày đó Ôn Hiển Châu rốt cuộc nghĩ tới, cười ha ha trả lời, ta đó là nói giỡn, ngươi sẽ không thật sự đi. Nhìn như vậy thật đúng là thật sự. Đứa nhỏ này chẳng lẽ phía trước cũng chưa người cùng hắn khai quá vui đùa. Đã vào thôn, tiểu vàng giống như đã nhận được này đi hướng Ôn gia đại viện lộ, lại không ngừng khóc lớn lên. Tiểu vàng này vừa khóc, Ôn Hiển Châu cũng bất chấp cùng Mạc Luân nhiều làm giải thích, chạy nhanh qua đi giúp Trương Tẩu tử trấn an cái kia liều mạng dãy rủa tiểu cô nương. Tiểu vàng, chúng ta hiện tại muốn đi chính là ngươi thân mãi mãi ra, nơi đó có ngươi sở hữu thân nhân, ngươi mãi mãi, ngươi già già, còn có ngươi đại bá nhị bá, ngươi tứ thúc ngũ thúc. Ôn Hiển Châu nói chưa dứt lời, nàng này vừa nói, tiểu vàng khóc nháo lợi hại hơn. Nay tiểu người câm hài nhi, trong lòng có khổ lại nói không ra, ta đoán nhất định là kia người nhà đối nàng không tốt, bằng không nàng làm sao như vậy. Trương Tẩu tử vừa nói vừa rơi xuống một phen đồng tình nước mắt. Người khác gì dạng nàng thật đúng là khó mà nói, liền Ôn lão thái thái cái mặt già kia, các nàng này đó có cha có nương cô nương ra ở nàng trước mặt đều nói mắng liền mắng, nói đánh là đánh, còn cả ngày đem bồi tiền hóa ba chữ treo ở bên miệng tượng. Nói vậy cái này tiểu vàng ở Ôn lão thái thái trước mặt nhất định là không thiếu bị khinh bỉ, nếu không cũng không đến mức đối con đường này như vậy mất cảm. Được rồi, đừng khóc, ai làm đây là ngươi mệnh, khóc cũng vô dụng, khóc cũng đến đem ngươi đưa trở về, nếu không ngày sau nhà của chúng ta cũng đừng tưởng có an bình nhật tử qua. Thật vất vả cùng Ôn gia đại viện người đoạn sạch sẽ, hiện giờ nàng nhà mẹ đẻ đỉnh môn hộ người làm mẹ sinh, ai biết những người đó đem đứa nhỏ này đưa đi nhà bọn họ ý gì? nói không chừng bọn họ nếu là đem tiểu vàng lưu lại, hôm nay mãi mãi tới xem cháu gái, ngày mai ra ra cũng tới, không chừng ngày nào đó Ôn lão tam trở về, kia càng có lý do tới nhà bọn họ. Ôn Hiển Châu hung hăng tâm, chạy nhanh đem đáy lòng toát ra tới đồng tình tâm đè ép đi xuống, phân phó Trương Tẩu tử, ngươi cũng đừng có nàng, ôm nàng chạy nhanh đi. Mạc Luân dùng một bộ không quen biết ánh mắt trừng mắt Ôn Hiển Châu, đột nhiên toát ra một câu, nguyên lai ngươi là cái dạng này người, không hề đồng tình tâm. Nàng hiện tại chính phiền đâu, tự nhiên cũng sẽ không có tức giận. Ôn Hiển Châu trừng mắt nhìn trở về, thử nói, ngươi có đồng tình tâm ngươi thu lưu nàng à? Mạc Luân thật mạnh hừ một tiếng, bất quá đến là rốt cuộc chưa nói cái gì. Ôn gia đại viện môn đại sưởng bốn mở ra, buộc ở bên trong đỏ thẫm mã, cùng xe ngựa đặt ở nhất thấy được địa phương, như vậy đi ngang qua người chỉ cần hướng trong nhìn lên, là có thể nhìn thấy Ôn lão ngũ gấp trở về này chiếc xe ngựa to. Chương 512 không ai muốn. Hôm nay Ôn gia đại viện đến là thực ngừng nghỉ, nam nhân gia lao dịch còn không có trở về, nữ nhân giờ phút này đều trốn ở trong phòng, có dược thượng dược, không dược trần trụi thân mình cũng tổng hảo quá ăn mặc quần áo dễ chịu một ít. Đều không cần gõ cửa, tiểu vàng tiến viện tiếng khóc liền lớn hơn nữa, thực mau liền đem Ôn gia này đó lưu thủ nữ nhân đều cấp kinh động. Trước hết đi ra đương nhiên là Ôn lão gia tử, bởi vì tuổi lớn, hắn đến là không cần ra lao dịch, bất quá vừa mới trong nhà này đó nữ nhân gặp nạn cơ phu, Ôn lão gia tử đi trong núi nhặt xài, này vừa mới trở về, liền nghe nói chuyện này. Theo sau cùng ra tới Ôn lão thái thái quần áo nửa khoác, đi đường còn thập kiễng, đánh giá sợ là bị trừ chiêu xa kia một chân cấp đá. Ôn lão thái thái nhìn lên người đến là Ôn Hiền Châu, xoay người liền chảo quá một phen đại cây chổi, giơ liền tới đây, tiểu tiện nhân, ngươi cư nhiên dám đưa tới cửa tới, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Mạc Luân vừa muốn tiến lên đi ngăn đón, Ôn Hiền Châu vẫy vẫy tay, chỉ Ôn lão thái thái, phân phó tiểu bạch lang, đi, đem kia lão thái thái trong tay cây chổi đoạt xuống dưới. Được đến chủ nhân mệnh lệnh, tiểu bạch lang cọ một chút, nhảy dựng rất cao, dọa Ôn lão thái thái chạy nhanh ném xuống cây chổi xoay người liền hướng Ôn lão gia tử phía sau trốn. Chủ nhân chỉ làm nó đem cây chổi đoạt xuống dưới, tiểu bạch lang ngậm cái kia đại quất đi, hảo lao lực kéo lại đây, sau đó liền hướng về phía Ôn Hiền Châu vẫy đuôi thảo thưởng. Ôn Hiền Châu từ tay túi lấy ra một khối khô bò đưa qua, còn sờ sờ tiểu bạch lang đầu, khen nói, không tồi, ngoan, đi trước một bên đợi, chờ hạ xem ai muốn hại ta, ngươi liền không cần khách khí, nên cắn liền cắn. Nghe tiếng ra tới những người khác nghe thấy Ôn Hiền Châu nói như vậy, ở vừa thấy kia chỉ lang, cư nhiên nghe hiểu dường như ô ô hai tiếng, đều dọa hận không thể vòng quanh Ôn Hiền Châu đi. A Châu, ngươi đây là làm gì? Ôn lão gia tử chỉ tiểu bạch lang, ngươi tới liền tới, sao còn lánh tới một con lang, thứ này có thể là trong nhà tùy tiện dưỡng, này vạn nhất nếu là bị thương người, ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Yên tâm, ta dưỡng này chỉ lang cũng không cắn người tốt. Ôn Hiền Châu nói còn mọi nơi nhìn lướt qua, kia ý tứ, trừ phi các ngươi mọi người đều không phải người tốt, vậy trách không được ta này chỉ lang. Bất quá nhìn này toàn da trên mặt trên cổ trên tay đều lau trắng bóng dược, đánh giá sở còn có nàng nhìn không thấy địa phương cũng hảo không đến nào đi. Này nàng trong lòng đến là thống khoái không ít. Chúng ta đừng nói nhảm nữa, ta lần này tới, chính là tới cấp các ngươi đưa hài tử, đứa nhỏ này là nhà các ngươi nhi tử cùng nữ nhân khác sinh, các ngươi dựa vào cái gì đem nàng ôm đi nhà của chúng ta? Ta đương nghiêm thanh tố hiện tại cùng Ôn lão tam không hề liên quan, bằng gì phải cho hắn Ôn lão tam dưỡng hài tử? Không đợi Ôn lão gia tử lại đặt câu hỏi, Ôn Hiền Châu ngay cả châu pháo dường như đem ý đồ đến nói xong, sau đó phân phó Trương Tẩu tử, còn mệt làm gì, chạy nhanh đem Ôn gia hài tử còn cho nhân ra, miễn cho ngày sau có người cáo chúng ta trộm nhà bọn họ hài tử. Trương Tẩu tử ôm tiểu vàng cái thứ nhất đi hướng Ôn lão thái thái, khí kia lão thái thái chạy nhanh né tránh, còn múa may tay không ngừng ồn nào, ôm đi, này giá hài tử chúng ta Ôn gia mới không thừa nhận, chạy nhanh cho ta ôm đi. Trương Tẩu tử chỉ có thể lại đem tiểu vàng ôm cấp Ôn lão gia tử, này lão gia tử đến là không giống hắn lão bà tử như vậy múa may tay loạn ồn nào, nhưng cũng không rỗi tay đi tiếp, mà là nhàn nhạt nói câu, đứa nhỏ này từ sinh ra chính là ngươi nương hống, ta cảm thấy vẫn là từ Nghiêm thị chiếu cố càng vì thích hợp một ít. Chương 513 một cái cha sinh. Ôn Hiền Châu lạnh lùng hừ một tiếng, khi đó ta nương còn có một đôi hảo đôi mắt, hiện tại ta nương đôi mắt đã mù, nàng chính mình còn muốn người hầu hạ, nàng đã không có biện pháp lại cho các ngươi ra làm châu làm ngựa. Nàng Nghiêm Thanh Tố từ khi gả tiến nhà của chúng ta, liền ăn sung mặc sướng, nàng cho ai làm châu làm ngựa, có nàng như vậy hưởng phúc châu ngựa sao? Ôn lão thái thái nhảy chân mắng. Này lão thái thái lời này nói mệt không đối lý, còn ăn sung mặc sướng, nhìn một cái bọn họ người trong nhà đều đem mặt chuyển khai, sợ là đều phải bị Ôn lão thái thái những lời này cấp cửa chết. Đại gia biểu tình quá dị, chỉ có một ăn mặc không tầm thường nữ nhân đứng ở kia, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào nàng. Lúc này Ôn Hiền Châu mới chú ý tới, cái này nàng không quen biết nữ nhân, đánh giá sở chính là Ôn lão ngũ tân cưới trở về cái kia tức phụ. Khó trách Ôn lão thái thái muốn nói như vậy, chỉ là nói cho tân tức phụ nghe đâu. Ôn lão gia tử cùng Ôn lão thái thái đều không đem tiểu vàng tiếp nhận đi, Trương Đầu Tử nhìn một vòng những người khác, thấy mọi người đều trốn tránh nàng, bất đắc dĩ lại đem tiểu vàng ôm lấy, khó xử hỏi, chủ gia phu nhân, này nhưng làm sao a? Mau một tuổi hài tử dinh dưỡng nếu có thể đi lên, đều có khả năng sẽ đi rồi. Tiểu vàng hiện tại lại chỉ có thể nắm lấy đồ vật đứng, Ôn Hiền Châu sử cái ánh mắt, ý bảo Trương Đầu Tử đem kia hài tử bông. Trương Tẩu Tử mọi nơi nhìn lên, liền đem tiểu vàng hướng một cái thạch tảng bên cạnh một phóng, nhưng nàng này không đợi xoay người, kia hài tử dường như đã ý thức được cái gì, vội xoay người bắt lấy Trương Tẩu Tử váy áo, khóc đều, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Ôn lão đại tức phụ tấm tắc tạp đi miệng, nhìn một cái nhiều đáng thương một cái hài tử, tốt xấu các ngươi đều là một cái cha sinh, A Châu ngươi nói ngươi sao liền như vậy nhẫn tâm, sao liền một cái như vậy tiểu nhân hài tử đều dung không dưới. Ôn lão nhị tức phụ lúc này cũng nói, đúng vậy A Châu, ngươi nói nhà các ngươi quá kia nhật tử, hạ nhân đều mua mười mấy, còn kém này một ngụm ăn, đứa nhỏ này ngươi vẫn là ôm trở về đi, ngày sau dạy dỗ hảo, sao không thể so ngươi mua những cái đó người ngoài cường. Nàng thân gia thân mãi mãi đều không cần, ta một cái gả ra cửa khuê nữ, không cái này nghĩa vụ dưỡng cha cha cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Ôn Hiền Châu không chút nào thoái nhượng, hơn nữa đã làm ra, chỉ cần Trương Tẩu Tử bên kia có thể ném ra đứa bé kia, bọn họ liền xoay người rời đi tính toán. Nghe một chút, các ngươi mọi người đều nghe một chút, này vẫn là thân sinh khuê nữ, cư nhiên như vậy mắng nàng lão tử. Thấy bên ngoài có xem náo nhiệt, Ôn lão thái thái lại hăng hái, cư nhiên chạy đến cổng lớn ồn ào lên. Liên Ôn lão tam như vậy, gác ở hiện đại, kia chính là điển hình cha nam. Nàng nói hắn cha liền tính mắng, Ôn Hiền Châu cùng lại đây thân mật kêu một tiếng, ta thân mãi mãi, ngài nói ngài sinh hạ như vậy một cái nhi tử, sao còn không biết hối cải, cư nhiên còn không biết xấu hổ lớn tiếng ồn ào, hảo a, vậy ồn ào đi, vừa lúc làm mọi người đều tới bình bình cái này lý, hắn Ôn lão tam làm hại ta nương thiếu chút nữa tặng mệnh, hiện giờ mệnh là bảo vệ, nhưng cặp mắt kia lại gì đều nhìn không thấy. Nhưng gia nhân này, hiện tại cư nhiên đem Ôn lão tam cùng nữ nhân khác sinh hải tử đưa đi cho ta nương, còn muốn cho ta nương cho bọn hắn ra hầu hạ hải tử. Ôn Hiển Châu tới khi này một đường đã tuyên truyền không sai biệt lắm, đại gia sớm đều biết trận tướng, đều lòng đầy căm phẫn nói, chính là, này không phải khi dễ người sao? Tiêm Nghiêm thị chính mình còn muốn người hầu hạ, ngươi nói các ngươi đem đứa nhỏ này đưa đi một cái đã xuất giá khuê nữ gia tính sao lại thế này? Chương 514 thu sau tính sổ. Này Ôn gia lớn lớn bé bé mấy chục khẩu tử, cư nhiên liền một cái một tuổi hài tử đều dung không dưới, còn nói người A Châu dung không dưới đứa nhỏ này. Gì lời nói sẽ nói không bằng sẽ nghe, Ôn lão thái thái chính là khi dễ người khi dễ quán, hiện giờ lại dựa vào Ôn lão ngũ đại cứu ca là mới nhậm chức hệ lệnh, nhưng không phải càng vô pháp vô thiên. Đại gia nghị luận thanh quá lớn, đều đem Ôn lão thái thái xảo tiếng mắng cái đi qua. Tôn Hoa Mai nghe thế không vui, này sao đem nàng Đường ca cũng cấp xả vào được, nàng Đường ca vừa mới tiền nhiệm, đang nghĩ ngợi tới phải hảo hảo làm ra điểm thành tích, này không đợi đứng vững chân, đã bị dân chúng như vậy chuyển nhưng không tốt. Tôn Hoa Mai đi nhanh tiến lên, đi tới hướng về phía mọi người hô, ta chính là Tống huyện lệnh Đường Ngụy, ta tại đây có thể bảo đảm, chuyện này chỉ do là nhà của chúng ta việc nhà, ta Đường ca tuyệt đối sẽ không cắm tay. Tống huyện lệnh không cắm tay kia chuyện này liền dễ làm nhiều. Ôn Hiển Châu cười nhìn liếc mắt một cái Tống Hoa Mai, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói, nếu Ôn lão tam bị vô tội phong thích, vậy ngươi vị kia Đường ca huyện lệnh cũng coi như đến cùng. Ôn Hiển Châu cặp kia mang cười trong ánh mắt hiện lên kia một mặt lệ sắc, nhưng không có tránh được Tống Hoa Mai đôi mắt, cái này lợi hại nữ nhân, thật là từ cái này trong đại viện đi ra. Tống Hoa Mai không đợi tỉnh ngộ lại đây, người Ôn Hiển Châu bên kia đã bình tĩnh phong dong cùng Ôn lão thái thái nói thượng điều kiện, hôm nay giữa trưa các ngươi từ ta muội muội trên người cướp đi trang sức ta có thể không cần trở về, bất quá Lý Hương này ép lôi kéo, đem ơn huệ nhỏ bé vành thai đều túng khoát, chuyện này ngươi cần thiết phải cho ta một cái cách nói, nếu không liền chạy nhanh đem kia mấy thứ trang sức cho ta nhổ ra. Đứa nhỏ này sự còn chưa nói xong, liền sao lại muốn thượng trang sức? Ôn lão thái thái khí, hắn không thể đi lên xe Ôn Hiển Châu, nhưng nhìn lên kia chỉ tiểu bạch lang, lại chạy nhanh sau này lui một bước. Tiểu tiện nhân, ta liền biết ngươi tới chuẩn không chuyện tốt, ngươi cái muốn chứng quỷ, ta đây là làm cái gì người ta, sao sẽ sinh Ôn lễ cái kia đồ vô dụng, bằng không đâu ra các ngươi này những xuất sinh. Cùng với Ôn lão thái thái tiếng mắng, dư lại chính là tiểu vàng kia tê tâm liệt phế tiếng khóc. Này Ôn gia đại viện lại sao? Đại gia chạy nhanh buôn tẩu bẩm báo, chỉ chốc lát, này bên ngoài người đã có thể càng vây càng nhiều. Ôn Hiển Châu thấy tình thế thực hảo, liền lại bắt đầu khởi sướng nàng kích động bản lĩnh, đầu tiên là nói nàng nương nhiều năm như vậy có bao nhiêu không dễ dàng, sau lại nói Ôn gia đại viện là như thế nào đem nàng, bọn họ một nhà đuổi ra đi, hiện giờ nàng đều gả chồng, Ôn gia đại viện người còn không buông tha bọn họ, Ôn lão ngũ vừa trở về liền mang theo người đi đem nhà nàng cấp tạp, làm hại các nàng gia tổn thất 1.000 nhiều lượng bạc. Tuy rằng nơi này còn có một ít chuyện cũ năm xưa, nhưng rốt cuộc không vài người chính thai nghe qua những việc này, mọi người đều là ngươi truyền ta, ta truyền cho ngươi, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít. Hiện giờ nghe Ôn Hiển Châu chính miệng nói ra lời này, nói kia Ôn lão thái thái thiếu chút nữa trợn trắng mắt, này nghị luận thanh đã có thể lớn hơn nữa. Ôn Hiển Châu chuyển hướng Ôn lão thái thái, ngài đều nhìn thấy đi, còn chúng đôi mắt vĩnh viễn đều là sáng như tuyết, hiện giờ các ngươi làm hạ như vậy sự, còn có cái gì hảo thuyết, chạy nhanh đem các ngươi nhà mình hài tử thu hồi đi, đem thuộc về chúng ta đồ vật nổ ra, chuyện này liền tính, nếu không ta đã có thể muốn suy xét muốn hay không các ngươi bồi thường kia 1.000 lượng bạc. Ôn lão gia tử thấy sự không tốt, chạy nhanh thét to chính mình lao bà tử, các ngươi rốt cuộc lấy không lấy ơn huệ nhỏ bé trang sức, nếu cầm, chạy nhanh còn cho các nàng. Chương 515 phản bị hoài nghi. Ôn lão thái thái không tình nguyện từ trong lòng ngực đem cái kia kim vòng tay lấy ra tới, sau đó thét to Ôn lão tứ gia tiểu khuê nữ, trở về tìm ngươi nương đem cái kia châu thoa, khuyên thai giao ra đây. Bị trừ chiêu xa xóa sạch hai viên răng cửa Lý Hương giờ phút này vẫn luôn ghé vào trên cửa nghe, Ôn lão thái thái lớn tiếng như vậy, nàng tự nhiên là nghe thấy được, không tình nguyện đem từ nhỏ huệ trên người đoạt tới châu thoa, nắm biết mặt trang sức đem ra. Lại là cái kia tiểu cô nương đem đồ vật cầm lại đây, Lý Hương như cũng không ra tới, thực tế nàng muốn mấy thứ này, chính là tưởng đem Lý Hương bức ra tới. Tính nàng thứ thời, hiện tại nàng hận nhất người chính là Lý Hương, nếu thật làm nàng thấy nàng, hừ hừ, tiểu Bạch Lang vừa lúc đã mấy ngày không bắt được vật còn sống nghiến răng. Đồ vật đều trước giao cho Ôn lão gia tử trong tay, sau đó lại từ Ôn lão gia tử thân thủ giao cho Ôn Hiển Châu. A Châu, liền vị như vậy điểm đồ vật, ngươi liền đối với ngươi mãi mãi, ngươi này đó thím đại đường, tỉ tỉ muội muội hạ như vậy độc thủ. Ôn Hiển Châu biết Ôn lão gia tử chỉ chính là gì, bất quá này nàng cũng không thể tùy tiện thừa nhận, huống chi chuyện này vốn dĩ liền cùng nàng không quan hệ. Ta không biết ngài nói chính là gì, đầu tiên ta phải về điểm này đồ vật, chủ yếu là tưởng tranh cái mặt mũi trở về, bằng không về sau ai thấy ân huệ nhỏ bé xuyên mang hảo đều qua đi đoạn, kia còn muốn không cần vương pháp. Nhà bọn họ đi ra cái này cháu gái thích tranh mặt mũi, này Ôn lão gia tử đến là tin tưởng. Vậy ngươi mãi mãi các nàng chung cái kia độc thật cùng ngươi không quan hệ. Ôn Hiển Châu ra vẻ kinh ngạc trạng, khó hiểu nhìn Ôn lão thái thái liếc mắt một cái, quay lại tới nói, ta nếu là thực sự có các ngươi nói kia bản lĩnh, sẽ cho người hạ độc, còn sẽ chờ cho tới hôm nay. Không phải là nhà các ngươi lại đắc tội người nào đi. Thời gian dài như vậy Ôn Hiển Châu cấp Ôn gia người ấn tượng vẫn luôn là dám làm dám chịu, là nàng làm, cũng không ra bên ngoài đẩy. Thật ra mà nói, nhân gia căn bản liền không nhìn thượng nhà bọn họ những người này, khinh thường ra bên ngoài đẩy. Thấy Ôn Hiển Châu chẳng những không thừa nhận lần này hạ độc sự, còn vẻ mặt bộ dáng giật mình, Ôn gia này những phụ nhân, đại bộ phận đều lựa chọn tin tưởng. Bọn họ Ôn gia, hoặc là nói, không phải là Ôn lão ngũ ở bên ngoài lại đắc tội người nào đi. Ôn Hiển Thục lặng lẽ ghé vào nàng nương bên tai nói, chúng ta chúng độc kia sẽ A Châu lại không ở, hơn nữa ngay cả họ hoặc cái kia thợ săn đều đi rồi, nương ngài xem này độc có thể hay không là. Ôn lão đại tức phụ vừa thấy khuê nữ khẩu hình, kinh hô, không có khả năng, Ôn Phúc chính là cứu chúng ta một nhà ân nhân, nàng đâu có thể nào là hại chúng ta người. Ôn lão đại tức phụ hô lên thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn đứng ở trong viện người đều có thể nghe thấy. Ôn Hiển Châu nghe xong lời này, nhàn nhạt cười một chút, ta tuy rằng hận các ngươi, nhưng còn không đến mức tới rồi cho các ngươi hạ độc nông nỗi, huống chi ta hiện tại còn hoài hài tử, ta còn tưởng cho ta bảo bảo tích điểm đức, cho nên ta còn là câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người, tương lai chỉ cần các ngươi đừng tới trêu chọc ta, chúng ta đại gia tưởng ăn không có. Việc gì khá tốt. Ôn Hiển Châu thốt ra lời này, những cái đó còn có điểm hoài nghi nàng người cũng đều không nghi ngờ. Tương phản, rất nhiều người hiện tại đều đem hoài nghi đầu mâu chỉ hướng về phía Ôn Phúc, lại là Ôn Hiển Thục, bỗng nhiên nhớ tới, chúng ta đại gia chúng độc phía trước, Ôn Phúc vẫn luôn che mặt núp ở phía sau mặt, nếu không phải nàng kia thân cao, ta thiếu chút nữa đều nhận không ra nàng. Khó trách Ôn Phúc sẽ có giải dược. Hơn nữa tuyển ở các nàng mọi người đều đau đớn muốn chết thời điểm đem giải dược lấy ra tới, như vậy nàng liền biến thành bọn họ Ôn gia đại viện đại ân nhân. Chương 516 ngoài dự đoán mọi người. Hiện tại đừng nói những người khác, ngay cả Ôn lão thái thái cũng suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, Ôn Phúc không phải nói sao, các nàng có cộng đồng địch nhân, chính là cái này tiểu dị ẩn, người Ôn Phúc dùng này nhất chiêu, liền có thể nhìn các nàng cùng cái này tiểu dị ản, người tàn sát, nàng đây là muốn tránh ở một bên xem náo, nhìn các nàng thế nàng báo thù à. Thừa dịp Ôn gia này, người một nhà đều phân tâm đi cân nhắc chuyện khác, lúc này không đi chờ đợi khi nào, Ôn Hiển Châu đưa mắt ra hiệu, Trương Tẩu tử ném xuống tiểu vàng liền hướng ra chạy. Trương Tẩu từ bên này một chạy, đứa bé kia lại lớn tiếng khóc kêu lên, hơn nữa đột nhiên ca một tiếng, khóc ngất đi. Đã chuẩn bị rời đi, Ôn Hiền Châu cũng nhịn không được ngừng lại, thấy như vậy cái vật nhỏ ngã vào kia, mà nàng những cái đó thân nhân cư nhiên không một cái nguyện ý tiến lên. Thấy Ôn Hiền Châu chần chờ bất động, Mạc Luân đột nhiên đi qua đi đem tiểu vàng từ trên mặt đất ôm lên, sau đó hỏi Ôn lão thái thái cùng Ôn lão gia tử, đứa nhỏ này các ngươi tính toán bao nhiêu tiền bán? Bao nhiêu tiền bán? Ôn lão gia tử nhìn Ôn lão thái thái, người sau lập tức ánh mắt sáng lên, lớn tiếng trả lời, ngươi nếu là tưởng mua, 10 lượng bạc ôm đi, hơn nữa tuyệt đối là văn tự bán nước. Hảo. Mạc Luân ảo thuật giống nhau, móc ra một tỏi 10 lượng trọng bạc, bất quá lại ở Ôn lão thái thái lại đây lấy thời điểm nâng lên tay, chúng ta thêm chính là văn tự bán nước, tương lai đứa nhỏ này sống hay chết, đều cùng các ngươi ra không có bất luận cái gì quan hệ, đã hiểu sao? Trắng bóng 10 lượng bạc bãi tại đây, Ôn lão thái thái vội không ngừng gật đầu, còn lôi kéo sững sờ ở kia Ôn lão gia tử, hai vợ chồng già đều chạy nhanh đáp đã hiểu, chúng ta hiểu, này về sau đứa nhỏ này sống hay chết, vị này tiểu ca ngài định đoạt. Giấy và bút mực. Mặc Luân này sẽ đặc có ý lực, hắn bên này một đều, Ôn gia đại viện người lập tức có người chạy đi vào, từ Ôn lão nhị kia phòng lấy ra một giấy và bút mực. Lúc này mua bán nhân khẩu khế ước thực hảo viết, hiện giờ tiểu vàng không cha không mẹ, tổ phụ tổ mẫu chính là nàng gần nhất thân nhân, cũng là nhất có quyền xử trí nàng. Ôn lão thái thái khả năng phía trước không nghĩ tới như vậy cái tiểu nha đầu, còn có thể giá trị nhiều như vậy tiền, nếu không sao cũng sẽ không cho Ôn Hiền Châu đưa đi. May mắn, hôm nay tiểu dị ản, người lại cấp đưa về tới, lại còn có đương trường đã bị người mua đi rồi. Khế ước thiêm hảo, Ôn lão thái thái mới nhớ tới hỏi một câu, vị này tiểu ca, ngươi cùng bọn họ hóa ra là cái gì quan hệ? Mạc Luân quyết đoán lắc đầu, không quan hệ, trùng hợp gặp phải, ta cảm thấy cái này tiểu cô nương có thể khóc, liền đi theo lại đây nhìn xem. Hiện tại mua một cái đại nhân đều không dùng được 10 lượng bạc, vị này tiểu ca vừa ra tay chính là 10 lượng bạc, tự nhiên là bởi vì tiểu vàng đặc biệt có thể khóc. Ôn lão thái thái âm thầm hối hận, nàng vừa mới có phải hay không muốn thiếu nàng nên muốn 20 lượng mới đúng. Ôn Hiền Châu vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, thật ra mà nói, nàng cũng có chút bị Mạc Luân hành động cấp chấn trụ, vốn đang muốn ngăn hạ hắn, cùng lắm thì các nàng đem đứa nhỏ này lại ôm trở về. Sau nghe hắn nói cùng Hoắc gia không quan hệ, lại động tác nhanh chóng đào bạc ký khế ước, giống như cũng không phải nhất thời xúc động, liền đứng không núp đích. Mạc Luân ôm tiểu vàng, chuẩn xác nói, là kẹp, bất quá khá vậy liền quái, kia hài tử từ bị Mạc Luân kẹp lên tới, thật đúng là liền không khóc. Thấy Mạc Luân kẹp tiểu vàng đi chính là rời núi lộ, Ôn Hiền Châu mới nhịn không được hỏi Mạc Luân, ngươi không trở về nhà của chúng ta? Không được, đa tạ Hoắc nương tử trong khoảng thời gian này dưỡng, ta cũng nên rời đi. Mạc Luân nói xong cũng không quay đầu lại, đem tiểu vàng sau này trên lưng vùng, xài bước liền hướng cái kia đi thông Phúc Cương huyện quan đạo đi đến. Chương 517 cấp mạnh long tuyển tức phụ. Nàng tổng cảm thấy Mạc Luân là mang theo khí đi, nhưng hắn vì sao muốn sinh khí, chẳng lẽ liền bởi vì nàng muốn đem tiểu vàng đưa về Ô gia? Thực tế vừa mới nàng chẳng qua so với hắn đã muộn một bước, nếu hắn không vội mà đem tiểu vàng mua tới, nàng cũng không có khả năng nhìn kia hài tử ngã trên mặt đất không ai quản. Phu nhân, ta sao cảm thấy này tiểu vàng đi theo Mạc công tử biên, sao cũng muốn hảo quá lưu tại Ô gia? Nhưng chính hắn vẫn là cái hài tử, hơn nữa vẫn là cái nam hài tử, muốn như thế nào chiếu cố một cái liền đi đường đều sẽ không tiểu nữ hài. Nghe chủ gia phu nhân như vậy vừa nói, Trương Đầu Tử cũng mới nghĩ đến này vấn đề, đúng vậy, mộ công tử nếu không đi vội vã, ta còn có thể giúp đỡ chăm sóc mấy ngày. Hiện tại nói gì đều chậm, cái này Mạc Luân thật đúng là cái kỳ quái người, một nam hài tử, cư nhiên sẽ có như vậy đồng tâm. Ôn Hiền Châu về đến nhà, Hoắc Tuấn còn không có trở về, vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này, một bên cùng chính mình nương đem chuyện này nói, một bên bình phục một chút trong lòng kia phân bất an. Nghiêm Thị nghe xong, gật gật đầu, là cái hảo hài tử, khả năng cũng là bị tiểu vàng cấp khóc, động lòng chắc ẩn, như vậy cũng hảo, như vậy về sau tiểu vàng liền cùng Ôn gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng ta trừ bỏ biết hắn kêu Mạc Luân, khác hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết hắn sẽ đem tiểu vàng mang đi đâu. Mang đi đâu ngươi liền không cần phải xem vào, dù sao mặc kệ ở ai trước mặt, đều so ở Ôn gia đại việt cường. Điểm này Nghiêm Thị đến là cùng Trương Tẩu Tử không như mà hợp, cách nói nhất trí. Hoắc Tuấn là cơm chiều thời gian trở về, hơn nữa nhìn tâm cũng không tệ lắm, Ôn Hiền Châu cũng không hỏi nhiều, đơn giản hỏi thăm vài câu, liền thu xếp ăn cơm. Ôn Huệ nhỏ bé nhìn trên bàn cơm có cá có, ước chừng có lục đạo đồ ăn, lập tức ăn uống mở rộng ra, thẳng hô đại tỷ ngươi về sau rốt cuộc đường vào núi, ngươi cũng không biết ngươi trong khoảng thời gian này không ở, nương mỗi ngày đều cho chúng ta ăn gì, còn có thể cho các ngươi ăn gì, nhà ta gạo quản đủ ăn, chìa khóa liền ở nương trong tay phong đâu. Là, ngươi là nói quản đủ ăn, nhưng nương không cho à, còn nói nhà người khác thời tiết này đều nên ăn 2 bữa cơm, chúng ta mỗi ngày muốn ăn 3 bữa cơm, liền không thể đốn gạo cơm, cơm sáng bột ngô bánh bột ngô, cơm trưa tạt cơm, cơm chiều bắp cháo, hoặc là bột ngô cháo. Ôn Huệ nhỏ bé ở bên này tố khổ, nàng kia hai cái đệ đệ lại ở một bên cười trộm. Ôn Hiền Châu nhìn liếc mắt một cái này đã hơn một năm biến hóa lớn nhất mạch long, nâng lên chiếc đũa gõ gõ trước mặt hắn mầm, cười gì? Ta nhưng nghe nói các ngươi học đường giống ngươi lớn như vậy đều có đính hôn, ngươi ý gì? Có nghĩ cũng định một cái. Mạch Long dọa chạy nhanh lắc đầu, ta nhưng không nghĩ, ta còn muốn hảo hảo đọc sách đâu. Nghiêm Thị vừa nghe còn tưởng rằng đại khuê nữ trong lòng có chọn người thích hợp, vội hỏi ngươi có phải hay không lại nhìn chúng nhà ai khuê nữ nghe nói gần nhất Hoa Lan hướng trong nhà chạy cần. Nghiêm Thị kinh ngạc một chút, không phải là Hoa Lan đi khó mà làm được à? Nàng cái tiên nương quá khó chơi. Nàng nương cũng thật sẽ liên tưởng, Ôn Hiền Châu nhịn không được cười nói ta lại không nghĩ đương phong kiến đại gia trưởng, ta nhìn chúng không thể được, về sau các ngươi mấy cái ai đính hôn đều chính mình nhìn chúng mới được. Thấy khuê nữ không phải ý tứ này, Nghiêm Thị không khỏi có vài phần nhục trí, ta còn tưởng rằng ngươi có nhìn chúng người, này Mạnh Long lập tức liền phải 14, cũng nên tuyển cái hảo cô nương đem việc hôn nhân định ra. Ta nói không nghĩ đính hôn, ta phải hảo hảo đọc sách. Xem chính mình nương nghiêm túc, Mạnh Long lần này cười không nổi. Chương 518 đương bà nghiện. Từ Mạnh Sinh cùng Trần A Cúc đem việc hôn nhân định ra tới, A Cúc mỗi lần thấy nàng đều sẽ kêu nàng một tiếng bà, kia cung cung kính kính bộ dáng, kêu Nghiêm Thị trong lòng miễn bàn thật đẹp. Hiện giờ Mạnh Long cũng tới rồi đính hôn tuổi tác, nếu ở có thể định ra một môn hảo việc hôn nhân, đến lúc đó nàng đã có thể có 2 cái con dâu. Nghiêm Thị một lòng nghĩ mỹ sự, cũng không tế cân nhắc nhi tử trong lòng là nghĩ như thế nào, vì sao muốn cự tuyệt đính hôn, 14 tuổi đính hôn, 16 tuổi thành thân, đây chính là lao tổ tông lưu lại quy củ. Đính hôn đón dâu cũng không ảnh hưởng ngươi đọc sách, bằng không ngươi đọc cả đời thư, còn có thể cả đời không cưới vợ chúng ta có thích hợp trước tuyển, chờ thêm năm, ngươi 14 tuổi, chúng ta liền thác bà mối đi cầu hôn. Hắn nương thật là hồ đồ, Mạnh Long không khỏi có chút vội la lên, chúng ta hiện tại người một nhà đều phải ta đại tỷ dưỡng, ta cùng Mạnh Hổ lại muốn đọc sách, nếu ta ở đính hôn, danh năm ta đại ca còn muốn thành thân. Kế tiếp nói còn dùng Mạnh Long nói lại rõ ràng một ít sao? Nghiêm Thị, Ân Huệ nhỏ bé, ngay cả Mạnh Hổ đều cúi đầu. Ôn Hiền Châu nhịn không được ha hả cười nói làm gì đâu, chúng ta người một nhà thật vất vả ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm, nhìn một cái các ngươi, Mạnh Long ngươi cũng là, ngươi này trong lòng chỉnh nghĩ này đó, kia còn có thể đọc hảo thư sao? Nguyên nhân chính là vì nghĩ này đó, ta mới có thể càng tốt đọc sách, như vậy mới sẽ không cố phụ đại tỷ cho ta giao học phí. Ôn Hiền Châu gấp một chiếc đũa mạnh long nhất ăn cá chua ngọt, bỏ vào hắn trong chén, nhưng đại tỷ không cần ngươi tưởng nhiều như vậy, đại tỷ liền muốn cho các ngươi nhẹ nhàng tồn tại, ngươi này cả ngày đỉnh áp lực lớn như vậy đọc sách, đại tỷ thật sự thực đau lòng. Mạnh Long nhìn về phía chính mình đại tỷ, rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói, chúng ta nhẹ nhàng, ngươi đâu ngươi này còn hoài hài tử, còn muốn vào sơn đi làm việc. Nguyên lai tiểu tử này là xem chính mình đại tỷ cùng tỷ phu vào núi, trong lòng băn khoăn. Vẫn luôn không nói chuyện Hoắc Tuấn lúc này có điểm không nhịn được, vội nói ngươi đại tỷ vào núi chủ yếu là bởi ta, cho chúng ta làm chỉ đạo, ta có thể làm nàng làm gì sống. Ăn cơm thời điểm nói loại này đề tài, nhìn nàng nương đều có chút ăn không ngon, Ôn Hiển Châu liền tưởng chọn điểm cao hứng sự nói ta hôm nay thấy Trịnh đại thẩm, nàng nói Trịnh kế lần này kỳ thi mùa thu có thể quá, nhưng chính là đồng sinh, hơn nữa quá 2 năm liền có thể khảo tú tài. Ôn Hiển Châu cái này đề tài rất hảo, Mạnh Long Mạnh Hổ đều cấp nói chuyện này sớm tại chúng ta học đường truyền hay, nghe nói lần này kỳ thi mùa thu, Trịnh kế là tuổi nhỏ nhất. Đúng vậy, muốn nói Trịnh đại thẩm ở Trịnh kế đọc sách phương diện này kiên trì, thật đúng là có chính sự. Bất quá đối với nàng vì cung nhi tử đọc sách liền đem khuê nữ bán đi kia sự kiện, Ôn Hiển Châu vẫn luôn cảm thấy không thể tán thành. Nghe đại khuê nữ nói như vậy, Nghiêm thị lúc này trong lòng lại có chút hối hận, sớm biết nay Trịnh kế như vậy có tiền đồ, lúc trước nàng nên cường ngạnh một ít, đem ân huệ nhỏ bé cùng Trịnh kế việc hôn nhân định ra tới. Không biết kia Tôn tiểu thư cùng Trịnh kế việc hôn nhân thế nào sau lại không phải Tôn gia lại đồng ý sao, Nghiêm thị hỏi dò. Nói lên chuyện này, Ôn Hiển Châu cũng cảm thấy có điểm đáng tiếc, đúng vậy, Tôn huyện lệnh này một bị bệnh, Tôn phu nhân đem trong nhà quyền to một trưởng nắm qua đi, chuyện thứ nhất chính là tưởng đem khuê nữ đính hôn cấp Trịnh kế, nhưng Trịnh kế nói cái gì đều không đồng ý, còn nói hắn không thi đậu cử nhân, đều không hề nói hôn sự. Nghiêm thị vừa nghe, trong lòng vừa mới bắt đầu sinh lên về điểm này hy vọng cũng tan biến. Tôn Vân Nương cự hôn là bởi vì nàng cha ghét bỏ Trịnh kế trong nhà nghèo, này hắn đều không thể tha thứ. Mà các nàng ra cái này ân huệ nhỏ bé, chính là bản nhân ghét bỏ người Trịnh gia nghèo, kia Trịnh kế liền càng không thể đáp ứng rồi. Chương 519 chính mình khuê nữ chính mình mang. Ở Trịnh kế nơi này đã chết tâm, Nghiêm thị lại đánh lên Trử Chiêu Sa chủ ý, biết Trử Chiêu Sa cũng ở trên bàn cơm, nàng liền không lại nói gì. Bất quá chờ đại gia cơm nước xong, bọn nha đầu đem cái bàn đều triệt hạ đi, nghe thấy Trử Chiêu Sa cùng Mạnh Long Mạnh Hổ đều đi ra ngoài, nàng mới mở miệng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ôn Hiển Châu nhìn hướng ngồi ở một bên uống trà Hoắc Tuấn, ha hả cười gượng hai tiếng, ngươi cảm thấy đâu phu quân, nương ý tứ, muốn đem ân huệ nhỏ bé đính hôn cấp Trử Chiêu Sa. Nghiêm thị nói chuyện thời điểm lại không có Hoắc Tuấn, Hoắc Tuấn tự nhiên đã nghe thấy hắn nhạc mâu ý tứ. Hiện giờ bị tiểu tức phụ giáp mặt bờ, hỏi, Hoắc Tuấn còn có thể như thế nào trả lời, chỉ có thể thuận miệng ứng phó một câu ân huệ nhỏ bé còn không đủ 10 tuổi, hiện tại bàn chuyện cưới hỏi có phải hay không sớm điểm. Nàng nương phía trước đôi mắt có thể thấy thời điểm, mỗi ngày vội vàng làm quần áo kiếm bạc, nào có nhàn tâm tưởng này đó. Hiện tại nhưng hảo, cả ngày không có việc gì để làm, một lòng liền vây quanh này mấy cái hài tử thượng, qua ân huệ nhỏ bé cùng Trử Chiêu Sa chuyện này, đều không biết cùng nàng nói bao nhiêu lần. Nghe Hoắc Tuấn nói như vậy, Ôn Hiển Châu cũng chạy nhanh phù hợp, đúng vậy, ta cũng cảm thấy ân huệ nhỏ bé tuổi vẫn là quá nhỏ, nương, nếu không liền đang đợi 2 năm. Nếu nữ nhi con rể đều không tán đồng, Nghiêm thị còn có thể nói gì, vậy đang đợi 2 năm đi, liền sợ đến lúc đó người Trử tiểu ca gặp được thích hợp người, liền không đợi chúng ta ân huệ nhỏ bé. Kia không có khả năng, phóng nhãn này thiên hạ, còn có so chúng ta ân huệ nhỏ bé lớn lên đẹp cô nương sao? Đáp án đương nhiên là đã không có, cho nên nương ngài cứ việc yên tâm, nếu người kia nên là ân huệ nhỏ bé duyên phận, sớm muộn gì đều sẽ chờ ở kia. Chỉ hy vọng như thế đi, chỉ mong có thể như ngươi nói vậy, ta hiện tại ngươi này không cần cổ, tâm, giữ lại này mấy cái nào đều không cho ta an tâm. Người cái nào đều tốt, nàng phát hiện nàng nương hiện tại chính là không có việc gì nhàn, đều mau ma chướng. Ôn Hiển Châu vẫy vẫy tay, đem mùa thu hoạch chính kêu lên tới, đỡ lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn chằm chằm nhạc mẫu vừa ly khai, Hoắc Tuấn đều thật dài thở ra một hơi, tức phụ, ta xem chúng ta đến chạy nhanh cho ngươi nương tìm điểm sự làm, nếu không ngày này thiên không phải tưởng cấp cái này đính hôn, chính là tưởng cấp cái kia đính hôn, giống như nàng chính mình còn sốt ruột thượng hỏa. Ôn Hiển Châu một phách chính mình bụng, nhanh, ngươi nhịn một chút, không dùng được mấy tháng, ta nương đã có thể có việc làm. Hoắc Tuấn vừa nghe nóng nảy, không được, ta nhưng không tưởng đem ta khuê nữ cho ngươi nương hống, ta chính mình khuê nữ, ta cần thiết muốn chính mình thân thủ mang theo, về sau ta đi nào, liền đem ta khuê nữ mang đi đâu, một khắc đều không thể rời đi. Đại ca, ngươi xác định ngươi không phải nói giỡn. Thấy tiểu tức phụ một bộ không tin bộ dáng, Hoắc Tuấn lần này nói cực kỳ nghiêm túc, ta là nghiêm túc, ta thật không phải nói giỡn, chúng ta khuê nữ kiên quyết không thể giao cho ngươi nương. Ôn Hiển Châu cười xấu xa đi tới, ghé vào chính mình phu quân trên mặt, nghiêm túc hỏi vậy ngươi biết mang hải tử như thế nào mang sao? Mang hải tử như thế nào mang còn không phải là cả ngày ôm nàng, sau đó nàng đói bụng liền uy nàng, mệt nhọc liền lắc lắc, này có cái gì khó, sẽ không ta đến lúc đó có thể học. Nói đến là ra dáng ra hình, bất quá tưởng tượng đến Hoắc Tuấn lớn như vậy một cái to con, cả ngày trong khuỷu tay ôm một cái tiểu hoa nhi, di kia hình ảnh quả thực. Không đúng a phu quân. Ôn Hiển Châu bỗng nhiên nhớ tới, ngươi như thế nào luôn là khuê nữ ngươi sao liền nhận định ta hoài chính là cái khuê nữ nói không chừng là con trai đâu. Chương 520 năm tháng tính hảo. Hoắc Tuấn cười hắc hắc, thực tế nhi tử ta cũng thích, bất quá cái thứ nhất vẫn là cái khuê nữ hảo, giống ngươi giống nhau tiểu khuê nữ. Ngẫm lại đều có thể, đến lúc đó hắn mặc kệ đi đâu, đều có thể đem khuê nữ bối tại thượng, tiểu khuê nữ còn sẽ kêu hắn cha. Làm Hoắc Tuấn nói, nàng đều bắt đầu chờ mong thượng, nếu năm tháng như vậy tính hảo đi xuống thật tốt, nàng tình nguyện cùng Hoắc Tuấn loại mấy chục mẫu điển, sau đó sinh một hoa, người một nhà khoái hoạt vui sướng liền tại đây núi lớn sinh hoạt đi xuống. Đến lúc đó nữ hải tử nàng có thể giáo các nàng trung nghệ, tưởng giáo khác nàng cũng sẽ không. Nam hải tử liền cùng bọn họ cha học võ công, săn thú, cũng có thể loại lúa nước, bất quá mặc kệ nam hoa nữ hoa, thư đều là muốn đọc. Lý tưởng sinh hoạt chính hướng tới bọn họ tới gần, dư lại chính là nỗ lực vấn đề. Ôn Hiển Châu phảng phất lại sung túc khí, đối tương lai cũng tràn ngập chờ đợi. 3 ngày sau, Hoa Lan lại lần nữa chạy tới báo tin, nói Ôn lão ngũ đã trở lại, bất quá là chính mình trở về, Ôn lão tam cũng không có đi theo hắn cùng nhau trở về. Hoa Lan mới vừa đi, Lý Bộ Đầu liền tới rồi, nói hắn bị điều đi phía bắc xem đập chứa nước. Hai vợ chồng vừa nghe liền minh bạch sao lại thế này, Ôn Hiển Châu vội nói Lý huynh đệ, đều là chúng ta đem ngươi cấp liên lụy, vị Tiêu Tống đại nhân nhất định là trách ngươi bắt hắn muội phu, đối với ngươi quan báo tư thủ. Lý Bộ Đầu đến cũng không phủ nhận, bất quá lại rất lạc quan nói ta này bộ đầu đường, huyện lệnh đại nhân đèn kéo quân dường như đổi một cái lại một cái, này mỗi cái tới đều phải thật cẩn thận hầu hạ một đoạn thời gian, ta cũng thật là đương đủ rồi. Đương đủ liền từ đi, Bắc Kho cũng đừng đi, bên kia so bên này còn muốn lãnh, đến lúc đó ngươi phu nhân cùng hài tử như thế nào chịu được? Hoắc Tuấn nói. Lý Bộ Đầu trên mặt tươi cười có điểm cương, xấu hổ cười cười, nói ta mấy năm nay liền ở trong nha môn lăn lộn, không làm này một hàng, thật đúng là không biết làm điểm gì hảo. tới chúng ta Thạch Tràng đi, cái kia Thạch Tràng tuy rằng còn không có khởi công, nhưng triều đình không có khả năng vẫn luôn không đem thôn dân thả lại tới, đến lúc đó ta nơi này cũng yêu cầu cá nhân hỗ trợ quản lý. Hoắc Tuấn lại nói, Ôn Hiển Châu cũng vội nói đúng đúng, Lý huynh đệ, ngươi tới chúng ta Thạch Tràng, tuyệt đối không thể so ngươi ở huyện nha kiếm thiếu. Mỗi tháng 20 lượng, ấn 10 phát, hoặc là ấn 5 phát, từ chính ngươi tới quyết định. Hoắc Tuấn ngay sau đó lại nói, Lý bộ đầu đều có chút bị Hoắc Tuấn nói cấp kinh sợ, thực tế Ôn Hiển Châu này sẽ cũng có chút há hốc mồm, nhà bọn họ rốt cuộc ai đưa ra? Này bên ngoài đều ở truyền là Hoắc Nương tử định đoạt, nhưng trước mắt xem, dường như sở hữu đại quyết định đô là nàng phu quân ở làm chủ. Hoắc đại ca, ngươi không cần cho ta nhiều như vậy, ta ở nha môn một tháng mới kiếm 3 lượng bạc, này vẫn là nhiều, ta phía dưới những cái đó tiểu huynh đệ, thiếu mỗi tháng mới mấy trăm văn tiền. Cho ngươi tự nhiên muốn nhiều một ít, bất quá ngươi những cái đó tiểu huynh đệ nếu có nguyện ý tới, mỗi tháng 5 lượng bạc lấp nền. Hoắc Tuấn thốt ra lời này, nhưng đem Lý bộ đầu nhạc hỏng rồi, này nhưng thật tốt quá, cùng ta muốn tốt mấy cái tiểu huynh đệ chính nói không muốn cùng ta tách ra, này ta trở về vừa nói, bọn họ đều đến đi theo ta lại đây. Kia đến lúc đó nhưng náo loạn, huyện nha nha dịch đều chạy bọn họ này làm công tới, mà bọn họ này thôn dân lại đều bị triều đình kêu đi tu lộ. Này không phải trói lọi cùng triều đình chống đối sao? Hoắc Tuấn sẽ không thật chính là nghĩ như vậy đi bằng không sao sẽ ra lớn như vậy giá mướn người. Phải biết rằng Hoắc gia đem bọn nha dịch đều muốn tới khai thác đá, những cái đó cấp triều đình miễn phí tu lộ thôn dân không biết sẽ nghĩ như thế nào như vậy thật sẽ không kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng sao? Chương 521 lý lộ một nhà. Ôn Hiển Châu bưng trà hoa cúc, một bên uống trà, một bên yên lặng nghe nam nhân chi gian nói chuyện, cũng không cắm miệng, bất quá trong lòng lại đối chính mình phu quân có một cái càng chân thật nhất chi, Hoắc Tuấn người này thật đúng là rất phúc hắc. Nguyên bản là tới cùng bọn họ cáo biệt, không nghĩ tới, này về sau liền có thể mỗi ngày cùng Hoắc đại ca cùng nhau làm việc. Lần này hành trình, nhưng đem lý lộ cấp cao hứng hỏng rồi, phía trước bị đại gia hô nhiều ít năm lý bộ đầu, ta chính mình đều mau đem ta tên của mình cấp đã quên. Nay về sau Hoắc đại ca, Hoắc đại tẩu, các ngươi liền có thể kêu ta lý lộ. Chúng ta nơi này rời thành khá xa, ngươi tới bên này làm việc, đệ muội cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ? Nếu các nàng chủ quán ở nông thôn, nhà của chúng ta phòng ở đến là còn có dư. Nam nhân chi gian chính sự nói xong rồi, Ôn Hiển Châu nghĩ đến lại là lưu thủ ở nhà nữ nhân. Lý Lộ gãi đầu, cười hắc hắc, ta này một cao hứng, thật đúng là không nghĩ tới điểm này, bất quá phía trước ngươi đệ muội nói muốn cùng ta cùng đi Bắc Kho, còn nói ta đi đâu, nàng cùng hài tử liền bồi ta đi đâu. Hoắc Tuấn gật gật đầu, vậy đều dọn lại đây đi, ta làm hạ nhân đem tây khóa viện cho các ngươi một nhà đàng ra tới, đủ các ngươi ở. Ta đây liền không cùng Hoắc đại ca Hoắc đại tẩu khách khí. Ôn Hiển Châu nói lưu Lý Lộ ăn cơm trở về, hắn đều chờ không kịp, nói phải đi về trước cho chính mình tức phụ báo cái hỉ, sau đó ở đi tìm kia mấy cái tiểu huynh đệ thương lượng một chút, như thế nào đi cùng Tống đại nhân từ trước. Lý Lộ vừa đi, Ôn Hiển Châu cũng chạy nhanh đi ra ngoài phân phó Trương Tẩu tử đem Tây Khóa viện thu thập ra tới, bởi vì khoảng thời gian trước Mạnh Long Mạnh Hổ ở tại Tây Khóa viện, sau lại thiên lạnh lùng, bọn họ ca hai liền dọn đến tiền viện đi, nói không cần thiết lãng phí xài cho bọn hắn thiêu nhà ở. Nói Lý Lộ về trước về đến nhà, thấy tức phụ đang ở thu thập đồ vật, nhìn như là quyết tâm muốn cùng hắn cùng đi Bắc Kho. Tức phụ xuất thân ở thư hương dòng dõi, gả cho hắn kia cũng là gả thấp, hiện giờ đi theo hắn qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử, hài tử sinh hai, nhưng hắn có thể cho nàng sinh hoạt lại là từ trong thành dọn đến vùng ngoại ô, này lại muốn dọn đi Bắc Kho. Bắc Kho loại địa phương kia lãnh liền không cần phải nói, còn điều không dân cư, ngày thường đối mặt chính là một cái lũ lụt kho, lại còn có dễ dàng không thể lý tương, nếu không thật ra điểm gì sự, kia nhưng chính là mãn môn sao chạm tội lớn. Nhớ tới Tống huyện lệnh kia Trương cười tủm tỉm mặt, Lý Lộ liền cả người tản mát ra từng đợt hàn ý, đối mặt như vậy một cái tiếu diện hổ, còn mị kỳ danh rằng, làm hắn đi Bắc Kho hoàn toàn là triều đình đối hắn tín nhiệm, đổi người khác đi, hắn còn không yên tâm từ từ. Sảo Nương, đừng thu thập, ngươi trước hết nghe ta nói. Con tưởng rằng chính mình trượng phu lại muốn cản nàng, lại muốn nói bên kia nhiều lãnh, nàng cùng hai đứa nhỏ thừa nhận không được. Dương Sảo Nương xoay người, nộ mục trừng hướng chính mình trợ phu, hừ một tiếng, không nghe, ta mới không cần nghe ngươi nói, hơn nữa ta cùng Trang Ca, Ninh Tỷ đều nói tốt, hai đứa nhỏ cũng đều nguyện ý cùng ngươi cùng đi, còn có Lưu Mụ ta cũng cấp đổi rồi. Lưu Mụ kia chính là tức phụ từ nhà mẹ đẻ mang đến lão mụ tử, đối tức phụ tựa như đối thân khuê nữ dường như. Lý Lộ vừa nghe nóng nảy, ngươi đem Lưu Mụ đổi rồi, kia về sau Trang Ca Ninh Tỷ ai giúp ngươi mang? Trang Ca ăn tết liền 5 tuổi, chính mình hoàn toàn có thể chiếu cố chính mình, Ninh Tỷ cũng 1 tuổi nhiều, hả mang, ta chính mình một người hoàn toàn có thể. Lưu Mụ lúc này khóc sướt mướt vọt tiến vào, cô ra ngươi nhanh lên khuyên nhủ chúng ta tiểu thư đi, nàng liền nói Bắc Kho bên kia quá lãnh, sợ ta này lao thấp cấp khiêng không được, nói gì đều không mang theo ta đi. Chương 522 Hoắc gia thực lực. Giờ khắc này, Lý Giữa Đường miễn bàn nhiều cảm kích Hoắc gia phu thê, hắn cả đời này giao một cái bằng hữu như vậy, đáng giá. Lưu Mụ, ngươi cũng không cần đi rồi, Sảo Nương cùng bọn nhỏ cũng không cần cùng ta đi Bắc Kho, cái này con sai, ta đã quyết định không làm. Không làm. Dương Sảo Nương mở to hai mắt nhìn, nhưng ngươi phía trước không phải nói, ngươi trừ bỏ sẽ làm việc, liền sẽ không làm khác. Nhìn trượng phu không phải nói giỡn, Dương Sảo Nương ngược lại càng nổi lên sầu, kia về sau này một nhà già trẻ ăn uống vấn đề, nhưng làm sao bây giờ? Lưu Mụ vừa nghe có ca, vội lau lau đôi mắt, ha ha cười rộ lên, không làm hảo, kia phá sai sự có gì tốt, cả ngày không đêm không ban ngày, nói có việc lên phải đi. Nay lại bị Tống cổ đi cái gì Bắc Kho, nghe một chút kia địa phương, này mắt thấy liền phải qua mùa đông, nghe đều lánh. Lưu Mụ Dương Sảo Nương gọi một tiếng Lưu Mụ, oán trách nhìn nàng liếc mắt một cái, thử nói, cô gia nếu là thật không lo cái này kém, chúng ta đây ra liền càng không thể lưu ngươi. Lưu Mụ cũng mới hiểu được lại đây, nếu cô gia không lo cái này kém, kia mỗi tháng tiền thu cũng liền không có. Nhìn tức phụ vẻ mặt mây đen, Lý Lộ mới cười ha hả nói lời nói thật, yên tâm đi nương tử, ta đã tìm hảo đường ra, ta mới từ Lý thôn trở về, Hoắc đại ca đã nói, làm ta về sau đi theo hắn làm một trận, mỗi tháng cho ta 20 lượng bạc, ngươi cùng hài tử còn có thể dọn đi nhà bọn họ trụ, Hoắc đại tổ nói, đơn cấp nhà chúng ta đàng ra một cái viện. Dương Sảo Nương nghe xong trượng phu nói chẳng những không có cao hứng nhảy dựng lên, ngược lại duỗi tay lại đây sờ sờ Lý Lộ cái chán, sau đó lại sờ sờ chính mình, không năng a, không phát sốt a. Này sao nói thượng mê sảng.